Chương 1401, kịch chiến. Một đám ô hợp. Nghe nói như thế, Hoa Dương, Thạch Can Sương, Mạnh Vân Tiêu, Lý Phá Vọng sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ không nghĩ tới chính mình bốn người liên thủ đều dọa không được hắn, còn dám phách lối, nói bọn họ là một đám ô hợp, cái này cũng không tránh khỏi quá xem thường người. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, vậy ngươi liền để ta kiến thức một chút ngươi đến tột cùng có chuyện gì. Trong một chớp mắt, Thạch An Sương xuất thủ, chỉ có chính là nhất quyền, phảng phất bên trong thiên địa đại địa lực lượng đều bị hắn khống chế tại lòng bàn tay, giữa trời nhất kích. Võ đạo thần thông khắp nơi mẫu quyền. Người chung quanh nhất thời cảm thấy thiên diêu địa động, phảng phất phiến thiên địa này nguyên khí đều nổ tung, nhất tôn nham thạch cự nhân từ sâu trong lòng đất dâng lên, vô tận đại địa lực lượng nghiền ép đi ra, muốn đem thế gian vạn vật tất cả thuộc về tại hỗn độn. Tốt lực lượng đáng sợ. Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Thạch Gan Xương thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Minh minh chỉ là cái nhân loại thôi, nhưng là thể nội tựa hồ cư trú nhất tôn thái cổ cự nhân. Nhất quyền đập tới, có sức mạnh gánh núi, phảng phất trăm ngàn tòa núi lớn ép tháp xuống tới, mặc kệ là cái gì đều hóa thành bột mịn, đây là thuần túy lực chi lực lượng. Tuy nhiên nhìn đơn giản, nhưng lại vô pháp địch nổi, mà đây cũng là nham thạch thân thể lực lượng kinh khủng. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy một quyền này, một đôi mắt rất là bình tĩnh, như là cổ đằng thủy, khi giả cổ bạ không dao động, hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay duỗi ra hiển hiện âm dương, bát quái, cửu cung chờ một chút thiên địa trận pháp. Bên trong thiên địa, vô tận âm dương khí lưu hội tụ tại trung tâm trận pháp, hình thành một khối cự đại hỗn độn ma bàn. Cả người hắn phảng phất nhất tôn từ hỗn độn đi ra cổ thần đồng dạng, cứ như vậy đập tới. Đông. Nay từ đại địa lực lượng ngưng tụ mà thành quả đấm, cứ như vậy bị hắn tay không tiếp được. Này trăm ngàn tòa núi lớn oanh đến lực lượng cũng trong nháy mắt hóa thành vô hình, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất bị hỗn độn ma bàn ma diệt. Ta thiên. Tất cả mọi người là thấy tê cả da đầu. Đây chính là đại âm dương xuất bi thủ. Vừa rồi đánh tan giáp tâm lương vẹn vẹn tiểu thí ngưu đao thôi, hiện tại mới chính thức hiện ra này môn võ đạo thần thông uy lực. Đại âm dương xuất bi thủ đây chính là càn khôn phái khoáng thế tuyệt học, chính là càn khôn lão tổ áp đáy hòm công phu. Một trưởng vô đến, có bóp nát ngôi sao uy lực, thật bị cái này Hạ Bình tu luyện thành công. Thạch An Xương cường đại cỡ nào à, ngưng tụ nham thạch thân thể. Chính là đại địa chi tử, mà hắn võ đạo thần thông khắp nơi mẫu quyền càng là ngưng tụ phạm vi ngàn dặm đại địa chi lực, sau đó hỗn hợp mà thành đòn đánh mạnh nhất, một quyền này có thể vỡ nát khắp nơi, tương đương với trăm ngàn tòa núi lớn oanh kích xuống, bình thường người đều bị chấn động thành bột mịn. Nhưng là hiện tại thế mà bị tiểu tử này tay không tiếp được, đem cái này vô cùng đại địa lực lượng hóa thành vô hình, thật sự là thật đáng sợ. Cái này Hạ Bình đến tột cùng cường đại cỡ nào? Mà lại cái này vẹn vẹn bắt đầu, tiểu tử này cũng không phải là vận dụng toàn lực. Ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử đều là rung động liên tục, bọn họ cảm thấy vẹn vẹn vừa mới bắt đầu đọ sức, liền đã đột phá bọn họ sức tưởng tượng, bọn họ cùng cái quái vật này căn không phải một cái không gian. Cũng không chỉ có là những học sinh mới này đệ tử, đông đảo trưởng lão cũng sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ từ Hạ Bình thân thể cảm nhận được vô cùng tiềm lực, phảng phất là nhất tôn vô địch thánh nhân hành tẩu ở nhân gian. Đợi một thời gian, có lẽ cũng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đạt tới bọn họ dạng này võ đạo cảnh giới, thậm chí siêu việt. Thạch huynh, ta đến giúp ngươi. Đúng vào lúc này, ngũ hành môn Hoa Dương cũng xuất thủ. Hắn có thể cảm giác được vẹn vẹn Thạch An Xương một người cũng không phải là Hạ Bình đối thủ. Lại đối hoanh mấy chiều, nói không chừng Thạch An Xương liền sẽ bị đánh đến gần chết. Đao đạo thần thông khai thiên thất thức. Hắn lập tức kích phát kim cương thân thể, thiên địa vô cùng canh kim chi khí đều bị thu nạp vào qua thân thể của hắn, cả người tựa hồ hóa thành nhất tôn nộ mục kim cương, đao khí tung hành. Hắc sắc đại đao bị hắn nắm ở trong tay, nhất đao bổ xuống, nhất thời giữa hư không tựa hồ bị bổ ra từng đạo khe rãnh. Phảng phất khai thiên tích địa. mà mỗi một đạo khe rãnh phảng phất đều diễn sinh ra trăm ngàn cái đao đạo tông sư, mỗi cái đao đạo tông sư đều cầm trong tay trường đao, diễn dịch vô số đao đạo tuyệt học, bao quát hết thảy. Những này đao khí càng là ẩn chứa mãnh liệt canh kim chi khí, phối hợp lên hoa dương kim cương thân thể, đây quả thực là như hổ thêm cánh, đao khí chi sắc bén, liền xem như chiến hạm sắc ngoài vân mẫu cương đều sẽ bị nhẹ nhõm chém thành toái phiến. Địa ngục kim ô cánh. Trong một chớp mắt, Hạ Bình lập tức buộc phát ra địa ngục kim ô thể, sau lưng của hắn lập tức xuất hiện một hai cánh, một bên là kim sắc, một bên là hắc sắc, hai cái trên cánh mặt đều hiện lên lít nha lít nhít thái cổ phù văn. Chúng nó đều là từ địa ngục kim ô hỏa diễm ngưng tụ mà thành, xuất hiện mấy mắt, lập tức nổ tung mấy chục trượng, khủng bố hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Vâng! Đối với địa ngục kim ô vũ rực vẹn vẹn xuất hiện, chỉ làm thành khủng bố uy thế, phảng phất thương khung đều bị xé nứt, bốn phương tám hướng đều là cuồn cuộn hỏa diễm dòng nước lũ. Phanh phanh phanh! Giữa hư không, những cái kia hướng phía Hạ Bình bổ tới đao khí, đụng phải những ngọn lửa này dòng nước lũ, trong nháy mắt liền bị chấn động thành bụi phấn, vô tận canh kim chi khí đều sẽ đốt cháy thành nước thép. Dâm dâm một tiếng, đại lượng kim loại hòa tan mà thành chất lỏng kim loại từ trên cao rơi xuống, nhao nhao nhỏ xuống ở trên mặt đất, lập tức đem khắp nơi hòa tan, tựa hồ hóa thành dung nham. Lui, mau lui lại. Ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử sắc mặt đại biến, bọn họ có thể cảm nhận được ngọn lửa này chỗ kinh khủng, nếu như tiếp xúc đến một chút xíu lời nói, toàn bộ thân thể đều sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Bọn họ liều mạng già, cấp tốc lui ra phía sau hơn 10 dặm, miễn cho vạ lây. Không ít đệ tử đều là lòng còn sợ hãi, bởi vì liền tại bọn hắn cấp tốc lui ra phía sau nháy mắt, giọt giọt hỏa diễm rơi xuống. Nhỏ xuống tại bọn họ đứng ở trên mặt đất mặt. Vẹn vẹn một cái hô hấp, phiến đại địa này đều hóa thành một cái biển lửa, nóng rực thiêu đốt, liền một khối cao cỡ nửa người nham thạch đều cấp tốc bị đốt thành dung nham, bốn phía chảy xuôi, nóng hôi hổi. Đây là dị hỏa chi lực. Đông đảo trưởng lão con mắt đều là lộ ra dọa người tinh quang, bọn họ kiến thức rộng rãi, chỗ nào không rõ ràng những ngọn lửa này chỗ kinh khủng. Cũng chỉ có thôn phệ thế gian các loại dị hỏa, mới có thể nhượng thể nội hỏa diễm chi lực đáng sợ đến loại trình độ này. Nếu như không có đối kháng thủ đoạn, vẹn vẹn là những này dị hỏa tới người, đều sẽ đem địch nhân đốt thành tro bụi. Thiếp ta một đao. Hạ Bình bàn tay dựng lên, hóa trưởng làm đao, nhất đao liền hướng phía thạch gan xương cùng hoa dương vô tới. Tại tay hắn dưới đao, thình lình xuất hiện dấu vết của trời. Phảng phất nhất đao liền chém nát không gian, hư không lưu ngân, dạng này dấu vết nhìn thấy mà giật mình, phảng phất là liên thông hư không thâm sự, cùng thiên sản sinh cộng minh. Trong cơ thể hắn cũng tuôn ra đáng sợ hỏa diễm chi lực, hóa thành hỏa diễm nhất đao, quanh đến giữa không trung thời điểm, thình lình hóa thành một đầu hỏa diễm thần điểu, hướng phía hai người hoành kích tới. Không tốt! Thạch An Sương cùng Hoa Dương biến sắc. Bọn họ liền liền thi triển võ đạo thần thông, hoặc là vận dụng đại địa lực lượng, hoặc là vận dụng canh kim chi khí, ý đồ ngăn cản được một đao kia. Chương 1402, cảm thụ tuyệt vọng. Ẩm. Một đao kia lực lượng thật sự là quá kinh khủng, liền không gian đều sinh ra mấy chục vạn lần chấn động, đánh vào thạch gan xương cùng hoa dương trên thân hai người, trong nháy mắt đem thân thể bọn họ hộ thể thần thông oanh kích đến vỡ nát. Thậm chí đáng sợ hỏa diễm chi lực thẩm thấu bọn họ thể phách, muốn đem bọn hắn mỗi một cái tế bào đều đốt bốc cháy. Bọn họ cảm thấy mình tựa hồ chỗ tại địa ngục hỏa hải bên trong, tiếp nhận địa ngục hỏa hải cực hình, sống không bằng chết. Hạ Bình, chớ có càn rỡ. Chỉ trong nháy mắt, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng rốt cuộc xuất thủ, hắn nhìn thấy Thạch Gan Xương cùng Hoa Dương hai người lâm vào nguy cơ. Cũng không muốn nhìn thấy Hạ Bình tiếp tục càn rỡ xuống dưới, lập tức đem hết toàn lực. Võ đạo thần thông Hôn Nguyên Tám Tán Thủ. Trong một chớp mắt, hắn thế mà hóa thành tám đạo thân ảnh, hoặc là tinh thông đao pháp, hoặc là tinh thông kiếm pháp, hoặc là quyền pháp, hoặc là trường pháp, hoặc là cước pháp, hoặc là thương pháp, hoặc là mâu pháp, hoặc là chỉ pháp. mà lại mỗi một bóng người lực lượng đều đạt tới luyện bảo cảnh đỉnh phong, sau đó hội tụ vào một chỗ, hóa thành hỗn nguyên lực lượng, phảng phất thiên địa hỗn độn chi lực hội tụ vào một chỗ, sinh ra vòng xoáy. Cỗ lực lượng này lập tức liền đánh vào những ngọn lửa này đao khí, hơn nữa còn là đánh vào hỏa diễm nhược điểm phía trên, tứ lạng bạc thiên cân, hóa thành vô hình. Phanh phanh phanh. Lúc này, giữa hư không này một đạo hỏa diễm đao khí lập tức bị chấn động thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Thạch An Xương cùng Hoa Dương hai người nhất thời cảm kích nhìn lấy Lý Phá Vọng, nếu như không có Lý Phá Vọng xuất thủ lời nói, chỉ sợ vừa rồi một chiêu kia, cũng đã đem bọn họ đánh thành trọng thương. Ừm, có chút việc. Hạ Bình thiêu thiêu mi, cứ như vậy nhìn lấy Lý Phá Vọng. Hạ huynh, ngươi thật là rất lợi hại không tầm thường, nhưng là tại ta thông linh chi nhãn trước mặt, ngươi hết thể công kích đều là không cố gắng, ngươi hết thể đều bị ta khám phá. Lý Phá Vọng rất là kiêu căng. Hắn chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ ẩn chứa một tòa thâm ảo thần bí trận pháp, mơ hồ có kim sắc quang mang hiện hiện, tựa hồ câu thông thiên địa, xuyên thủng hư không, nhìn thấy giữa hư không lít nha lít nhít đường cong. Đây là hắn thông linh chi nhãn, có thể thôi diễn, tính kế hết thảy, như là báo trước tương lai, bất cứ địch nhân nào tại hắn đôi mắt này trước mặt, bất luận cái gì bí mật đều không thể ẩn tàng. Vô dụng công. Ngươi có chút quá coi trọng chính mình đôi mắt này. Hạ Bình chấn động địa ngục kim ô cánh, trong nháy mắt, hắn phảng phất xuyên toa hư không, siêu việt gấp trăm lần tốc độ âm thanh vô tức, trong nháy mắt liền đến Lý Phá Vọng trước mặt, giữa trời chính là nhất quyền. Hắn lấy lôi đỉnh chi thế, muốn đấm một nhát chết tươi Lý Phá Vọng. Quá nhanh. Ngũ đại môn phái đệ tử đều là kinh hãi. Dạng này tốc độ đơn giản nhanh đến mức khó mà tin nổi, liền bọn họ sức mạnh thần thức đều bắt không đến, vô thanh vô tức, không có lưu lại bất luận cái gì quy tích. Đối mặt dạng này tốc độ, căn không phải người có thể tới. Ha ha, Hạ huynh, người mắc lửa. Đối mặt Hạ Bình dạng này tốc độ, Lý Phá Vọng không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại dương dương đắc ý, tựa hồ đoán được Hạ Bình mắc lửa bộ dáng. Cho ta phong ấn đi. Chỉ trong nháy mắt, một thanh âm tại Hạ Bình bên người vang lên, rõ ràng là Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, hắn ngưng luyện thành vân vụ thể, trước đó liền huyễn hóa thành một đoàn vân vụ, ẩn nặc hư không, đợi tại Lý Phá Vọng bên người, chính là vì cho Hạ Bình nhất kích chí mệnh. Võ đạo thần thông tiên thiên vân vụ khóa. Hắn lập tức làm ra trên người mình chí cường thần thông một trong. Từ thân thể bên trên tán phát ra bàng bạc vân vụ khí tức, vô hình vô chất, từng sợi khói bụi hóa thành trật tự dây xích, lập tức liền bao trùm Hạ Bình toàn thân. Ừm. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn lập tức nhìn thấy, bầu trời vô tận vân vụ đều hội tụ tại Mạnh Vân Tiêu trên thân, hóa thành xích sát, trong nháy mắt liền đem hắn tứ chi toàn bộ khóa lại, như là ở trên người hắn thực hiện phong ấn. Mà lại những này vân vụ ngưng tụ thành xiềng xích, lại là cực kỳ kiên cố, so vân mẫu cương đều còn cứng cỏi hơn gấp 10 lần, cho dù là một đầu thần thú ấu tể bị vân vụ khóa lại, cũng là không thể động đậy. Thì ra là thế, ngươi đã sớm mai phục tại Lý Phá Vọng bên người. Hạ Bình gật gật đầu. Mạnh Vân Tiêu dương dương đắc ý, nói không sai, ta cùng Lý Huynh liên thủ, bố trí xuống này cục, chính là vì dẫn ngươi vào cuộc. Trong ta tiên thiên vân vụ khóa, coi như trên người ngươi có thái cổ cự nhân huyết mạch, cũng không có khả năng tránh thoát. Ngược lại lực lượng càng lớn, sức trói buộc lượng cũng liền càng mạnh, Hạ Bình lần này là ngươi thua. Thua? Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi mai phục tại Lý Phá Vọng bên người ta không có phát hiện. Hạ Bình nhàn nhạt nói, nhưng là ta cố ý trúng chiêu. Chính là vì để cho các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là vô pháp địch nổi lực lượng. Ầm ầm. Liền trong chớp mắt này, từ Hạ Bình trên thân thể bộc phát ra so trước đó khủng bố gấp 10 lần khí thế, trái tim của hắn đang nhảy nhót, như là chống trận oanh minh, mỗi một lần nhảy lên, đều có thể vỡ nát sắt thép, chấn động đến bốn phía tu luyện giả huyết mạch sôi trào, cơ hồ thổ huyết. Cái này là địa ngục kim ô trái tim đang nhảy nhót, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch triệt để bị kích phát ra đến, 10 vạn khỏa tế bào rung động, vô tận hỏa diễm chi lực từ thể nội tuôn ra. Lấy Hạ Bình làm trung tâm, một cô đáng sợ kim sắc hỏa diễm bạo phát đi ra, hư không thâm sử một đầu địa ngục kim ô hư ảnh hiện hiện, phảng phất một vòng đại nhật lên không, vắt ngang cổ kim, ngang dọc vạn cổ. Dạng này khí thế quét ngang thập thiên cửu địa, quét ngang thế gian hết thể yêu ma quỷ quái. Không tốt, mau mau xuất thủ, không thể để cho hắn bạo phát lực lượng, lập tức ngăn cản hắn, nếu không chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Lý Phá Vọng sắc mặt đại biến, hắn thông linh chi nhãn điên cuồng thôi diễn, Hạ Bình trên thân các loại trị số lấy dãy số nhân gia tăng. Nhưng lại như thế này thôi diễn số liệu đạt tới cực điểm. Hắn khả năng tính toán căn không đủ, vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi bên trong, nhãn cầu đều tại nóng hổi, cơ hồ nổ tung. Nếu như vậy xuống dưới, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Nghe nói như thế, Mạnh Vân Tiêu, Thạch An Sương cùng Hoa Dương ba người lập tức động thủ, bọn họ đều là thiền chi tiêu tử, cũng không cần nói rõ cái gì, lập tức đem hết toàn lực, thi triển thần thông chi lực, hướng phía Hạ Bình anh kích tới. Ngu xuẩn. Hạ Bình tiến lên một bước, dẫm đạp hư không, đông một tiếng, khủng bố hỏa diễm chi lực quét ngang bốn phương tám hướng, thương khung đều đang rung động, đến trói buộc ở trên người hắn vân vụ xiềng xích trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Chỉ là vân vụ chi lực, làm sao có thể ngăn cản được địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, chất liệu gì đều tại dạng này hỏa diễm phía dưới hóa thành hư vô. Địa ngục kim ô chảo. Hắn đứng tại chỗ, nhất chảo liền hướng phía bốn người năm tới, một chảo này kinh thiên động địa, phảng phất toàn bộ thương khung đều bị cái móng vuốt này chộp trong tay. Vượt ngoại hư không, rất nhiều ngôi sao đều đang rung động, tựa hồ cũng tại một chảo này phía dưới run lẩy bẩy, thiên địa nguyên khí đều hình thành vòng xoáy, thiên địa lực lượng đều bị cái này móng vuốt chộp trong tay, sau đó hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thể, bốn phía oanh tạc. Xong. Lý Phá Vọng bọn người là tuyệt vọng, bọn họ cảm nhận được một chảo này xuống tới, thiên địa tối tăm, chỗ có quang mang đều biến mất, tựa hồ thiên địa năng lượng đều bị một chảo này hoanh diệt. Mà lại một chảo này phong thiên tòa địa, bọn họ quả thực là không đường có thể trốn, ở trong ẩn chứa phá diệt chi lực, nếu như trong một chảo này, hẳn phải chết không nghi ngờ, hóa thành hạt bụi. Chương 1403, Thiên Cơ Bảng. Được. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền tới, thẩm thấu hư không, cơ hồ là hoành tạo thiên địa, chấn áp ở trong gầm trời. Đông. Một cái đại thủ rôi đến, đập tại địa ngục kim ô trên bốt mặt, nhất thời không gian đóng kết, tất cả lực lượng đều hóa thành vô hình, cứ như vậy vô thành vô tức tiêu tán. Xuất thủ người rõ ràng là nhất tôn lôi kiếp cảnh trưởng lão, đối phương là phi tiên tông trưởng lão. Hắn nhìn thấy Lý Phá Vọng bọn người lâm vào nguy cơ sinh tử, rốt cuộc kìm nén không được, liền lập tức xuất thủ giải cứu. Nếu không yêu ma chiến trường lịch luyện còn chưa bắt đầu, môn phái thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc, vậy liền ra trò cười. Hạ Bình cũng sớm đã có đoán trước loại sự tình này, cho nên hắn cũng không hoảng hốt, tại cái kia tôn trưởng lao xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền rút lui vài dặm, miễn cho lọt vào tác động đến. Hứa trưởng lão. Lý Phá Vọng cảm kích nhìn lấy vị này phi tiên tông trưởng lão, may mắn đối phương kịp thời xuất thủ, bằng không liền coi như bọn họ không chết cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó còn thế nào tham gia yêu ma chiến trường lịch luyện. Mạnh Vân Tiêu mấy người cũng là lòng còn sợ hãi, bọn họ đến còn cho là mình nắm vững thắng lợi, ai có thể nghĩ tới cái này Hạ Bình hung mãnh đến loại trình độ này, dù cho lấy một địch bốn. Cũng có thể đánh đến bọn hắn quân lính tăng dã. Chuyện này cứ như vậy kết, có chuyện gì, chờ yêu ma chiến trường mở ra về sau lại nói, ngươi cảm thấy thế nào phi tiên tông trưởng lão nhìn lấy Hạ Bình, mặt ngoài hắn một bộ hòa ái bộ dáng, nhưng là nội tâm lại nổi nóng đến muốn mạng. Bởi vì Hạ Bình loại hành vi này thế nhưng là nhượng phi tiên tông ném mặt to, lời như vậy hắn làm sao lại tâm tính tốt. Nếu như không phải cố kỵ Hạ Bình là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử thân phận, hắn đều hận không thể đem tiểu tử này một trưởng vô chết. Tốt à, đã trưởng lão đều xuất thủ, không nể mặt mũi cũng không thể nào nói nổi, nhưng là đi qua một trận chiến này, các các ngươi liền hẳn phải biết ai mới là lao đại đi. Hạ Bình đứng chắp tay, ngũ đại phái tân sinh đệ tử, ta Hạ Bình thuộc về thứ nhất, cái nào không phục. Hắn quét ngang còn lại tứ đại phái tân sinh đệ tử một chút, bệ nghệ thiên hạ. Đáng giận. Tứ đại phái đệ tử nghe đến mấy câu này đều là biệt khuất đến muốn mạng, nhưng là bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Dù sao liên tục Lý Phá Vọng những ngày này các đại thiên kiêu liên thủ đều bị Hạ Bình nhẹ nhõm đánh tan, liền coi như bọn họ lại tức giận, cũng không thể nào là Hạ Bình đối thủ. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là hướng Hạ Bình khiêu chiến không thành, đến lúc đó cũng sẽ bị đánh bại lệnh, lời như vậy vậy thì càng thêm mất mặt, còn không bằng cái gì cũng không nói lời nào. Xem ra cũng không có người nào dám khiêu chiến, lời như vậy, ta trở thành ngũ đại phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh, thống ngự quần hùng, các ngươi hẳn là cũng không có ý kiến gì đi. Hạ Bình tiếp tục nói, nghe nói như thế, lập tức liền có người sù lông. Hạ Bình, tiểu tử ngươi đừng nằm mơ, muốn làm ngũ đại phái tân sinh đệ tử thứ nhất, còn muốn làm thủ lĩnh, thống ngự ngũ đại phái, ngươi còn chưa đủ tư cách đây. Bọn họ có thể thừa nhận Hạ Bình là tân sinh đệ tử khi bên trong vũ lực mạnh nhất tồn tại, nhưng là không thể nào nguyện ý thừa nhận Hạ Bình trở thành ngũ đại phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh. Dù sao một khi nhượng dạng này sự tình trở thành sự thật, đây chẳng phải là nói càn khôn phái đúng vậy còn lại tứ đại phái thủ lĩnh, có thể ép bọn họ một đầu đây chính là việc quan hệ môn phái vinh dự, không thể lại đáp ứng loại này hoang đường sự tình. Không ít môn phái trưởng lão nghe nói như thế đều là sắc mặt hết sức khó coi, cái này Hạ Bình quả nhiên là dã tâm bừng bừng, không che giấu chút nào. Nói không sai, ta thừa nhận thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là muốn làm thủ lĩnh, còn kém xa lắm đây. Hừ, muốn thống ngự ngũ đại phái, không chỉ có là thực lực liền đầy đủ, còn phải cần phẩm hạnh, sức ảnh hưởng các loại, ngươi sở tác sở vi căn không thể để cho chúng ta tin phục. Đúng vậy chính là, mà lại đây chính là yêu ma chiến trường lịch luyện, so đấu là ai sát yêu mà đỏ, có đôi khi thực lực mạnh cũng chưa chắc có thể được thứ nhất, còn cần nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa. Lăng Vân phái các đệ tử từng cái đều là không phục, kiên quyết không thừa nhận Hạ Bình thủ lĩnh địa vị. Không thừa nhận ta là thủ lĩnh nếu như các ngươi tại yêu ma chiến trường gặp được nguy hiểm gì, hướng ta cầu viện lời nói, ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Các ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Hạ Bình nói. Cứu đại gia ngươi. Lao tử thế nhưng là luyện bảo cảnh tu luyện giả, có một kiện trung phẩm linh khí, sát yêu ma như cắt cỏ, chỗ nào cần ngươi cứu. Thảo ngươi 18 đời tổ tông, còn đạp trên mũi con mắt có phải hay không lão tử coi như dù chết cũng sẽ không hướng ngươi cầu viện. Con chó càn khôn phái, quá xem thường người. Chúng ta tứ đại phái cũng từ trước tới giờ không thua ở người. Một đám người khí hỏng, bọn họ từng cái đều là thánh cấp môn phái thiên tài, đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, bằng không cũng không dám tham gia lần này yêu ma chiến trường lịch luyện, liền xem như chỉ có một người đều có thể tại yêu ma chiến trường hành tẩu. Cho nên, bọn họ chỗ nào cần Hạ Bình cứu viện? Hôn đản này thật sự là quá coi thường người. Khi bọn hắn là cần chiếu cố tiểu hài tử sao? Bọn họ giờ phút này nội tâm biệt khuất đến muốn mạng, hận không thể lập tức đi lên giáo huấn Hạ Bình, chứng minh thực lực mình. Hạ Bình, trở về đi, yêu ma chiến trường sắp bắt đầu. Một vị càn khôn phái trưởng lão lập tức nói, thúc giục Hạ Bình trở về, hắn nhưng là nhìn thấy còn lại tứ đại môn phái trưởng lao sắc mặt hắc đến, theo than cốc giống như, tựa hồ cũng nhanh báo nổi. Tuy nhiên hắn nhìn thấy Lăng Vân phái bọn người chọc giận gần chết lại không thể làm gì bộ dáng cảm thấy không khỏi vui sướng, nhưng là nếu là kích thích nhiều người tức giận lời nói, đó cũng không phải là nói đùa. Sự tình vẫn là có chừng có mực tương đối tốt. Nơi xa, Lăng Vân phái đệ tử bên trong, Diệp Ngộng Giao cũng ở bên trong, nàng đã là Lăng Vân phái trưởng lão, thực lực không thua gì thế hệ trước, cho nên cũng cùng theo một lúc tới. Sắc mặt nàng cổ quái nhìn lấy Hạ Bình, cảm thấy Hạ Bình gia hỏa này thật sự là hỗn đản, tức chết người không đền mạng. Nhưng là đối với loại tính cách này, nàng có loại không khỏi cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nàng vẫn cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, dù sao tên hôn đảng kia thế nhưng là siêu cấp tên lừa đảo, hỏng đến chạy mủ loại kia, tiểu hai tử đều không buông tha, làm sao có thể là thánh nhân đệ tử. Bất kể nói thế nào, thân là thánh nhân đệ tử vẫn có chút phong cách, vẫn là muốn mặt. Vâng, trưởng lão. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức càn khôn phái trận doanh. Môn phái khác người cũng nhất thời buông lỏng một hơi, hôn đản này rốt cục không hề thai họa những người khác. Ừm, mở ra yêu ma chiến trường đi. Ngũ đại môn phái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là gật gật đầu, bọn họ lập tức động thủ, thi triển pháp quyết. Vâng! Trong một chớp mắt, giữa không trung, một mặt cự đại kim sắc bảng cáo thị xuất hiện, như là tuyên khắc trong hư không, tản mát ra không khỏi khí tức, dung nhập thiên địa, phảng phất hằng cổ liền tồn tại. Kim sắc bảng cáo thị phía trên lập tức hiện hiện lít nha lít nhít thượng cổ văn tự, mỗi một cái văn tự tựa hồ cũng ẩn chứa một loại thần bí lực lượng, đông đảo thượng cổ văn tự tổ hợp lại, vậy liền cấu tạo nhất phương thế giới. Hạ Bình bọn người lập tức ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy mặt này kim sắc bảng cáo thị, nhất thời cảm thấy rung động không khỏi, cảm nhận được một cỗ quần quận vĩ đại lực lượng, tựa hồ ẩn chứa vũ trụ. Bọn họ rất nhanh liền biết, đây là càn khôn phái một kiện mạnh mẽ thánh khí, thiên cơ bảng. Chương 1404, thông đạo mở ra. Đây là thánh khí thiên cơ bảng. Một tôn trưởng lão thanh âm truyền tới. Ta phụ trách giám sát toàn bộ yêu ma chiến trường, có thể giám sát toàn bộ chiến trường tình huống, thôi toán thiên hạ, cũng ẩn chứa thế giới chi lực. Các ngươi lập tức trên người mình một tia sức mạnh thần thức dung nhập thiên cơ bảng bên trong, lời như vậy liền có thể ở trên trời máy bay bảng lưu lại chính mình tin tức, tiến vào yêu ma chiến trường về sau. Các ngươi chém giết yêu ma cùng thiên ma số lượng đều sẽ bị thiên cơ bảng cảm giác được, sau đó đổi thành tích phân. Đương nhiên chém giết yêu ma cùng thiên ma càng cường đại, tự nhiên tích phân cũng càng nhiều. Lịch luyện thời gian là 30 ngày, 30 ngày vừa đến, thiên cơ bảng sức mạnh vô thượng liền sẽ tự động phát động, đem bọn ngươi từ yêu ma chiến trường nuôi dưỡng trở về. Đương nhiên, nếu như cảm thấy mình trọng thương, bất lực lại tiến hành lịch luyện, cũng có thể tại nội tâm kêu gọi thiên cơ bảng. Lời như vậy thiên cơ bảng cũng sẽ đem ngươi truyền tống về tới. Tuy nhiên cứ như vậy, liền xem như từ bỏ trận đấu, tích phân về không, hiểu chưa? Thanh âm hắn truyền khắp phương viên mấy trăm cây số, nhượng ở đây người nghe được rõ ràng. Minh bạch. Tất cả mọi người là hét lớn một tiếng, bọn họ cũng lập tức hành động, đem trên người mình một tia tinh thần lực, lập tức đầu nhập tại tấm kia kim sắc trên bảng danh sách mặt. Hạ Bình cũng động thủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một sợi thần thức cấp tốc liền dung nhập thiên cơ bảng. Vâng! Một giây sau, hắn cảm nhận được chính mình sức mạnh thần thức tựa hồ dung nhập một phiến thế giới, thẩm thấu hư không, bị thiên cơ bảng hấp thu. Lúc này hắn cũng cảm giác chính mình não hải thêm ra rất nhiều tin tức. Thậm chí thiên cơ bảng tuôn ra một cỗ thần bí lực lượng, gia trì ở trên người hắn. Phảng phất cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thôi động thiên cơ bảng lực lượng. Đoán chừng cũng là bởi vì thiên cơ bảng vĩ lực, cho nên ngũ đại phái mới có thể thời thời khắc khắc đều tiến hành yêu ma chiến trường lịch luyện. Dù sao tham gia lịch luyện đều là các đại môn phái thiên tài đệ tử, nếu như lọt vào một số ngoài ý muốn, vẫn lạc tại yêu ma chiến trường lời nói. Vậy thì tương đương với đoạn tuyệt một thời đại, đây là môn phái gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên lịch luyện cũng là tăng cường các đệ tử thực lực một loại thủ đoạn, nhưng là chịu chết cũng không cần phải. Mà thiên cơ bảng đúng vậy một kiện có thể trình độ lớn nhất tránh cho ngoài ý muốn tử vong pháp bảo mạnh mẽ, có ngày máy bay bảng tồn tại, đông đảo đệ tử liền có thể vô ưu, một khi phát sinh nguy hiểm gì, lập tức có thể kêu gọi thiên cơ bảng truyền tống về tới. Ừm, mở ra thông đạo. Nhìn thấy các đệ tử đều muốn thần thức đưa vào đi thiên cơ bảng, ngũ đại môn phái trưởng lao liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lập tức thi triển pháp ấn, thôi động vết nứt không gian chỗ sâu một tòa cự đại huyền ảo trận pháp. Ầm ầm. Liền trong chớp mắt này, một tòa lại một tòa cự đại trận pháp hiện hiện, một đạo lại một đạo hắc sắc xiềng xích trật tự vỡ nát, một cỗ thần bí lực lượng xuyên qua hư không, đánh phía trên không chỗ sâu, chung quanh thiên địa nguyên khí đều nhao nhao nổ nát vụn, hội tụ vào một chỗ, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một vài ngàn cây số vòng xoáy màu đen. Khi cái này vòng xoáy màu đen ngưng tụ thành trong nháy mắt, vô số khủng bố ma khí đều từ ủ rù mạ kỷ chỗ sâu phun ra ngoài, phảng phất đem thiên không đều nhuộm thành hắc sắc, liên tục không gian đều ăn mòn. U dù mạ kỷ chỗ sâu, mơ hồ có ước vạn yêu ma đang gào khóc, khóc lóc đau khổ, gào thét, đáng sợ ma khí tràn ngập bốn phía, ngưng tụ thành thực chất, phảng phất có từng đầu thiên ma ngưng tụ thành, vô số khô lâu tại dữ tợn gào thét. Đông. Đến tối hậu, cái này vòng xoáy màu đen tựa hồ vững chắc xuống, truyền đến một trận phá toái thanh âm, tựa hồ đánh xuyên không gian bích lũy, đến mặt khác một chỗ thời không. Lúc này, một đạo thâm thúy, to lớn, cổ lao thông đạo trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái thông đạo này phảng phất hằng cổ liền tồn tại, chỗ sâu hắc ám tĩnh mịch, như là thông hướng địa ngục chỗ sâu, khiến cho người tê cả da đầu. Mà thông đạo cửa vào thì là tối như mực, ma khí lan lộn, ở trong có oán khí, lệ khí, ma khí các loại hắc ám khí tức, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thẩm thấu ra. Chỉ cần nhiễm phải một tia đều đủ để nhượng phổ thông sinh linh phát cuồng, hóa thành ma đầu. Đây chính là thông hướng yêu ma chiến trường thông đạo sao. Thật sự là khủng bố a, cái này trùng ma khí ngưng thành thực chất, đều nhanh phải hóa thành ma đầu. Ta cảm thấy cho dù ở bên cạnh đợi hơn một canh giờ đều thụ không, nhưng là chúng ta lại để cho ở bên trong lịch luyện một tháng. Mà lại nghe nói yêu ma chiến trường bên trong là không có cái gì thực vật, cần chúng ta tại không gian giới chỉ mang lên mấy tháng thực vật, nếu không sẽ ở bên trong tươi sống chết đói. Ta có thể cảm nhận được thông đạo chỗ sâu có vô số yêu ma đang gầm thét, đều vô pháp tưởng tượng, bên trong yêu ma nếu là chạy đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì khủng bố sự tình. Còn có thể phát sinh cái gì, nhất định là sinh linh đồ thán. Thượng cổ thời đại tiền nhân đúng vậy đối kháng dạng này quái vật sao thật sự là khủng bố, cái kia nhất định là tương đương thảm liệt nhất chiến. Đông đảo tân sinh đệ tử đều là bị cỗ này ma khí cấp chấn trụ, tuy nhiên trong vũ trụ tranh đấu không nghỉ, đông đảo chiến đấu cũng coi là thảm liệt, nhưng là cùng yêu ma chiến đấu so sánh, vậy liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bởi vì yêu ma đây chính là vạn tộc trung địch, thiên sinh đúng vậy cái cô máy giết chóc. Là vì hủy diệt sinh mệnh mà sinh, cùng dạng này quái vật chiến đấu là hoàn toàn khác biệt. Ngẫm lại đợi chút nữa liền muốn cùng loại quái vật này, yêu ma chiến đấu, bọn họ đã cảm thấy không rét mà run. Yêu ma. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy cái kia tĩnh mịch hắc ám thông đạo, hùng hậu bàng bạc sâu xa ma khí từ thông đạo chỗ sâu truyền ra ngoài, cơ hồ đem vùng trời này đều hóa thành hắc ám. Thông đạo chỗ sâu, ma ảnh trung điệp. Tựa hồ có vô số yêu ma ý đồ từ thông đạo chỗ sâu trốn tới, nhưng đều bị một tòa lại một tòa trận pháp lực lượng gắt gao chấn áp, thủy chung vô pháp đi ra. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi, đối với đám người sợ hãi phương, hắn lại có hoàn toàn khác biệt cảm giác, hắn cảm nhận được thông đạo chỗ sâu có một cỗ thần bí lực lượng đang hấp dẫn chính mình. Cái này phảng phất là kẻ lãng tử trở về nhà. Nhượng hắn có loại không kịp chờ đợi muốn đi vào yêu ma chiến cuộc chiến đấu, trong này không gian mỗi một sợi ma khí tựa hồ hắn đều muốn thôn phệ, cũng có thể làm cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch để cao mạnh. Nói thật, hắn hiện tại thể nội địa ngục kim ô trong mạch máu, tuy nhiên có kim ô lực lượng, nhưng là địa ngục lực lượng lại vẫn là hết sức thưa thớt, có lẽ là bởi vì hắn không có đi vào qua địa ngục duyên cớ. Dù cho cái này yêu ma chiến trường cũng không phải là địa ngục một y gì hết, nhưng cũng có lây tiếp cận địa ngục lực lượng. Đi vào đi, không muốn chậm trễ thời gian. Một vị trưởng lão đối đông đảo tân sinh đệ tử phân phó nói. Vâng. Tất cả mọi người là hít thở sâu một hơi, đều đến lúc này, cũng không có khả năng lùi bước. Từng cái người đều là thành quần kết đội, cấp tốc bay về phía giữa không trung. Cấp tốc tiến vào cái này hắc ám thông đạo ở trong. Cơ bên trên tất cả mọi người đều có lấy chính mình tiểu đoàn đội, dù sao tại nguy hiểm như thế yêu ma chiến trường, đơn độc một người hành động, thật sự là quá nguy hiểm, cái kia là muốn chết. Hạ Bình cũng không ngoại lệ, cùng Lữ Ôn Hầu bọn người tạo thành đoàn đội. Đi thôi. Hạ Bình nói, hắn bay lên. Lữ Ôn Hầu bọn người gật gật đầu, cũng không chậm trễ, đi theo Hạ Bình cùng một chỗ bay về phía thông đạo chỗ sâu. Không bao lâu, bọn họ liền xuất hiện tại yêu ma chiến trường ở trong. Chương 1405, Diệu Nhật Ma. Yêu ma chiến trường. Thật tà ác ma khí, nơi này chính là vũ trụ thâm nguyên yêu ma đại lục sao. Tất cả mọi người đến yêu ma chiến trường, đứng tại một khối huyết sắc trên đất bằng. Bọn họ lập tức liền cảm giác được trong không khí ở khắp mọi nơi đáng sợ ma khí, ở trong ẩn chứa giết hại, an mòn, điên cuồng chờ một chút cảm xúc tiêu cực, tựa hồ muốn cảm nhiễm linh hồn, đây không phải sinh linh hẳn là đợi địa phương. Vâng! Vô ý thức, ở đây càn khôn phái đệ tử đều là lập tức vận chuyển pháp lực, tại mặt ngoài thân thể hiện hiện một tầng phòng hộ cháo, đem toàn bộ ma khí ngăn cách ra. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu một điểm. Mà giờ khắc này, vừa tiến vào yêu ma chiến trường bên trong, còn lại tứ đại môn phái đệ tử đã sớm cùng càn khôn phái mỗi người đi một ngả, cũng chỉ còn lại có càn khôn phái một đám đệ tử ở cái địa phương này. Lăng Vân phái đệ tử đám người sắc mặt rất tối, không muốn cùng càn khôn phái người đợi cùng một chỗ, bởi vì có Hạ Bình cái này sao thai họa ở cái địa phương này. Dù sao hôn đản này hung hăng đánh bọn hắn mặt, không âm thầm hạ độc thủ liền xem như quan hệ không tệ, còn muốn cùng hôn đản này kề vai chiến đấu, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Cho nên bọn họ vừa tiến vào yêu ma chiến trường, liền không kịp chờ đợi rời đi hôn đản này. Đương nhiên, càn khôn phái đệ tử cũng không phải rất lợi hại để ý, bọn họ ngay từ đầu cũng không có ý định cùng môn phái khác đệ tử người cùng một chỗ. Ta ác sao? Bất quá thật sự là nồng đậm thiên địa ma khí, thật sự là quá dễ chịu. Cùng những người khác không giống nhau, Hạ Bình căn không triển khai phòng hộ cháo, hắn hít thở sâu một hơi, đại lượng ma khí đều dọc theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Đối với những nhân loại khác tới nói, những này ma khí là kịch độc, không thể đụng vào, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là đại bổ chi vật. So thiên địa nguyên khí năng lượng còn tốt. Phần phật. Hắn vận chuyển pháp quyết, to lớn ma khí cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn, thẩm thấu hắn toàn thân, thậm chí mỗi một cái tế bào, cùng hắn pháp lực dung hợp. Lúc này những này hắc ám ma khí lập tức hội tụ thành từng đạo thần bí hắc ám phụ lục chỗ sâu hóa thành vòng xoáy, như là hỗn độn, mà những đùa chú này lập tức tạo thành nguyên thủy nhất tế bào. Hạ Bình trên thân địa ngục kim ô tế bào đang hoan hô, vui sướng thôn phệ những này thâm nguyên ma khí, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào chính tại điên cuồng giác tỉnh, huyết mạch cũng nhiễm phải một tia thâm nguyên khí tức. Hắn pháp lực cũng liên tục tăng lên, tựa hồ sắp tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới, đoán chừng muốn không bao lâu thời gian là hắn có thể đủ bước vào luyện bảo cảnh hậu kỳ. Quả nhiên là người tu luyện bảo địa. Hạ Bình mừng rỡ, đối với hắn mà nói, chỗ này yêu ma chiến trường tương đương với một chỗ tu luyện động thiên phúc địa, nơi này thâm nguyên ma khí thật sự là quá nồng nặc, hơi hấp thu một số, đều như là hấp thu thiên địa nguyên dịch. Mà lại những này thâm nguyên ma khí cũng có thể giúp hắn giác tỉnh trên thân tới từ địa ngục lực lượng. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc thời điểm tu luyện, dù sao nơi này chính là yêu ma chiến trường, có rất nhiều yêu ma tồn tại. Là địch nhân đại doanh, trước hết hiểu biết nơi này tình huống mới được. Hắn quan sát một chút bốn phía, phát hiện hiện tại bọn hắn xuất hiện ở một tòa kéo dài mấy chục vạn cây số giữa núi non, nơi xa là một tòa lại một tòa thâm nguyên đại sơn, mỗi một tòa núi lớn đều cao đến mấy ngàn trượng, nguy nga vô cùng. Trên bầu trời có ba khỏa màu da cam thái dương, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, bao phủ khối này yêu ma đại lục mỗi một chỗ ngóc ngách. Miên cương có thể khiến người ta nhìn thấy một số ánh sáng. Không nghĩ tới yêu ma đại lục cũng có thái dương tồn tại, ta đến coi là đây là một chỗ hắc ám thế giới, một điểm ánh sáng cũng không có đây. Có người cũng phát hiện trên bầu trời thái dương. Ngu xuẩn, cây kia không phải thái dương. Có người cười lạnh nói, tại vũ trụ trong vực sâu cũng chỉ có yêu ma cùng thiên ma. có ý tứ gì? Không ít người nghi hoặc. Cũng là mặt chữ ý tứ, trên bầu trời đó là ba con khủng bố đại yêu ma, tên là Diệu Nhật Ma, bình thường liền ngủ say tại yêu ma đại lục trên không, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, chiếu rọi khắp nơi. Nhưng là một khi thức tỉnh, cũng là chúng nó săn mồi thời khắc, phàm là chúng nó ánh mặt trời chiếu sáng địa phương, đều trở thành chúng nó săn mồi chẳng sợ, ước vạn yêu ma đều sẽ trở thành nó thực vật. May mắn những này Diệu Nhật Ma số lượng thưa thớt, mà lại thường thường mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm mới có thể thức tỉnh một lần, nếu không lời nói cả tòa yêu ma đại lục yêu ma đều sẽ diệt tuyệt, bị chúng nó ăn sạch. Lúc trước những này Diệu Nhật Ma xuất hiện tại giờ vũ trụ sau, cực kỳ khủng bố, từng khỏa ngôi sao đều bị chúng nó thôn phệ, đem ức vạn năm ánh sáng khu vực đều hóa thành đất chết, thánh nhân cũng là chúng nó thực vật. Hiện tại may mắn là chúng nó ngủ say kỳ, không có tỉnh lại, nếu không lời nói bị những này Diệu Nhật Ma phát hiện, chúng ta cũng không cần thí luyện, toàn diện đều phải chết. Có người trầm giọng nói, trong mọi người tâm đều là xuất hiện một tia tim đập nhanh, nơi này quả nhiên là yêu ma đại lục, khắp nơi sắc cơ, cả thiên không thái dương đều là yêu ma, là bắt giết sinh linh tà ác tồn tại, thật sự là quá kinh khủng. Diệu Nhật Ma. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trên thực tế hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, lập tức cảm giác được bầu trời này ba con đại yêu ma tồn tại, đây là tới từ huyết mạch rung động. Nếu như hắn có thể thôn vệ cái này ba con Diệu Nhật Ma huyết mạch lời nói, nhất định làm cho hắn địa ngục kim ô huyết mạch giác tỉnh đến một cái khủng bố tầng thứ, cũng sẽ nhượng hắn đạt tới vô pháp tưởng tượng võ đạo cảnh giới. Bất quá bây giờ nói loại lời này vẫn là quá sớm, bởi vì cái này ba con Diệu Nhật Ma thực lực cực kỳ khủng bố, không phải hắn có thể tới, mà lại đối phương sinh hoạt tại không trung bên trong, cũng vô pháp tùy tiện đến. Yêu ma đại lục thế mà cũng có thực vật. Có người nhìn bốn phía, phát hiện có nhiều chỗ xuất hiện từng mảnh màu xám cỏ dại, hóa thành thảo nguyên, cũng có đại sơn sinh trưởng thực vật, phảng phất một chỗ rừng già rậm rạp. Khác hành động thiếu suy nghĩ, đây cũng không phải là phổ thông cỏ, mà chính là phệ hồn cỏ. Có sắc mặt nghiêm túc, một khi có người bước vào phệ hồn cỏ phạm vi lãnh địa, lập tức lại phát ra mê hồn hương khí, để cho người ta trầm luân, sau đó liền trong lúc bất chi bất giác thành vì chúng nó thực vật, hài cốt hoàn toàn không có, cho dù ở yêu ma đại lục, loại địa phương này cũng là cấm địa, yêu ma cũng không nguyện ý bước vào. Còn có những cung đó không phải cái gì phổ thông thực vật, mà chính là thực vật loại hình yêu ma, bình thường ngụy trang thành đại thụ bộ dáng, nhưng là nếu có con mồi tới gần, tất nhiên sẽ động sát cơ, trong nháy mắt diệt sát địch nhân. Tóm lại khối này yêu ma đại lục, trừ thạch đầu, bùn đất bên ngoài, những sinh vật khác đều là yêu ma hoặc là thiên ma, có khủng bố lực sát thương, không cẩn thận liền chết. Hắn cảnh cáo nhìn lấy đông đảo càn khôn phái đệ tử. Nghe nói như thế, đông đảo càn khôn phái đệ tử đều là sắc mặt trắng bệnh, tuy nhiên bọn họ đã sớm biết yêu ma chiến trường là cái đáng sợ địa phương, hơi có điểm gì là lạ, liền sẽ sinh tử đạo tiêu. Nhưng là cũng không nghĩ tới, nơi này khủng bố đến loại trình độ này. Quả thật, trên người bọn họ có một tia thiên cơ bảng lực lượng, nếu như có cái gì không đúng kình lời nói, bọn họ lập tức có thể khu động cố lực lượng này, thoát ly yêu ma chiến trường. Vấn đề là thoát ly yêu ma chiến trường thời điểm, sẽ có một giây ngừng nhất thời, nếu như chủ quan lời nói, cái này một giây cũng đủ để muốn mạng bọn họ. Cho nên, đó cũng không phải 100% bảo mệnh lực lượng. Chương 1406, Dị Hỏa Hiền Uy. Ầm ầm. Ngay tại Càn Khôn phái đệ tử tại cẩn thận từng ly từng tí điều tra yêu ma đại lục hoàn cảnh, quen thuộc nơi này thời điểm, cách đó không xa lập tức truyền đến một trận kịch liệt rung động, phảng phất phương viên trăm dặm đều phát sinh cự đại mà chấn động. Cẩn thận, có yêu ma tới. Lữ Ôn Hầu sắc mặt nghiêm túc, hắn thần thức nhạy cảm, cảm giác được một cỗ mạnh mẽ yêu ma khí tức lan tràn tới, như là yêu quái khống chế yêu như gió. Một cỗ hắc ám ma khí ùn ùn kéo đến, đem bầu trời đều nhuộm thành mặc đồng dạng nhan sắc, âm phong trận trận, gào khóc thảm thiết. Không có bao lâu thời gian, một đám yêu ma từ hắc sắc yêu phong ở trong xuất hiện, chúng nó từ một tòa núi lớn chỗ sâu đi tới, thành quần kết đội, trùng trùng điệp điệp, số lượng hơn vạn. Mà bọn này yêu ma đầu sinh trưởng ra hai sừng, bốn vó, như cùng một đầu trâu, thân cao 2-3 mét, nhưng là chúng nó ngưu giác quanh co khúc khó hiểu, như là thần bí thâm nguyên phù văn. Mi tâm ở trong có một cái ma nhãn, thời thời khắc khắc đều tràn ngập nồng đậm ma khí, tựa hồ thôn phệ khống chế chỗ này hắc ám thâm nguyên lực lượng, làm người sợ hãi không thôi. Cẩn thận, đây là thâm nguyên ngưu ma. Lại là thâm nguyên ngưu ma. Quá không may, theo chúng nói chúng nó lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, trưởng khống một cái ma nhãn, có thể khống chế thâm nguyên cường phong lực, hơn nữa còn ưa thích thành quần kết đội, thường thường hơn vạn đầu thâm nguyên ngưu ma trà đạp tới, có thể đem vô số sinh linh đều dẫm thành thịt nát, chúng ta đây là xâm nhập thâm nguyên ngưu ma lãnh địa sao. Đáng chết, khẳng định là vô ý ở giữa xâm nhập thâm nguyên ngưu ma lãnh địa, chúng nó lãnh địa ý thức cực mạnh. Sẽ không tùy ý bước vào còn lại yêu ma ở chỗ đó, mà lại những này thâm nguyên ngưu ma thích nhất tại lãnh địa tuần tra. Đông đảo càn khôn phái đệ tử sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ không nghĩ tới mới vừa vặn đi vào yêu ma đại lục, liền lập tức gặp được hơn vạn đầu thâm nguyên ngưu ma, thật sự là quá không may. Phải biết những này thâm nguyên ngưu ma thực lực cực kỳ khủng bố, mỗi một đầu đều có thần thông cảnh tu vi. Thậm chí cầm đầu đầu kia thâm nguyên ngưu ma thủ lĩnh, thân thể cao đến 8 mét, thực lực càng là đạt tới luyện bảo cảnh đỉnh phong. Nói thật, dựa theo thực lực bọn hắn, đối mặt hơn vạn đầu thâm nguyên ngưu ma tập kích, phần thắng không lớn. Dù cho thắng lợi, cũng là thảm thắng, ngày đầu tiên liền sẽ bị đào thải bị loại. Nhân loại, ta ngửi được nhân loại khí tức. Lại tới sao? Những này nên nhân loại chết lại tới sao? Cách mỗi mấy năm, những nhân loại này luôn luôn đến chúng ta yêu ma đại lục, bất quá đụng phải chúng ta, coi như bọn họ không may. Thịt bọn họ, ta có thể cảm nhận được những nhân loại này ẩn chứa dồi dào huyết nhục chi lực, là đại bổ chi vật. Khắc khắc, rất lâu không ăn qua thịt người loại, hôm nay tất nhiên sẽ đại báo có lộc ăn, đây là chúng ta thâm nguyên như ma may mắn một ngày. Giết, đem những này nhân loại nhỏ yếu dẫm thành thịt nát. Đông đảo thâm nguyên ngưu ma đều là khặc khặc cười nói, chúng nó nói một môn cổ lão thâm nguyên ngữ nói, cùng vũ trụ thông dụng ngữ hoàn toàn khác biệt, tựa hồ ẩn chứa thâm nguyên lực lượng. Mỗi một câu nói ra, đều gây nên thâm nguyên lực lượng cộng hưởng. Phanh phanh phanh. Trong một chớp mắt, hơn vạn đầu thâm nguyên ngưu ma hành động, chúng nó từ đằng xa nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng, bốn cái móng trà đạp trên mặt đất, gây nên mặt đất cộng hưởng. Bên trong thiên địa lực lượng đều sinh ra từng đợt ba động. Mà lại những này ba động tập sát mà đến, ngưng tụ thành sóng năng lượng văn, ven đường quá khứ, từng khối nham thạch đều bị chấn động thành bụi phấn, trên mặt đất cũng xuất hiện mấy chục đạo kinh người vết rách, kéo dài mười mấy cây số. Đây là thâm nguyên như ma một môn võ đạo thần thông chiến tranh tiễn đạp. Thật mạnh! Đông đảo càn khôn phái đệ tử đều là sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ có thể cảm nhận được cái này chiến tranh tiễn đạp chỗ đáng sợ, một tầng lại một tầng gợn sóng điệp ra, ngàn vạn tầng gợn sóng xếp cộng lại, loại kia lực phá hoại đơn giản vô pháp tưởng tượng. Chỉ sợ không đợi những này thâm nguyên như ma đánh tới, thực lực nhỏ yếu người liền sẽ bị cỗ này chiến tranh gợn sóng đánh chết tươi. Hạ sư huynh, có người kinh hô một tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện Hạ Bình tựa hồ kìm nén không được. Một người liền đơn thương độc mã hướng phía đám kia thâm nguyên yêu ma giết tới. Ta, những yêu ma này đều là ta. Hạ Bình thật là kìm nén không được, trong cơ thể hắn địa ngục kim ố huyết mạch đã sớm sôi trào không thôi, mỗi một giọt máu đều như là dung nham đồng dạng tại lan lộn, như là thiên long đồng dạng tại mạch máu du đãng. Trái tim của hắn càng là như là chống trận đồng dạng tại hoành minh, mỗi một lần nhảy lên, đều có thể chấn vỡ sắt thép. Bởi vì những này thâm nguyên châu trên ma thân lực lượng đang hấp dẫn hắn, như là từng khối mỹ vị bánh kem, chờ lấy hắn nhấm nháp. Võ đạo thần thông dương thần quyền. Hắn đứng tại khắp nơi, hư không chính là nhất quyền, thể nội dị hỏa chi lực đều tràn vào qua hắn quyền đầu chỗ sâu, như là một vành mặt trời hội tụ tại hắn quyền đầu. Một đạo yêu ma đại lục khó có thể tưởng tượng quang mang bắn ra, như là một vành mặt trời lên không, phảng phất chi phối buông xuống, đại nhật hoành không, đâm rách hắc ám thương khung, xé rách tấm màn đen. Đông. Khủng bố hỏa diễm chi lực bạo phát đi ra, trên bầu trời, một khỏa đường kính mấy ngàn thước hỏa diễm cầu thể từ trên trời giáng xuống, như là nhất khỏa tinh thần từ vực ngoại tinh không rơi xuống. Lấy đầu kia thâm nguyên như ma thủ lĩnh làm trung tâm, phương viên số 10 cây số không khí đều đỗng nhiên sụp đổ xuống, sinh ra cực kỳ đáng sợ sóng xung kích. Cỗ này sóng xung kích cho dù là luyện bảo đỉnh phong cường giả cũng vô pháp tới. Nhất thời đầu kia thâm nguyên như ma thủ lĩnh liền bị chấn động đến triệt để vỡ ra, tứ phân ngũ liệt, cứ như vậy hóa thành vô số toái phiến, tiêu tán tại mảnh này yêu ma đại lục ở trong. Đồng thời, ngọn lửa kia hình cầu lập tức nổ bể ra đến, từng tia lửa bộc phát ra qua, bao trùm phương viên trăm dặm, đem chỗ này khu vực đều hóa thành một cái biển lửa, liệt hỏa cháy hừng hực. Mà lại đây không phải phổ thông hỏa diễm, chính là Thái Dương tinh hoa, đây là đối phó chí âm chí tà chi vật mạnh nhất thủ đoạn, phàm là âm tà chi vật chạm đến, đều sẽ hôi phi yên diệt. Không tốt, nhanh, mau lui lại. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, nó là dị hỏa, là chí cương chí dương Thái Dương chi hỏa. Nhanh, mau bỏ đi đi, này nhân loại là quái vật a. A a a, cứu mạng a, cứu mạng a. Có hay không người nào đến giúp đỡ dập tắt một chút trên người của ta hỏa diễm, nhanh đốt chết ta. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nguyền rủa ngươi, dù cho rơi vào thâm nguyên ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Ma thần nhóm hội giúp chúng ta báo thù, các ngươi chết chắc, lần này chết chắc, các ngươi cái nào đều trốn không. Từng đầu thâm nguyên như ma đều là tuyệt vọng gào thét. Bởi vì những ngọn lửa này nhiễm tại nó trên người chúng, vẹn vẹn chỉ có một tia, đều giống như hỏa diễm chạm đến dầu nhiên liệu, lập tức bốc cháy lên. Bởi vì Thái Dương chi hỏa đối với những này thâm nguyên ma vật khắc chế thật sự là quá lớn, vẹn vẹn một điểm lực lượng, đều đủ để đối bọn nó tạo thành thành tấn thương tổn. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, hơn vạn đầu thâm nguyên như ma liền bị đốt sống chết tươi, một đầu đều không còn lại. Mà trên mặt đất cũng lưu lại đại lượng ma hạch, đây là những này thâm nguyên như ma chỗ tinh hoa. Ừm. Giờ phút này, Hạ Bình cảm giác được chính mình não hải bỗng nhiên thêm ra một mặt kim sắc bảng cáo thị, hắn thấy rõ chính mình bảng cáo thị phía trên tích phân, chém giết những này thâm nguyên như ma về sau, tích phân chính tại điên cuồng dâng lên. Mà tin tức này, cũng lập tức truyền lại đến mỗi cái tham dự lịch luyện đệ tử trong đầu. Liền ngoại giới cũng hiểu biết. Chương 1407, đây là gian lận A. Ta dựa vào, hôn đản này đến tột cùng làm gì, làm sao lập tức nhiều hơn vạn tích phân. Giờ phút này, ngũ hành môn hoa dương mấy người cũng cảm giác được trong đầu thiên cơ bảng bài danh biến hóa, bọn họ còn kìm nén một cố khí, muốn tìm một cơ hội chứng minh chính mình không thua bởi Hạ Bình đây. Dù cho chiến đấu lực không bằng cái kia hôn đản, nhưng là lịch luyện nhìn là ai sát yêu mọt đỏ, có đôi khi chiến đấu lực không có nghĩa là hết thảy, trí tuệ cũng là tương đối quan trọng nhân tố. Có thể ai có thể nghĩ tới, vừa mới bắt đầu, bọn họ liền một đầu yêu ma đều bị xử lý, tên này liền nhiều hơn vạn tích phân. Chẳng lẽ hắn vừa rồi giết đến tận vạn con yêu ma hay sao? Có người trợn mắt hốt mồm. Gian lận, cái này tuyệt đối là gian lận, hắn là thánh nhân sao? Làm sao có thể là nhanh như vậy giết đến tận vạn con yêu ma, liền xem như những yêu ma đó từng đầu đứng tại không động nhượng hắn giết, đều không giết đến nhanh như vậy. Có người chửi ầm lên, cho rằng hỗn đản này Hạ Bình khẳng định là tìm tới gian lận thủ đoạn, nếu không lời nói cái này tích phân tăng trưởng tốc độ cùng đi máy bay giống như, hoàn toàn không hợp lý. Làm sao gian lận? Cái này thiên cơ bảng thế nhưng là thánh khí. Ai có thể giấu giếm được thiên cơ bảng lực lượng? Có người không biết làm sao nói. Tất cả mọi người là trầm mặc, bọn họ cũng biết thiên cơ bảng uy năng vô cùng, mà lại nó còn có khí linh. Loại này đẳng cấp pháp bảo khí linh đã cùng nhân loại không sai biệt nhiều, có trí tuệ tồn tại. Dù cho có người tìm tới lỗ thủng, cũng sẽ nhanh chóng làm ra sửa đổi, căn không có khả năng giấu giếm được thiên cơ bảng. Vấn đề là nếu như thiên cơ bảng thật không có vấn đề lời nói, cái kia hôn đản Hạ Bình đến tột cùng là làm sao làm được loại sự tình này, thế mà nửa canh giờ không đến liền đạt được hơn vạn tích phân, quá khoa trương. Tính toán, mặc kệ tên kia, chúng ta an tâm sát yêu ma là được, lần lịch lãm này thế nhưng là có 3 thời gian 10 ngày, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Hoa Dương lạnh hừ một tiếng, mà lại cũng không phải là sát yêu ma càng nhiều lại càng tốt, mọi thứ còn cần có cái độ. Nếu như sát yêu ma quá nhiều, dẫn xuất nhất tôn khủng bố đại yêu ma, chỉ sợ tiểu tử kia liền chết chắc. Hoa sư huynh nói đúng, cũng không phải là sát yêu ma càng nhiều càng tốt. Người nào có thể sống đến sau cùng, ai mới là người thắng lớn. Nếu như tiểu tử kia không cẩn thận đắc tội nhất tôn đại yêu ma, kết quả bị đuổi giết được thiên không cửa xuống đất không đường, hắn thí luyện cũng coi là thất bại. Không sai. Một khi sớm trở về, hắn tích phân lại nhiều cũng sẽ về không. Ừ, lần lịch lãm này mục đích là sinh tồn, mà không phải sát yêu ma, tên kêu biết cái gì à, khắp não toàn cơ nhục. Ngũ hành môn đệ tử nhe răng trợn mắt, liều mạng chửi bới Hạ Bình, còn âm thầm nguyền rủa Hạ Bình gặp được đại yêu ma, lời như vậy bọn họ liền có thể không chiến mà thắng. Nghĩ tới đây, bọn họ tâm tình nhất thời tốt không ít. Lúc này, Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, Quy Nguyên phái Thạch Can Sương, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng bọn người tự nhiên cũng biết tin tức này, bọn họ cũng là bị chấn động đến không nhẹ. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền đem chuyện này ném sau, dù sao lịch luyện vừa mới bắt đầu, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Một phương diện khác, tại bên ngoài bên trong, ngũ đại môn phái trưởng lão cũng ở bên ngoài nói chuyện thiếm. Các ngươi cảm thấy lần lịch lãm này ai có thể đến đệ nhất? Có Lăng Vân phái trưởng lão hỏi. Cái này còn phải hỏi. Vừa rồi tình huống không thấy được, ta Càn Khôn phái đệ tử Hạ Bình lực gáp quân hùng, đánh được các ngươi tứ đại môn phái chạy trối chết, cái giấm cũng không dám thả một cái, hắn không phải thứ nhất, ai dám thứ nhất? Một vị Càn Khôn phái trưởng lão dương dương đắc ý, hắn vuốt vuốt hoa râu trắng. Nghe nói như thế, Lăng Vân phái, Ngũ Hành Môn, Quy Nguyên phái cùng Phi Tiên Tông trưởng lão cái mũi đều khí hỏng. Lao thất phu, ngươi khác quá phách lối, lịch luyện vừa mới bắt đầu đây. Nói không sai, cho dù hắn thực lực mạnh thì thế nào, tại yêu ma chiến trường ở trong cũng không phải người nào thực lực mạnh liền có thể sống đến sau cùng. Bên trong yêu ma nhiều vô số kể, mạnh mẽ cũng không ít. Đúng, một khi đụng phải loại kia đại yêu ma, tiểu tử kia cũng chỉ có thể là chạy trối chết. Tại yêu ma chiến trường tiến hành lịch luyện, tuy nhiên thực lực rất trọng yếu, nhưng là trí tuệ cũng tương đối quan trọng. Ấn ta nói tiểu tử kia hung hăng càn quái, không coi ai ra gì, nói không chừng khắp nơi trêu chọc yêu ma, trước tiên liền bị đào thải. Cứng quá dễ gây a, rất nhiều thiên tài không chính là như vậy vẫn là sao. Tứ đại môn phái trưởng lão nhe răng trợn mắt, rất là không phục. Từng cái đều là âm dương quái khí, dùng các loại góc độ đến gièm pha Hạ Bình, cho là hắn không thể nào là thí luyện thứ nhất. Ghen ghét, toàn bộ đều là ghen ghét. Càn Khôn phái trưởng lão mây trôi nước chảy, ổn thỏa buông cần, trí tuệ thật là tương đối quan trọng, nhưng là Hạ Bình hắn liền không có trí tuệ sao. Hắn chỉ sợ so với các ngươi những lão bất tử này cũng còn thông minh. Mẹ nó, ai là lão bất tử? Ngươi là cần ăn đòn đúng hay không? Có phải hay không muốn tới nơi này đánh một trận? Một đám trưởng lão ria mép đều giận đến nhếch lên tới. Ai sợ ai à, chẳng qua nếu như các ngươi đối với mình môn phái đệ tử có lòng tin như vậy, không bằng tới đánh một cái cược như thế nào? Càn Khôn phái trưởng lão liếc xéo liếc một chút, nếu như lần này Hạ Bình thu hoạch được thứ nhất, như vậy mỗi người các ngươi liền bại bởi ta một kiện cực phẩm linh khí. Nếu là không có thể thu được thứ nhất, ta liền cho mỗi người các ngươi một kiện cực phẩm linh khí. Thế nào, có dám đánh cược hay không? Hắn trực tiếp mở đánh cược. Lao thất phu, ngươi thật đúng là dám cược a, còn mỗi người một kiện cực phẩm linh khí, ngươi liền không sợ thua táng ra bại sản. Một đám trưởng lão trợn mắt hốt mồm, không có nghĩ tới tên này như thế dám cược, cũng đừng mệnh. Dù sao bọn họ những trưởng lão này tuy nhiên thân gia phong hậu, nhưng là một kiện cực phẩm linh khí vẫn là khá là khổng lồ tài phú, hơn nữa còn là mỗi người một kiện, thua trận lời nói táng ra bại sản cũng có thể, sau này cả một đời đều phải trả nợ. Hừ, chắc thắng đánh cược ta thế nào cũng không dám cược, ngược lại là các ngươi, đây chính là các ngươi có thể thu được một kiện cực phẩm linh khí thời cơ, không dám đánh cược sao. Đây chính là các ngươi đảm lượng, so lão thử còn nhỏ. Càn Khôn phái trưởng lão sử xuất kế khích tướng, khinh bỉ chi ý triển lộ không bỏ sót. Ta dựa vào, lão thất phu, thế mà sử xuất kế khích tướng, không đáp ứng ngươi còn thật sự cho rằng lão phu không có can đảm. Nghe nói như thế, một đám trưởng lão nhất thời giận tím mặt. Nhưng là còn không chờ bọn hắn nói chuyện, bọn họ lập tức liền phát hiện thiên cơ bảng tích phân phát sinh biến hóa, hạ bình bài danh cấp tốc xếp tới thứ nhất, tích phân giống như vui chơi dã mã giống như dâng lên, điên cuồng tăng tới hơn vạn tích phân. Thế nhưng là những người khác thì sao? Tối đa cũng chỉ có 20-30 tích phân, liền số lẻ cũng không sánh nổi. Ta dựa vào, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào liền lập tức tăng hơn vạn tích phân? Hắn đổ sắt một cái yêu ma bộ lạc. Một đám trưởng lão đều ngộng, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Loại tình huống này thật sự là quá khoa trương, quả thực là vạn cổ không thấy. Tuy nhiên có đôi khi lịch luyện cũng từng có ngày mới độc chiếm vị trí đầu, phát đạt, vấn đề là chưa từng có ngay từ đầu thời điểm liền dẫn trước nhiều như vậy. Đây cũng không phải là dẫn trước mấy cái mã vị nhiều như vậy, là dẫn trước hơn mấy trăm vòng, đều không nhìn thấy đuổi kịp hy vọng. Thế nào, còn đánh cược hay không a? Càn Khôn phái trưởng lão kêu ầm lên, càng thêm phách lối. Ừm, cái này, chúng ta vẫn là cược một chút tên thứ hai là người nào đi. Một đám trưởng lão biệt khuất đến muốn mạng, sắc mặt đỏ bừng lên. Diệp Ngộng Giao cũng rất là giật mình, xem ra nàng còn là xem thường cái này Hạ Bình, không nghĩ tới mạnh mẽ đến loại trình độ này. Chương 1408, muốn đột phá. Yêu ma đại lục. Hô! Hạ Bình lợi dụng Thái Dương tinh hoa diệt sát hơn vạn thâm nguyên như ma, hắn hít thở sâu một hơi, mỗi một cái lỗ chân lông đều như là côn bằng, thôn phệ những thâm nguyên đó như ma tử vong về sau lưu lại tinh thuần ma khí. Lúc này, trên người hắn pháp lực điên cuồng gia tăng, liên tục tăng lên. Thậm chí thể nội địa ngục kim ô tế bào cũng đang thức tỉnh, 1.000 khỏa, 2.000 khỏa, 3.000 khỏa. Dạng này giác tỉnh tốc độ so trước đó cũng không biết nhanh bao nhiêu lần. Hắn cảm nhận được trên người mình lực lượng tại cấp tốc gia tăng, cũng không chỉ là lực lượng, hắn cường độ thân thể, tốc độ, sức khôi phục, thể lực, dị hỏa chi lực chờ một chút đều đang gia tăng. Đông. Hạ Bình cảm thấy mình pháp lực gia tăng tới trình độ nhất định, đã đụng chạm đến luyện bảo cảnh trung kỳ đỉnh phong bình cảnh, chỉ cần hơi tiếp xúc chạm thử, liền có thể đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Hắn nhất thời vô cùng vui sướng, nếu như tại bên ngoài lời nói, muốn đạt tới dạng này cảnh giới, tối thiểu cần mấy năm thời gian, nhưng là thôn phệ đại lượng thâm nguyên ma khí, lại làm cho hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Cái này yêu ma đại lục, đơn giản cũng là tu luyện bảo địa, tu hành tiến triển cực nhanh. Hạ sư huynh thực lực ở trong là đáng sợ, hơn vạn thâm nguyên như ma một chiêu liền diệt sát. Đúng à, này dị hỏa chi lực uy lực thật sự là quá kinh khủng, những thâm nguyên đó như ma hơi dính lên một điểm, đều sẽ đốt thành cho bụi, đây quả thực là khắc tinh. Đi theo hạ sư huynh, xem ra tại yêu ma chiến trường nơi này là không lo. Trong nháy mắt liền đạt được hơn vạn tích phân, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu, kế tiếp còn đến, lần này thứ nhất nhất định là hạ sư huynh. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử đều là kinh thán không thôi, bọn họ đều bị vừa rồi một màn kia triệt để trấn trụ. Dù sao hơn vạn thâm nguyên như ma nhiều khủng bố, đó là đủ để phá hủy một cái quốc độ lực lượng, nhưng là bị Hạ Bình một mồi lửa liền toàn đốt, một đầu thâm nguyên như ma đều không lưu lại. Thế này sao lại là chiến đấu, căn là đổ sát. Bọn họ nhất thời cũng cảm thấy một trận an tâm, xem ra chỉ muốn đi theo Hạ Bình. Bọn họ tại yêu ma chiến trường bên trong liền sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, chí ít phổ thông yêu ma không làm gì được bọn họ. Siêu siêu siêu. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem trên mặt đất trọn vẹn một vạn khỏa ma hạch bắt lại, hắn thần thức thấm vào, lập tức cảm giác được ma hạch ẩn chứa dồi dào năng lượng. Mỗi một khỏa ma hạch đều ẩn chứa không thua gì một gốc linh dược năng lượng, nếu như thôn phệ xuống dưới, nhất định rất nhiều chỗ tốt, đây cũng là tham gia lịch luyện người có thể được đến một trong chỗ tốt. Ừm. Không ít càn khôn phái đệ tử lập tức nhìn về phía phương xa, đó là sơn mạch chỗ sâu, truyền đến cự đại rung động, so với hơn vạn đầu thâm nguyên như ma lên chấn động còn muốn to lớn. Có mấy vạn đầu yêu ma đánh tới. Lữ Ôn Hầu sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt phương thiên kích, hắn có thể cảm nhận được từng đạo mạnh mẽ yêu ma khí tức từ sơn mạch chỗ sâu, bốn phương tám hướng đánh tới, ma khí ùn ùn kéo đến. Đoán chừng là vừa rồi thâm nguyên như ma chiến đấu, lập tức kinh động sơn mạch chỗ sâu rất nhiều yêu ma, để chúng nó cảm nhận được nhân loại khí tức, thế là từng cái từ sơn mạch chỗ sâu tập sát đi ra. Tại chỗ này thâm nguyên thế giới bên trong, nhân loại khí tức như là trong hắc ám bóng đèn một dạng, lóa mắt vô cùng, căn ẩn không gạt được, hội bị vô số yêu ma phát hiện, điên cuồng đuổi giết. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, sơn mạch chỗ sâu, chạy vội ra mấy vạn con yêu ma, những yêu ma này chủng loại không đồng nhất, có thâm nguyên ngư ma, sừng dê ma, thiêu lốt ma, cự xà ma, kịch độc ma các loại. Những yêu ma này từng cái tản mát ra dữ tợn khí tức, ma khí ngập trời. Nhân loại, nơi này quả nhiên có nhân loại. Khắc khắc, thực vật, toàn diện đều là thực vật, đem bọn hắn toàn bộ an. Chớ dành với ta. Nếu không đều phải chết, những nhân loại này đều là ta. Đều là nhân loại đại phái con cháu, khí huyết hùng hậu, là thượng hạng đồ ăn a. Nếu như có thể đem những nhân loại này ăn, ta nhất định có cơ hội có thể trở thành ma thần, một đời mới ma thần a. Giết, toàn bộ giết. Nhìn thấy càn khôn phái đệ tử, đông đảo yêu ma con mắt lộ ra hung tàn quang mang, chúng nó phảng phất là nhìn thấy từng đạo món ăn ngon. Toàn bộ đều điên cuồng vào tới, như là như châu chấu. Chúng nó bao phủ lên ngập trời ma khí, một mảnh đen kịt. Đến được tốt, đem những yêu ma này toàn giết, liền có thể đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Hạ Bình con mắt đều sáng lên, trên người hắn huyết dịch sôi trào, chiến ý ngút trời. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, điều động thể nội thuần dương chi lực. Lúc này, thiên địa đều gây nên cộng minh. Một tòa cổ xưa cự đại trận pháp bước lên giữa không trung, hư không thâm sử vô tận hỏa diễm lực lượng bị hội tụ tại tòa trận pháp này trung tâm. Một mảnh từ hỏa diễm ngưng tụ thành, bao trùm phương viên trăm dặm cự đại xích sắc đám mây, lập tức liền xuất hiện tại Hạ Bình trên đỉnh đầu, mơ hồ ở giữa đám mây chỗ sâu có nhất tôn địa ngục kim ô kêu to. Bốn phía ma khí tại những ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới, phát ra tư tư thành vàng. Như là băng tuyết đồng dạng tăng dã, tựa hồ phiến thiên địa này đều bị ngọn lửa triệt để tịnh hóa, hóa thành ban ngày ban mặt. Rơi xuống đi. Hạ Bình vung tay lên, mảnh này xích sắc đám mây hỏa diễm lan lộn, như là dung nham đồng dạng bước lên ra bong bóng, lập tức từ dưới bầu trời vẩy xuống vô số hỏa cầu, như là vẫn thạch rơi xuống. Từng viên thái dương tinh hoa ngưng tụ thành hỏa cầu trong nháy mắt liền rơi xuống, oanh kích trên mặt đất. Nhất thời đem khắp nơi hoành tạc ra từng cái cự đại hố sâu, bùn đất lăn lộn, đại địa chấn chiến, khắp nơi đều phát sinh nổ tung. Á á á! Nhất thời, không ít yêu ma trong nháy mắt bị tắc chết, tứ phân ngũ liệt, tiếng kêu rên liên hồi. Thậm chí những ngọn lửa này phân tán ra đến, đánh vào những này thâm nguyên yêu ma trên thân thể, lập tức bốc cháy lên, đưa chúng nó cả đám đều đốt thành tro bụi. Theo những này hỏa cầu hạ xuống tới, phương viên mấy trăm dặm đều hóa thành một cái biển lửa, số lớn yêu ma chết đi. Cái này cũng căn không cần Hạ Bình tự mình động thủ, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số hỏa cầu rơi xuống, liền có thể thiêu chết từng đầu yêu ma, cướp bóc nó trên người chúng ma hoạch. Giết! Lữ Ôn Hầu bọn người thấy thế, cũng không chậm trễ, biết được đây là cơ hội thật tốt. Lập tức hướng phía những yêu ma này tập giết tới. Phanh phanh phanh. Từng đầu yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị, trong khoảnh khắc liền bị những này càn khôn phái đệ tử chém giết, thân thể đều bị cắt chém thành toái phiến. Ban đầu chúng nó cho là mình là thợ săn, nhưng là không nghĩ tới lập tức liền trở thành con mồi, trở thành càn khôn phái đệ tử vong hồn dưới đao, hiện tại tức khiến cho chúng nó muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Hạ Bình rất là dễ chịu, tham lam hấp thu tràn ngập thiên địa tinh thuần ma khí, tới này chút ma khí ẩn chứa đáng sợ ma tính, người bình thường căn vô pháp hấp thu. Một khi hấp thu lời nói, liền sẽ bị thâm nguyên lực lượng ăn mòn, dần dần hóa thành thâm nguyên ma vật, mất đi lý tính. Nhưng là tại địa ngục kim ô huyết mạch luyện hóa phía dưới, những này ma tính trong nháy mắt bị luyện hóa, vẹn vẹn chỉ còn lại là tinh thuần nhất năng lượng, như là thiên địa nguyên khí. Ừm, tựa hồ muốn đột phá. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phúc linh tâm đến, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực đã đạt tới một cái cực hạn, sắp đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Thế là hắn đối Lữ Ôn Hầu bọn người nói một tiếng, để bọn hắn hỗ trợ hộ pháp, tiếp lấy hắn tại phụ cận tìm một cái sơn động, tạm thời bế quan tu luyện, chờ đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ về sau trở ra. Chương 1409, Yêu Ma Âm Mưu. Yêu Ma Đại Lục chỗ sâu, một chỗ sơn cốc. Giờ phút này, chỗ này sơn cốc ma khí ngút trời, ùn ùn kéo đến, phảng phất hóa thành một chỗ hắc ám ma vực, vô số ma quỷ đang gầm thét. Liền thổ địa đều bị ăn mòn thành hắc sắc, tràn ngập khủng bố thâm nguyên khí tức. Mà tại tòa sơn cốc này bên trong, từng đầu mạnh mẽ đại yêu ma tụ tập cùng một chỗ, mỗi một đầu tối thiểu đều có pháp tướng cảnh thực lực, lôi kiếp cảnh yêu ma đều có không ít. Nhưng thánh cấp yêu ma lại là không, bởi vì khối này yêu ma đại lục đã từng cùng nhân loại xảy ra chiến đấu, mạnh mẽ yêu ma cơ bên trên bị diệt giết không còn một ngống. Mà lại loại này đẳng cấp yêu ma một khi xuất hiện, sợ rằng sẽ rước lấy đại họa, cho nên các thánh nhân thời thời khắc khắc đều đang theo dõi, một khi có manh mối, đều sẽ thống hạ sát thủ. Đáng giận, đám nhân loại kia lại tới ta yêu ma đại lục lịch luyện. Thật sự là phách lối, làm chúng ta yêu ma đại lục là địa phương nào, là đám nhân loại kia luyện binh chẳng sao. Quả thực là làm chúng ta yêu ma như là heo chó. Tùy ý giết hại, thực sự đáng hận. Từng đầu đại yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng nó đối với loại sự tình này hết sức thống hận, nhưng là người là giao thất ta là thịt cá, chúng nó căn vô pháp chống lại nhân loại lực lượng. Đừng giả bộ, giống đám kia hạ cấp yêu ma, dù cho chết ước vạn đầu, các ngươi đoán chừng cũng sẽ không có chút đau lòng, vẫn là tranh thủ thời gian thương nói chuyện chính sự. Một đầu lôi kiếp cảnh thâm nguyên yêu ma mở miệng nói, nghe nói như thế, còn lại yêu ma đều là khặc khặc cười một tiếng, xác thực cũng là như thế, chúng nói những yêu ma này đều là từ thâm nguyên sinh ra, không cha không mẹ, trời sinh tính tàn nhẫn tà ác. Tại chỗ này thâm nguyên thế giới cũng chỉ có một quy củ, cái kia chính là mạnh được yếu thua. Cái gọi là đạo đức, đối với chúng nó tới nói đơn giản cũng là trò cười, chúng nó cũng không có nhiều như vậy đa sầu đa cảm. Dù cho chết ước vạn yêu ma, chúng nó cũng không đau không ngứa. Mà nhân loại đến yêu ma đại lục lịch luyện, cũng chỉ là nhiều một phần nhỏ địch nhân thôi. Lúc bình thường những yêu ma này lẫn nhau chém giết, cũng không biết muốn chết bao nhiêu. Cho nên, những yêu ma này mới khủng bố. Khắc khắc, rắc, khắc khẩn trương như vậy, đây không phải tại hội nghị trước khi bắt đầu chơi một chút nha. Theo nói nhân loại tựa hồ đối với đồng bạn chết hội lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù, hội dâng lên cừu hận loại cảm tình này, không thể không nói loại cảm tình này ngược lại là rất lợi hại có ý tứ. Một đầu lôi kiếp cảnh thiên ma khặc khặc cười nói. Bớt nói nhiều lời. Thâm Nguyên Như Ma Giác không kiên nhẫn nói ra, vương tới tham gia lần này hội nghị cũng không phải vì chơi, tòa kia thiên ma âm dương điên đảo đại trận bố trí được thế nào. Thành công không có. Đương nhiên thành công, đây là đương nhiên sự tình, vì bố trí tòa đại trận này, chúng ta thế nhưng là nỗ lực rất nhiều, trọn vẹn bố cục trên trăm năm, ẩn nhẫn hồi lâu. Một khi khởi động tòa này thiên ma âm dương điên đảo đại trận, lập tức có thể che đậy thiên cơ, ngăn cách này thánh khí thiên cơ bảng lực lượng, khi đó bọn này tiến đến yêu ma đại lục lịch luyện nhân loại liền trốn không thoát. Đám nhân loại kia lớn lối như thế, dám đi vào yêu ma đại lục lịch luyện, không phải liền là ỷ vào thánh khí thiên cơ bảng lực lượng, có thể tùy thời đào tẩu sao. Ngăn cách thiên cơ bảng lực lượng, ta ngược lại thật ra nhìn xem đám nhân loại kia chết như thế nào. Từng đầu đại yêu ma con mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, sát khí đằng đằng. Bất quá làm loại sự tình này, liền vô pháp quay đầu, cử động này tất nhiên sẽ chọc giận những nhân loại thế lực đó. Đến lúc đó khối này yêu ma đại lục yêu ma đều sẽ chết thảm trọng. Có yêu ma mở miệng nói. Hừ, cái này tính là gì, không phải sớm liền quyết định được không? Có yêu ma cười lạnh nói, một khi chém giết đám nhân loại kia, lập tức liền mang theo những nhân loại này đầu lâu đào tẩu, tiến về một khối khác yêu ma đại lục, tiến vào thâm nguyên chỗ sâu. Cứ như vậy, mặc cho những cái kia nhân loại như thế nào cường đại, đều làm gì được bọn ta không? Về phần đám kia hạ cấp yêu ma chết bao nhiêu cũng không đáng kể, dù sao qua một đoạn thời gian, thâm nguyên lại sẽ tiếp tục dựng dục ra tới. Xác thực cũng là như thế, liền xem như thánh nhân, đều không dám tùy ý tiến vào vũ trụ thâm nguyên, cái chỗ kia ẩn chứa vô cùng khủng bố ma khí, còn có thâm nguyên ý chí. Đối mặt loại lực lượng này, thánh thân thể người đều sẽ bị ăn mòn. Nếu như đợi lâu một chút, thánh nhân cũng sẽ bị ma hóa, triệt để ăn mòn. Có những nhân loại này đầu lâu khi đầu danh trạng, tin tưởng tiến về một khối khắc càng thêm cường đại yêu ma đại lục, chúng ta cũng có thể sinh hoạt rất khá, thậm chí trở nên mạnh hơn, có hy vọng trở thành ma thánh. Một đầu đại yêu ma lộ ra một tia tham vọng. Chúng nó chỗ yêu ma đại lục thật sự là quá nhỏ, thực lực cũng yếu, liền nhất tôn ma thánh đều không có. Tại loại địa phương nhỏ này sinh tồn, chúng nó căn không có càng tiến một bước hy vọng. Cho nên, chúng nó khát vọng tiến về cao cấp hơn thâm nguyên đại lục. Khắc khắc, những nhân loại này thế nhưng là đồng tiền mạnh. Một đầu thiên ma khắc khắc nói. Tại chỗ này thâm nguyên thế giới, nhân loại thì tương đương với động vật quý hiếm, một kiện khá đắt đỏ thương phẩm, cũng xem là khá giao dịch đồng tiền mạnh, không biết bao nhiêu yêu ma nghĩ ra được. Dù sao thượng cổ thời đại, vô số yêu ma từng cùng nhân loại chiến đấu, tử thương vô số, kết xuống không thể hóa giải cừu hận, cho đến nay y hải nguyên có đại lượng ma thánh thống hận nhân loại, thống hận cái này đem chính mình chạy về thâm nguyên chủ tộc. Bởi vậy nếu như chúng nó đem nhân loại xem như là trên hàng hóa cung cấp những mạnh mẽ đó ma thánh, chúng nó tất nhiên sẽ đạt được che chở, thậm chí có thể được đến đại lượng tài nguyên tu luyện. Vấn đề là những nhân loại này có thánh khí thiên cơ bảng lực lượng phù hộ, để chúng nó không có chỗ xuống tay. Dù cho ngẫu nhiên có một ít nhân loại không cẩn thận bị yêu ma chém giết, nhưng này số lượng cũng là ít càng thêm ít, căn không đủ phân. Cho nên, chúng nó đi qua trên trăm năm sách lược, rốt cục đem thiên ma âm dương điên đảo đại trận bố trí thành công. Tòa đại trận này có thể tạm thời che đậy thiên cơ bảng lực lượng, ngăn cách thiên cơ bảng đối những cái kia nhân loại bảo hộ. Không thể tùy thời truyền tống rời đi lực lượng, đám nhân loại kia đơn giản cũng là cái thất gỗ thịt cá, mặc cho chúng nó xâm lược. Bất quá vì thời thời khắc khắc đều duy trì thiên ma âm dương điên đảo đại trận, chúng ta những này đại yêu ma đều cần tại trận pháp chủ trì, không thể xuất động, nếu không tất nhiên sẽ dẫn đến trận pháp sụp đổ. Có đại yêu ma mở miệng nói, thậm chí ngay cả kim đan cảnh phía trên yêu ma cũng không thể động, nếu không kim đan cảnh yêu ma chiến đấu ba động lập tức sẽ bị thiên cơ bảng cảm giác được. Đến lúc đó đoán chừng cũng chỉ có chân hỏa cảnh phía dưới yêu ma mới có thể ra động. Tòa này thiên ma âm dương điên đảo đại trận vẹn vẹn che đậy thiên cơ thôi, ngăn cách thiên cơ bảng cảm giác, nhưng là nếu có chiến đấu ba động siêu việt thiên ma âm dương điên đảo đại trận che lấp chi lực, cũng đồng dạng vô dụng. Hội trong nháy mắt bị thiên cơ bảng phát giác được. Không quan trọng. Nói không sai, đám nhân loại kia số lượng thật sự là quá ít. Chúng ta nơi này chính là có ước vạn yêu ma, chồng chất đều có thể đẻ chết bọn họ. Nhân loại nhỏ yếu thôi, liền xem như cùng giai yêu ma, cũng có thể nhẹ nhõm giết bọn họ. Từng đầu đại yêu ma không có đem cái này coi là chuyện to tát, cho rằng giết đám nhân loại kia dễ dàng. Đã như vậy, lập tức khởi động trận pháp, che đậy thiên cơ. Một đầu yêu ma lập tức mở miệng nói. Vâng! Vừa dứt lời, những này đại yêu ma trong nháy mắt liền động thủ, thôi động trên thân thâm nguyên chi lực. Trong chốc lát, một tòa thâm ảo thần bí hắc ám đại trận lập tức khởi động, một cỗ vô thanh vô tức ba động bao trùm mảnh này yêu ma đại lục, ngăn cách ngoại giới. nhưng là thiên cơ bảng lại không có bất kỳ phản ứng nào, còn tưởng rằng hết thể bình thường. Chương 1410, luyện bảo cảnh hậu kỳ. Một chỗ huyết sắc bình nguyên. Quy Nguyên phái một đám đệ tử đang chỗ này huyết sắc bình nguyên cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Bọn họ ven đường tới, chuyên môn chọn một chút lạc đàn yêu ma chém giết. Bởi vì chú ý cẩn thận quan hệ, bọn họ chiến quả còn tính là huy hoàng, không ít yêu ma đều chết ở trong tay bọn họ. Ha ha, lần này thu hoạch rất tốt. Thật là vẫn được, ta giết 10 đầu thần thông cấp bậc yêu ma. Ta giết 20 con, đạt được 20 mai ma hạch. Vận khí thực là không tồi, mặc dù không cách nào đạt được tích phân thứ nhất, nhưng là đạt được những này yêu hạch cũng chuyến đi này không tệ. Đúng à, nếu như là thả tại bên ngoài lời nói, nghĩ ra được nhiều như vậy ma hạch, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu công phu. Một đám Quy Nguyên phái đệ tử rất là hài lòng, bọn họ có tự mình hiểu lấy. Thứ nhất bọn họ là không có cách nào đoạn, cho nên hiện tại bọn hắn ý nghĩ duy nhất cũng là chém giết tận lực nhiều yêu ma, thu hoạch được ma hạch. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, nơi xa huyết sắc bình nguyên cuối cùng đống nhiên truyền đến một trận cự đại chấn động, ngàn vạn yêu ma chạy tới, như là vạn mã buôn đằng đồng dạng hướng lấy bọn hắn tập giết tới. Những yêu ma này giống như đã sớm cảm giác được bọn họ tồn tại giống như, chuyên môn vây giết. Xong, có đại lượng yêu ma vây quanh chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đống nhiên ở giữa nhiều như vậy yêu ma? Trốn, nhanh lên trốn, không thể có thể đánh được nhiều như vậy yêu ma, không trốn cũng là chết. Vô dụng, căn trốn không, chúng nó đã vây quanh chúng ta. Thật là đáng chết, quá không may. Đông đảo Quy Nguyên phái đệ tử đều là thống mạ, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ trước đó còn đắc chí vừa lòng đâu, dự định giết nhiều vài đầu yêu ma, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được một đoàn yêu ma. Để bọn hắn trốn đều không cách nào trốn. Không có cách, chỉ có thể từ bỏ lần lịch lắm này, nếu không tất nhiên sẽ chết. Một vị Quy Nguyên phái đệ tử bất đắc dĩ nói, tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là loại tình huống này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên thí luyện rất trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ cũng tương đối quan trọng. Chờ một chút, tình huống không thích hợp. Ta cảm giác không đến thiên cơ bảng kêu gọi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta không thể quay về. Có người muốn thoát ly yêu ma chiến trường, nội tâm kêu gọi thiên cơ bảng. Nhưng hắn lập tức phát hiện, căn này vô dụng, thiên cơ bảng không có đáp lại hắn kêu gọi, phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch. Không có khả năng, thiên cơ bảng thế nhưng là thanh khí, lực lượng vô cùng, vì cái gì không có đáp lại? Phát sinh cái gì? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Xong, chúng ta triệt để xong. Bọn này Quy Nguyên phái đệ tử vô cùng tuyệt vọng, bọn họ đến coi là gặp được nguy hiểm liền nhưng lập tức từ bỏ thí luyện, nhân gian, không nghĩ tới loại thủ đoạn này đều mất đi hiệu lực, bị triệt để vây ở yêu ma đại lục. Phanh phanh phanh. Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, đám kia yêu ma dữ tợn giết đi lên, một cái hô hấp không đến. Bọn này Quy Nguyên phái đệ tử liền chết hết, một cái đều không sống sót. Mà loại tình huống này, cũng xuất hiện tại yêu ma đại lục các nơi. Càn Khôn phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên Tông, Lăng Vân phái chờ một chút ngũ đại môn phái đệ tử có gặp được nguy hiểm, muốn liên lạc thiên cơ bảng, từ bỏ thí luyện. Nhưng là bọn họ đều phát hiện, cái này đã không làm được, căn vô pháp thoát ly yêu ma đại lục. Dù cho lại ngu dốt người cũng hiểu biết, lần luyện tập này sắp biến thiên, phát sinh một loại không giống bình thường sự tình, khủng hoảng cấp tốc lan tràn đông đảo ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu ma đại lục hạ cấp yêu ma đều tại đại yêu ma mệnh lệnh dưới, bắt đầu điên cuồng vây bắt ngũ đại phái tân sinh đệ tử, như là như châu chấu đánh tới. Lúc này, Hạ Bình không biết lần lịch lãm này phát sinh cự biến cố lớn. Hắn đang chờ tại một chỗ sơn động bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bế quan tu luyện, dự định nhất cử đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Bởi vì trùng kích luyện bảo cảnh hậu kỳ cần năng lượng khổng lồ, bất quá hắn trước đó chém giết ngàn vạn đầu thâm nguyên yêu ma, đạt được hơn vạn khỏa ma hạch, tiếp lấy lại chém giết mấy vạn con yêu ma. Hiện ở trên người hắn khoảng chừng 4, 5 vạn khỏa ma hạch, những này ma hạch ẩn chứa dồi dào năng lượng, không thua gì linh dược, linh dịch chờ một chút thiên tài địa bảo. Dầm dầm. Hạ Bình lập tức đem trên thân ma hạch toàn bộ lấy ra, phiêu phủ ở giữa không trung, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra một sợi hỏa diễm. Giữa hư không, thình lình xuất hiện nhất tôn Thái Dương lò luyện, mà những này ma hạch cấp tốc tiến vào Thái Dương lò luyện bên trong, khủng bố hỏa diễm đem những này ma hạch luyện hóa. Mới mậy hơi thở, những này ma hạch lập tức bị luyện hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng. Thôn phệ. Hạ Bình há to miệng rộng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, đem những năng lượng này thôn phệ đi vào trong cơ thể mình. Khi những năng lượng này tràn vào trong cơ thể hắn thời điểm, trên người hắn mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu đều có pháp lực phun trào, như là cự long đồng dạng tại buôn đằng. Mà những pháp lực này cũng hiện lên tử phủ không gian, không tách ra tích, đem tử phủ không gian đều lấp đầy. Đông. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, khi tử phủ không gian pháp lực đạt đến đỉnh điểm thời điểm, liền như là nước chảy thành sông, lấp kín không gian bức tường ngăn cản lập tức bị đánh nát. Luyện bảo cảnh hậu kỳ. Hạ Bình hai mắt nổ bắn ra một đạo dọa người tinh quang, hắn cảm nhận được thể nội tử phủ không gian pháp lực mãnh liệt, không gian bức tường ngăn cản bị đánh nát, tử phủ không gian khuyết trương trọn vẹn gấp đôi, pháp lực lấy dãy số nhân tốc độ gia tăng. Không chỉ là như thế, trên người hắn mỗi một môn võ đạo thần thông, mỗi một tòa thiên địa trận pháp, đều bởi vì pháp lực gia tăng, mà uy lực trở nên cự đại, cơ hồ mỗi một đạo trận pháp lạ cấn đều ngưng tụ thành thực chất, điêu khắc ở thể nội mỗi một đầu mạch máu chỗ sâu. Hắn cốt cách, hắn xương sống, hắn kinh mạch, hắn mạch máu, hắn da thịt đều hiện lên lít nha lít nhít thái cổ phù văn. Nhượng hắn thân thể trở nên càng tăng mạnh hơn hoành nguy nga, như là một tòa núi lớn, khí thế như vực sâu. Thậm chí hắn sức mạnh thần thức cũng tại điên cuồng gia tăng. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình phát hiện khi chính mình sức mạnh thần thức tăng không thể tăng thời điểm, đặt đến đỉnh điểm, chỗ có sức mạnh thần thức thế mà áp xúc đứng lên, như là hắc động sụp đổ, áp xúc thành một cái kỳ điểm, tựa hồ sắp bị nhen lửa. Xuất hiện hỏa diễm. Chỉ có ở giữa, phảng phất linh hồn hắn đều chiếm được cự đại thăng hoa, tựa hồ có thể xem thấu thời không chỗ sâu lực lượng. Tinh thần chi hỏa. Hạ Bình lập tức biết một chút ngọn lửa đại biểu cái gì, không hề nghi ngờ là chỉ có đạt tới chân hỏa cảnh về sau, mới có thể lĩnh ngộ tinh thần chi hỏa, hoặc là nói là linh hồn chi hỏa. Cũng chỉ có lĩnh ngộ tinh thần chi hỏa về sau, mới có thể sử dụng tinh thần chi hỏa nung khô từng môn võ đạo thần thông, đem những này thần thông trận pháp phù lục ngưng luyện, nung khô, sau cùng ngưng tụ thành kim đan. Sinh ra tinh thần chi hỏa, đây là muốn ngưng tụ thành kim đan phải qua đường. Mà lại tinh thần chi hỏa cũng có thể có đủ loại không thể tưởng tượng lực lượng, có thể thiêu đốt pháp lực mình, phát huy ra tầm thường gấp 10 lần, gấp 20 lần lực công kích. Bình thường người đều sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Nhưng là đây là liều mạng thủ đoạn, hội tổn thất tu vi. Chương 1411, thôn phệ thiên ma. Tinh thần chi hỏa. Trong chốc lát, Hạ Bình thân thể lên khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa khủng bố linh hồn lực lượng, phảng phất xuyên qua hư không. Mà sâu trong linh hồn, tựa hồ sinh ra một tia ngọn lửa, nhóm lửa hỏa diễm. Sắp đem linh hồn, pháp lực, ý chí đều bốc cháy lên, phát huy ra thật không thể tin lực lượng. Hắn biết mình tấn thăng đến chân hỏa cảnh đã không lo, tuy nhiên vẹn vẹn sinh ra một tia tinh thần chi hỏa, nhưng là tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên. Chờ hắn thần thức triệt để thiêu đốt, hóa thành tinh thần hỏa diễm, đó chính là hắn chân chính bước vào chân hỏa cảnh thời điểm. Ừm, nhưng là cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, trong cơ thể hắn tựa hồ hóa thành vòng xoáy, tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ về sau, hắn thôn phệ chi lực càng thêm đáng sợ. Bên trong thiên địa, vô tận thâm nguyên ma khí đều là chen chúc mà đến, phương viên mấy trăm dặm đều phong vân đều bị quái, huyền hóa thành từng đầu hắc sắc giao long, chui vào trong cơ thể hắn. Giống Một đầu địa ngục kim ô ở trong cơ thể hắn phát ra hưng phấn gào thét, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, tựa hồ thật lâu chưa ăn no thao thiết, bàng bạc thâm nguyên ma khí đều bị nó nuốt vào qua dạ dày ở trong. Nếu như người nào nhìn thấy Hạ Bình hiện tại tình huống tu luyện, khẳng định hội từng cái kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì Hạ Bình thân thể chu vi vòng quanh ngưng tụ thành thực chất ma khí, cơ hồ như là mạc thủy đồng dạng đen nhánh, đây quả thực là nhất tôn tuyệt thế đại ma đầu tại tu luyện. Bất quá hắn ngồi ngay ngắn ở thâm nguyên ma khí trung tâm, mặt ngoài thân thể phát huy ra nhạt đạm kim quang, lộ ra đến vô cùng thần thánh cổ lão, phảng phất là nhất tôn cổ lão thần chi, trấn áp vô biên thâm nguyên ma khí. Đạt được những này thâm nguyên ma khí, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào bắt đầu nổ tung giác tỉnh, 1 vạn hỏa, 2 vạn hỏa, 5 vạn hỏa, 10 vạn hỏa, 15 vạn hỏa, 20 vạn hỏa. Trên người hắn huyết mạch chi lực lấy dãy số nhân gia tăng, đến sau cùng, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn gia tăng đến 60 vạn hỏa, đây là dọa người số lượng. Mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trọn vẹn 60 vạn hỏa, phảng phất là 60 vạn con địa ngục kim ô, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng ba động. Đồng thời trên người hắn huyết dịch cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đến huyết dịch của hắn hiện ra màu vàng kim nhạt, cao quý, cổ lão, ẩn chứa không so cao quý khí tức, phảng phất là hết thể chi phối. Nhưng là thôn phệ đại lượng thâm nguyên ma khí về sau, lại là đem huyết dịch nhuộm thành một chút hắc sắc, ở trong tản mát ra hắc ám, hỗn loạn, cùng bạo hỗn độn chờ một chút khí tức. Cái này kim sắc cùng hắc sắc lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, tựa hồ càng thêm lộ ra thần bí cao quý, như là hàng cổ liền tồn tại sinh mệnh, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn sinh ra. Giờ phút này, Hạ Bình tử phủ không gian cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tới này chỗ tử phủ không gian bị một vành mặt trời chiếu rọi, cũng chỉ có ban ngày tồn tại, ánh sáng mặt trời vạn lý, nhưng là thôn phệ những này thâm nguyên ma khí về sau, lại là có hắc ám chi lực, cùng quang minh chi lực địa vị ngang nhau. Từ khi về sau, tử phủ không gian cũng có đêm tối, viên nguyệt đương không. Hạ Bình rõ ràng cảm giác được chính mình tử phủ không gian tựa hồ càng thêm vững chắc, càng thêm hoàn chỉnh. Cái này tựa hồ là tứ quý rõ ràng, là lục đạo luân hồi, đây là âm dương thái hòa, là cái thế giới này chứ, có quang minh cũng có hắc ám, có tử vong cũng có tân sinh. Thậm chí hắn từng môn võ đạo thần thông tựa hồ cũng nhiễm phải thâm nguyên ma khí lực lượng, nhiều một tia phá hư, hủy diệt, an mòn, giết hại đặc tính, uy lực càng khủng bố hơn, phá hủy hết thảy. Mà Hạ Bình tu luyện động tĩnh thật sự là quá kinh khủng, tác động đến phương viên mấy trăm dặm, đại lượng thâm nguyên ma khí hội tụ. Giữa hư không, vô số thiên ma cũng bị hấp dẫn tới, thiên hoa loạn truy, tựa hồ kiếp số, nhao nhao buông xuống tại Hạ Bình bên người. Khắc khắc, lại có thể có người loại tại tu luyện. Thật sự là khủng bố tu luyện uy thế, ma vương cũng không gì hơn cái này đi. Nho nhỏ nhân loại thôi. Thế mà có thể thôn phệ thâm nguyên ma khí, đến tột cùng là lai lịch gì? Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn như là đại nhật đồng dạng nóng rực huyết nhục chi khí, so nhân loại tầm thường mạnh mẽ gấp 100.000 lần không ngừng. Nếu như có thể đem này nhân loại thôn phệ, nói không chừng có thể đúc liền trở thành ma thánh căn cơ. An hắn, nhất định phải an tên nhân loại này, đây là chúng ta thiên ma thành đạo chi cơ. Giữa hư không, từng đầu thiên ma xuất hiện, chúng nó sắc mặt dữ tợn, tham lam nhìn chằm chằm ở vào thâm nguyên ma khí trung tâm, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện Hạ Bình, không che giấu chút nào lộ ra chúng nó tham lam ánh mắt. Ầm ầm, ngàn vạn đầu thiên ma vọt tới, chúng nó chính là một cỗ suy nghĩ, vô hình vô sắc, là tinh thần huyễn hóa ra đến quái vật, có thể thẩm thấu hư không, phổ thông trận pháp đều ngăn cản không nổi chúng nó. Đối mặt Hạ Bình dạng này các thứ con mồi, những ngày này ma căn cầm giữ không được, nhao nhao chui vào Hạ Bình linh hồn, ý đồ đem linh hồn hắn thôn phệ, triệt để chiếm cứ thân thể của hắn. Một khi chiếm cứ thân thể con người, những ngày này ma liền có thể ủng có thân thể, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, cái này không cách nào chống cự dụ hoặc. Nhất thời, vô số thiên ma ảo giác tràn ngập ra, che đậy hạ bình tâm trí. Nếu như ngăn cản không nổi thiên ma ảo giác, sinh ra rất nhiều tạp niệm, như vậy người liền sẽ rơi vào vô tận thâm nguyên, bị thiên ma ăn hết linh hồn, đây mới thực là tử vong, linh hồn cũng sẽ không còn lại. Lúc bình thường, vẹn vẹn một đầu thiên ma liền 10 phần khủng bố, nhưng là hiện tại ngàn vạn đầu thiên ma đánh tới, đây quả thực là châu chấu tẩy lễ, phá hủy hết thảy. Lúc này những ngày này ma huyễn cảm giác bao phủ hạ bình thân thể, xuất hiện rất nhiều ảo giác, tài phú, mỹ nhân, thân nhân, vũ lực chờ một chút, các loại nguồn gốc từ tại nhân loại nguyên ảo giác đều hiện lên, tựa hồ muốn cho hạ bình lâm vào vô tận ảo giác bên trong, triệt để chấm luân, dạng này chúng nó liền có thể chậm rãi hưởng thụ dạng này linh hồn thiệt. Thiên ma, các ngươi là muốn chết. Hạ bình cũng lập tức cảm giác được thân thể dị dạng, thể nội địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào lên. Hắn mở to mắt, chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa vòng xoáy, có kỳ dị lực lượng sinh ra, phảng phất luân hồi. Vâng! Hắn sâu trong linh hồn lập tức toát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, cái này là địa ngục kim ô linh hồn chi hỏa, đốt cháy hết thảy, sở hữu hào giác đều bị thiêu đến phân mảnh. Á á á! Từng đầu thiên ma vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, như là gặp gỡ thiên đại khắc tinh. Đáng sợ hỏa diễm lan đến gần nó trên người chúng, lập tức đem chúng nó đốt thành từng sợi khói xanh. Không tốt, này nhân loại khó giải quyết. Đến cùng là cái gì linh hồn chi hỏa, làm sao lại khủng bố như vậy, có thể tổn thương thiên ma. Trốn, mau trốn, không trốn liền bị thiêu chết. Từng đầu thiên ma thất kinh, sợ hãi không thôi, chúng nó lập tức biết chính mình gặp được nhân vật kinh khủng. Đối phương có khắc chế thiên ma thủ đoạn. Những ngày này ma lập tức muốn chạy trốn lui, nhưng là đã quá muộn. Thôn phệ. Hạ bình không chỉ có địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng, trước đó càng là thôn phệ phệ hồn thú năng lực, có thôn phệ linh hồn khủng bố năng lực. Những ngày này ma tuy nhiên vô hình vô sắc, chính là một cô suy nghĩ, vô pháp bắt, nhưng là chất liền là linh hồn. Có thể nói, phệ hồn thú năng lực cũng là đám thiên ma lớn nhất khắc tinh, chính là thiên địch. Ầm ầm. Hạ bình linh hồn trong nháy mắt liền biến thành vòng xoáy, thôn phệ hết thảy, ngàn vạn đầu thiên ma kêu thảm không thôi, nhưng là căn vô pháp chạy trốn, toàn diện đều bị thôn phệ đi vào vòng xoáy, nghiền ép tiêu diệt luyện hóa. Mà hạ bình cũng cảm nhận được chính mình linh hồn chi lực nhanh chóng gia tăng, thôn phệ hơn vạn đầu thiên ma. Hắn linh hồn năng lượng đạt tới một cái tương đương trình độ kinh khủng. Chương 1412, 10 vạn yêu ma. Một ngày sau, ngay tại Hạ Bình bế quan phụ cận, Lữ Ôn Hầu các loại càn khôn phái đệ tử ở chung quanh liệp sát yêu ma, nhưng là vì ngăn ngừa Hạ Bình bế quan bị yêu ma quấy rầy, bọn họ cũng không có rời đi quá xa. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện thiên cơ bảng xuất hiện vấn đề lớn. Quả nhiên, chúng ta vô pháp liên hệ đến thiên cơ bảng, cũng không có cách nào lợi dụng thiên cơ bảng lực lượng rời đi yêu ma đại lục, có một cỗ thần bí lực lượng cường đại ngăn cách chúng ta cùng thiên cơ bảng liên hệ. Lữ Ôn Hầu sắc mặt nghiêm túc. Xác thực như thế, cũng không chỉ là chúng ta càn khôn phái đệ tử như thế, còn lại tứ đại môn phái đệ tử cũng xuất hiện đồng dạng vấn đề. Cô gật gật đầu, một ngày này có không ít môn phái khác đệ tử chạy nạn tới, cho nên bọn họ cũng biết cùng loại tin tức. Nếu như là lời như vậy sự tình liền nghiêm trọng. Đúng à, nếu như chúng ta vô pháp liên hệ đến thiên cơ bảng, đây chẳng phải là chúng ta đời này đều phải đợi tại yêu ma đại lục. Đến tột cùng là ai làm, thế mà che đậy chúng ta cùng thiên cơ bảng liên hệ. Còn phải hỏi, nhất định là đám kia đại yêu ma làm, đây là chúng nó ấp ủ đã lâu âm mưu. Từng cái càn khôn phái đệ tử nghiến răng nghiến lợi, rất là kinh hoàng. Nếu như đời này đều phải đợi tại yêu ma đại lục lời nói, như vậy bọn họ đời này chỉ sợ cũng xong đời. Không cần lo lắng. Cô trầm giọng nói, loại lực lượng này đoán chừng vẹn vẹn tạm thời. Một lúc sau lời nói, coi như môn phái trưởng lão dù lớn đến mức nào ý, cũng sẽ phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ cần bọn họ có chỗ cảnh giác, liền có thể thôi động thánh khí thiên cơ bảng, đánh vỡ cố lực lượng này che đậy. Hắn nhượng đông đảo sư huynh đệ an tâm, tuyệt đối sẽ không vĩnh cửu đợi tại yêu ma đại lục. Vấn đề chính là, liền sợ đám kia yêu ma không cho chúng ta thời gian này cùng thời cơ. Lữ Ôn Hầu nói, có ý tứ gì? Không ít càn khôn phái đệ tử đều là khẩn trương nhìn lấy Lữ Ôn Hầu. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Gần nhất yêu ma số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tập trung. Lữ Ôn Hầu con mắt lộ ra một tia tinh quang, đoán chừng chúng nó dự định tập trung binh lực, đem chúng ta ngũ đại môn phái đệ tử một mẻ hốt gọn. Cái gì? Đông đảo càn khôn phái trong hàng đệ tử tâm nhất thời trầm xuống, bọn họ thế nhưng là biết mảng đại lục này yêu ma số lượng sự khủng bố, dù cho trong thời gian ngắn chúng nó vô pháp thúc đẩy cả tòa yêu ma đại lục yêu ma. Dù sao yêu ma đại lục thật sự là quá rộng lớn, dù cho đi một năm đều chưa hẳn có thể đi được xong, muốn tụ tập toàn bộ yêu ma, đơn giản khó như lên trời. Nhưng là ngay cả như vậy, coi như những yêu ma này vẹn vẹn tụ tập một phần nhỏ, cũng có mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn yêu ma. Mà bọn họ ngũ đại môn phái đệ tử đâu, nhiều lắm là cũng chỉ có 20-30 vạn người. Đối mặt nhiều như vậy yêu ma, bọn họ điểm ấy số lượng đơn giản cũng là hạt cát trong sa mạc. Hạ sư huynh lúc nào sẽ xuất quan? Có người hỏi. Không ít càn khôn phái đệ tử cũng quan tâm vấn đề này. Nguy cấp như vậy thời khắc, nếu có hạ bình dạng này cái thê yêu nghiệt ở bên người, chắc hẳn bọn họ sẽ an toàn không ít. Bởi vì lúc trước hạ bình giết những yêu ma đó, đơn giản như cắt cỏ, có hạ bình tại, đơn giản thật giống như có một cây định hải thần châm. Không cần phải lo lắng đông đảo yêu ma uy hiếp. Đoán chừng rất nhanh liền có thể xuất quan. Cô trầm giọng nói, vừa rồi ta quan sát một chút hạ huynh bế quan động phủ, cố khí thế kia tựa hồ yếu bất không ít, đoán chừng đã thuận lợi đột phá, hiện tại vẹn vẹn tại củng cố tu vi. Hạ sư huynh đột phá uy thế thật sự là kinh người, tác động đến mấy trăm dặm, khó có thể tưởng tượng đây là luyện bảo cảnh một cái cảnh giới nhỏ đột phá. Cũng không phải sao. Trước đó chỗ kia động phủ, mây đen dày đặc, ma khí ấp ủ, vô số thiên ma tụ tập, ta đến coi là hạ sư huynh sẽ tao ngộ nguy hiểm, không nghĩ tới trong chốc lát liền tiêu diệt, một đầu thiên ma đều không chạy đến. Hạ sư huynh thật sự là quá cường đại, trước đó liền khủng bố như vậy, cũng không biết tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ về sau hội đạt tới trình độ nào, thật là khiến người bội phục. Đông đảo càn khôn phái đệ tử đơn giản bội phục sát đất, trước đó hạ bình đột phá kỳ quái bọn họ cũng ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, đặc biệt là hơn vạn đầu thiên ma bị hấp dẫn tới, như là kiếp số buông xuống. Bọn họ trái tim đều dừng lại mấy giây, thất kinh, bởi vì như thế nhiều ngày ma đánh tới, phổ thông võ giả lời nói trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát linh hồn, cặn bã đều không còn lại. Đừng nói là hơn vạn đầu thiên ma, một đầu thiên ma đều là cự đại uy hiếp. Chỗ nào nghĩ ra được, này hơn vạn đầu thiên ma bị hạ bình tiêu diệt đến sạch sẽ, thật sự là quá khoa trương. Thật là cái đồ biến thái. Lữ Ôn Hầu cũng là cảm thấy im lặng, hắn cũng từ cho là mình có tuyệt thế thiên tư, hung mãnh vô cùng, hiếm người địch, nhưng là không nghĩ tới gặp được hạ bình dạng này quái vật, chỉ có thể nói cái vũ trụ này rất lớn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đáng chết, có đại lượng yêu ma đánh tới, tối thiểu có 10 vạn đầu. Co biến sắc, hắn thần thức cảm giác được cách đó không xa chuyện chính đến quần quận ma khí, ùn ùn kéo đến, bao trùm phạm vi ngàn giảm, mặt đất rung động, như là phát sinh cấp 7 cấp 8 động đất. Tựa hồ những yêu ma này đi qua một ngày một đêm điều động, đã có 10 vạn đại quân đánh tới. Đáng giận, có 3 con chân hỏa cảnh yêu ma. Lý Hổ sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng cảm giác được 3 cô viễn siêu tầm thường yêu ma khí thế, thình lình đạt tới chân hỏa cảnh. Chân hỏa cảnh yêu ma. Liên liên Lữ Ôn Hầu cũng đã biến sắc, tuy nhiên hắn có tuyệt thế tư chất, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là cũng không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới chiến thắng địch nhân. Chớ đừng nói chi là, đối phương vẫn là yêu ma, thực lực viễn siêu cùng giai chân hỏa cảnh nhân loại võ giả. Thậm chí đối phương còn khoảng chừng 3 con chân hỏa cảnh yêu ma, 10 vạn yêu ma đại quân, bọn họ chỗ nào ngăn cản được những yêu ma này đại quân. Khác không nói, liền vẹn vẹn là này ba con chân hỏa cảnh yêu ma, cũng đủ để đem bọn hắn giết chết hơn phân nửa, căn không cần còn lại mấy cái bên kia yêu ma xuất thủ. Lập tức, đông đảo càn khôn phái trong hàng đệ tử tâm căng lên, đứng trước tử cảnh, mà lại bốn phương tám hướng đều bị bọn này yêu ma đại quân bao vây lại, căn là không chỗ có thể trốn. Ha ha, nhân loại, nơi này quả nhiên có không ít nhân loại. Thật sự là thực sự khắp thiên hạ không chỗ tìm được đến không mất chút công phu a. Chỉ cần có thể hoàn thành đại yêu ma nhóm nhiệm vụ, chúng ta nhất định có thể được đến đại lượng ban thưởng. Nhìn thấy Lữ Ôn Hầu bọn người, ba con chân hỏa cảnh yêu ma nhất thời cười ha ha, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố thâm nguyên khí tức, ngưng tụ thành thực chất, dung chuyển trời đất. Chúng nó theo thứ tự là Lục Tí Sư Ma, Tam Mục Hùng Ma, Cự Xà Ma, đều là yêu ma đại lục tiếng tăm lừng lây yêu ma, thực lực mạnh mẽ. Nhân loại, Lục Tí Sư Ma hét lớn một tiếng, lập tức đầu hàng, ta đợi liền có thể tha các ngươi không chết. Có chút chần chờ, cũng là đại họa sát thân, nếu như bị chúng ta bắt sống đứng lên, đến lúc đó các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nơi đây sơn cốc, sớm đã bị ta yêu ma đại quân vây quanh, các ngươi không thể trốn đi đâu được. Nó muốn giam giữ đám nhân loại kia. Tuy nhiên chết mất nhân loại cũng coi là đồng tiền mạnh, nhưng là còn sống nhân loại hiển nhiên giá trị cao hơn, không ít yêu ma thế nhưng là lấy tra tấn nhân loại làm vui. Không nguyện ý những nhân loại này tùy tiện chết đi. Nhưng nếu như đám nhân loại kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, giết chết bọn họ, tin tưởng đại yêu ma cũng không thể nói gì hơn. Chương 1413, Lục Tí Sư Ma Quyền. Nghe nói như thế, đông đảo càn khôn phái đệ tử đều là cảm thấy một trận kiềm chế đến cực hạn khí thế, như là từng tòa đại sơn ép tháp xuống tới, ép đến bọn hắn cơ hồ không thở nổi. 10 vạn yêu ma đại quân, lại thêm 3 tôn chân hỏa cảnh yêu ma uy hiếp thật sự là quá kinh khủng. Phảng phất những yêu ma này chỉ cần xông giết đi lên, liền có thể đem bọn hắn giết chết mười mấy lần. Nhưng là muốn để bọn hắn đầu hàng cũng là không thể nào. Bọn họ thế nhưng là biết những yêu ma này tính cách, hung ác tàn nhẫn. Dù cho thật trở thành những yêu ma này tù binh, cũng là sống không bằng chết. Đã như vậy, còn không bằng cùng những yêu ma này liều, chí ít có thể kéo mấy cái đệm lưng. Vâng! Đúng vào lúc này, một tòa núi lớn bỗng nhiên nổ tung, núi đá tứ phân ngũ liệt, gây nên cự đại rung động, mặt đất đều xuất hiện một đạo kéo dài số 10 cây số vết rách, tựa hồ hình thành một đạo thâm nguyên. Một cỗ khí thế khủng bố huyền như gió lốc, trong nháy mắt liền bao phủ hơn ngàn cây số, áp bách mảnh đất này. Khi thế phạm vi bao phủ bên trong, toàn bộ sinh linh đều tại run lẩy bẩy, như là gặp được nhất tôn sinh vật khủng bố. Hạ sư huynh xuất quan. Cảm nhận được cỗ khí thế này, đông đảo càn khôn phái đệ tử không chỉ có không có co sợ hãi, ngược lại từng cái đều là đại hỷ, bởi vì có thể bộc phát ra dạng này khí thế người cũng chỉ có một, cái kia chính là Hạ Bình. Siêu. Lúc này, một bóng người sừng sững tại giữa không trung, trên thân toát ra một đám lửa, như là một vành mặt trời lên không, tản mát ra nóng rực khí tức, nhượng bốn phía không khí đều bốc cháy lên. Mà người này lộ ra lại chính là Hạ Bình, hắn đi qua một ngày tu luyện, cũng rốt cục vững chắc trên thân tu vi, triệt để bước vào luyện bảo cảnh hậu kỳ cảnh giới, thực lực tăng lên gấp đôi không thôi. Lại có một người loại xuất hiện. Này nhân loại thật không đơn giản. Trên người hắn khí huyết là phổ thông nhân loại gấp trăm ngàn lần không thôi. Ta có thể cảm nhận được nếu như có thể thôn ăn tên nhân loại này, nhất định có thể tấn thăng đến đại yêu ma cảnh giới. Nhất thời, sở hữu yêu ma đều có thể cảm nhận được Hạ Bình trên thân khủng bố khí huyết, như là thái dương đồng dạng thiêu đốt, tại chỗ này hắc ám thâm nguyên thế giới, đơn giản như là trong hắc ám đom đóm, lập lòe chói mắt. Chúng nó mỗi một cái đều là dục dịch. Bởi vì dạng này hùng hậu khí huyết thân thể, đơn giản cũng là đường tăng thịt, dù cho ăn được một khối, cũng có thể làm cho chúng nó đạt được cự đại tiến hóa. Nhân loại, quay lại đây, túi đầu xương thần, nếu không chết. Lục Tí Sư Ma cũng chú ý tới Hạ Bình tồn tại, ánh mắt nó đều sáng lên, lộ ra tham lam thần sắc, vô cùng khát vọng đem Hạ Bình chém giết, thôn phệ trên người hắn huyết nhục. Ừm, một đầu chân hỏa cảnh sơ kỳ yêu ma. Xem ra trên người ngươi ma hạch gần chứa không nhỏ năng lượng, giết ngươi, đoán chừng có thể có không ít chỗ tốt, rất tốt, lấy trước ngươi khai đào. Vừa dứt lời, Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua mấy cây số, lập tức liền thuấn di đến lục tí sư ma trước mặt, giữa trời cũng là nhất quyền đánh ra. Một quyền này khí thế cực kỳ khủng bố, dung chuyển trời đất, áp sập thương khung, 60 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào lực lượng ra chỉ ở trên người, đơn giản cũng là thần thú chi lực. Minh minh quyền đầu còn không có nện vào, nhưng là quyền phong liền đến, áp bách tại lục tí sư ma trên thân thể, đem toàn thân nó cốt cách đều ép tới rung động đùng đùng, tựa hồ sắp bị ép thành một cục thịt bánh. Đông đảo yêu ma đều là kinh hãi, chúng nó không nghĩ tới người này loại to gan lớn mật, đối mặt 10 vạn yêu ma đại quân, ba con chân hỏa cảnh yêu ma, thế mà còn dám ngang nhiên xuất thủ. Không tốt. Lục tí sư ma sắc mặt đại biến, nó có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố, nặng như Thái Sơn, quyền ý lay trời, ẩn chứa phá diệt chi lực, vòng xoáy chi lực, phảng phất là thái cổ thần thú nhất quyền, oanh sát hết thảy. Vẹn vẹn quyền phong, đều có loại có thể đưa nó đánh thành bánh thịt vị đạo. Cỗ này thuần túy lực lượng đơn giản cường hãn đến làm cho người giận sôi. Nó hét lớn một tiếng, lục tí sư ma quyền. Trong nháy mắt, nó thi triển ra yêu ma thần thông, trên thân 6 viên quyền đầu siết chặt, quyền đầu vận chuyển cực kỳ khủng bố yêu lực, hắc sắc quang mang đem không khí từng tấc xuyên thủng. Lúc này, nó thân thể tựa hồ hiển hiện nhất tôn lục tí sư ma hư ảnh, chính là viễn cổ yêu ma khí thế. Nó ngồi ngay ngắn ở một cái vương tọa phía trên, trấn áp thâm nguyên ý chí. Đồng thời trên người nó tinh thần chi hỏa bắt đầu bốc cháy lên, toàn thân yêu ma chi lực đều sôi trào, lực lượng chỉ có gia tăng gấp 10 lần, khí huyết như là dung nham đồng dạng tại lan lộn. Phanh phanh phanh. Giữa hư không, lập tức xuất hiện 6 viên ngưng tụ thành thực chất quyền đầu, quang mang vạn trượng, ngàn dặm không mây, hình thành vòng xoáy, đánh cho thiên địa rung động. Tứ phía có sư vương nộ hống. Dạng này uy đủ sức để đem phạm vi ngàn dặm đều san thành bình địa, từng tòa đại sơn đánh cho sụp đổ. Đầu này lục tí sư ma liều mạng. Lữ Ôn Hầu bọn người trợn mắt hốt mồm, bọn họ đương nhiên nhìn ra được lục tí sư ma một quyền này khủng bố. Đây là chân hỏa cảnh cấp bậc cường giả, thiêu đốt tinh thần chi hỏa, thiêu đốt trên thân pháp lực, nhuộm võ đạo thần thông uy lực gia tăng hơn gấp 10 lần. Nhưng là cố lực lượng này chính là liều mạng nhất kích, không đến sống chết trước mắt cũng sẽ không sử xuất, dù sao thiêu đốt trên thân pháp lực, đây là rút ngắn thọ mệnh cử động. Coi như yêu ma thể nội sinh mệnh ngọn nguồn hùng hậu, cũng thụ không mấy lần thiêu đốt. Có thể vẹn vẹn nhất quyền thôi, liền làm cho lục tí sư ma đến loại tình trạng này, thiêu đốt yêu ma chi lực, có thể tưởng tượng Hạ Bình đến tột cùng cho lục tí sư ma mang đến bao lớn áp lực. Nhưng là căn vô dụng. Hạ Bình quyền đầu thật sự là quá mạnh, giác tỉnh 60 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào hắn, mọi cử động ẩn chứa sức mạnh gánh núi, thổi khẩu khí đều có thể đem một tòa núi nhỏ thổi bay. Hiện đang toàn lực nhất quyền, đơn giản thật giống như 60 vạn khỏa tiểu thái dương năng lượng trong nháy mắt nổ tung đi ra, một đoàn nóng rực quang mang bạo phát, chiếu rọi vạn cổ, oanh toái hư không. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, lục tí sư ma hoành ra võ đạo thần thông lập tức bị đánh thành bột mịn, này 6 viên quyền đầu đều bị chấn động thành bụi phấn, hư không vương ta đều bị chấn động đến một vỡ vụn thành từng mảnh. Không. Lục tí sư ma hét lên một tiếng, đồng tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, nó còn muốn thôn phệ này nhân loại huyết nhục, thành là chân chính đại yêu ma, thậm chí trở thành yêu thánh, thống trị một khối yêu ma đại lục đây. Nó còn có vô tận dã tâm muốn thực hiện, muốn trở thành yêu ma chi chủ. Nhưng là một quyền này không chỉ có đưa nó võ đạo thần thông đều vỡ nát, liền nó tương lai, nó dã tâm đều cùng một chỗ vỡ nát. Đông. Quyền đầu đánh vào lục tí sư trên ma thân, khủng bố quyền kình thấm vào, như là đạn hạt nhân nhất kích, trong nháy mắt nổ bể ra đến, mà thân thể nó lập tức liền bị nổ tứ phân ngũ liệt. Lục tí sư ma, chết. Mẹ ta. Đầu kia lục tí sư ma bị hạ sư huynh đấm một nhát chết tươi. Nào chỉ là đánh chết, đơn giản đều thành cặn bã. Hạ sư huynh thật vẫn còn luyện bảo cảnh sao? Sẽ không phải đã sớm tấn thăng đến chân hỏa cảnh đi. Một quyền này uy lực, ta cảm thấy là hàng cổ nhất quyền, dung chuyển vạn cổ, trong vòng nghìn dặm đều tại rung động. Quyền ý ngút trời a, ta linh hồn đều đang rung động, thật đáng sợ. Một đám càn khôn phái đệ tử triệt để chấn kinh, hoàn toàn mộng bức, đây chính là lục tí sư ma, đây chính là chân hỏa cảnh cấp bậc yêu ma, võ đạo cảnh giới siêu việt hạ bình một cái cấp bậc. Nếu như vậy yêu ma xuất hiện ở nhân gian, này là có thể giết hại một khỏa tinh cầu kinh khủng tồn tại. Hiện tại thế mà bị hạ bình nhất quyền liền đánh chết, thân thể tứ phân ngũ liệt, trốn đều không thể chạy thoát. Dạng này thực lực cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Chương 1414, hung hãn. Quá hung tàn, kêu nhân loại cũng chính là luyện bảo cảnh, như thế nào nhất quyền liền đoành sát thống lĩnh đại nhân. Một quyền này lực lượng thật sự là quá kinh khủng, ta hoài nghi thân thể của hắn cư trú một tôn thần linh. Đúng a, bằng không căn vô pháp giải thích. 10 vạn yêu ma từng cái đều là rung động, chúng nó cũng bị dọa cho phát sợ. Dù sao lục tí sư ma thế nhưng là thống lĩnh 10 vạn yêu ma thống lĩnh một trong, thực lực cực sự mạnh mẽ, áp đảo đông đảo yêu ma. Nhưng là hiện tại thế mà bị kia nhân loại nhất quyền liền đánh chết, thân thể tứ phân ngũ liệt, hung hãn đến rối tinh rối mù. Dù là những yêu ma này vô cùng hung tàn, cũng bị hạ bình động tác này dọa cho phát sợ. Xuất sinh! Nhìn thấy một màn này, tam mục hùng ma gào thét một tiếng. Dám giết ta đồng bạn lục tí sư ma, ngươi đây là tìm chết, hôm nay các ngươi những nhân loại này đều phải chết, toàn diện đều phải chết, vì lục tí sư ma chôn cùng. Nó 3 con mắt đều lộ ra thần quang, phảng phất xuyên thủng hư không. Một cỗ dung chuyển đồi núi khí thế theo nó thân hình khổng lồ xuất hiện, nó trong nháy mắt liền hướng phía hạ bình vô giết tới, tốc độ cực nhanh, một cái khủng bố hùng trưởng hướng phía hạ bình vô xuống. Mà một trường này cực kỳ khủng bố, phảng phất là thái cổ cự hùng nhất trường, ẩn chứa vô biên lực lượng, mơ hồ ở giữa hư không thâm sử có thái cổ thê lương âm thanh vang lên tới. 4 phía không khí đều bị cấp tốc gạt ra, hình thành chân không. Thậm chí khí kình thẩm thấu tại khắp nơi, lập tức xuất hiện một cái đường kính số 10 cây số hùng trường, áp sập khắp nơi vài trăm mét, vô số thưởng thức đều bị chấn động thành phấn vụn. Đông. Hạ bình xuất thủ, nhất trưởng liền nhờ ở cái này hùng trưởng, như là thác tháp thiên vương, đem bầu trời đều nâng lên đến, bàn tay hắn xuất hiện một tòa huyền ảo cổ lao trận pháp. Hùng trưởng lập tức truyền lại ra khủng bố cự lực, thấm vào thân thể của hắn, phảng phất muốn đem hắn mỗi một cái tế bào đều phá hư đến không còn một mảnh, diệt tuyệt trong cơ thể hắn sinh cơ. Nhưng là cỗ này mạnh mẽ trưởng lực thấm vào hạ bình thân thể thời điểm. Thể nội địa ngục kim ô huyết mạch lập tức sôi trào lên, đem cố lực lượng này cắn nuốt sạch sẽ, lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng. Tam mục hùng ma 3 con mắt đều trừng lớn, nó thân là tam mục hùng ma, võ đạo cảnh giới càng là đạt tới chân hỏa cảnh trung kỳ, lực lượng tại rất nhiều yêu ma ở trong cũng là đứng hàng đầu. Chờ nhàn yêu ma đối mặt nó nhất trưởng, đều sẽ bị đập thành bụi phấn. Chớ đừng nói chi là một cái nhân loại nhỏ yếu, này là không thể nào ngăn cản được chính mình một trường này. Vấn đề là, này nhân loại cứ thế mà chịu chính mình một trường này, lại là cũng không có chuyện gì, nó đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Võ đạo thần thông dương thần quyền. Chỉ trong nháy mắt, hạ bình ngăn cản được tam mục hùng ma nhất trưởng, hắn quyền trái đánh văng ra ngoài, mang theo vô tận sắc cơ. Thể nội chỗ sâu huyết mạch chi lực dũng mãnh tiến lên ra. Hán quyền đầu lập tức hóa thành một khỏa hỏa diễm quyền đầu, đó là dị hỏa ngưng thành quả đấm. Hư không lập tức hiển hiện một tòa cổ xưa trận pháp, dẫn động thiên địa hỏa diễm chi lực. Tại thân thể của hắn sau lưng, tựa hồ một đầu địa ngục kim ô đồ đằng nổi lên, hư không rung động. Mau tránh! Tam mục hùng ma kinh hai muốn tuyệt, trên người nó 3 con mắt điên cuồng lóe ra quang mang. Có kỳ dị lực lượng tại chỗ sâu trong con người hiện hiện, ý đồ phân tích hạ bình một quyền này về diệu, ý đồ ngăn cản được một quyền này. Thế nhưng là cái này đã quá muộn. Không đợi tam mục hùng ma nhãn con ngươi nhìn ra cái gì huyền bí, một quyền này liền đánh vào nó trên thân thể. Đông. Lúc này, nó thân hình khổng lồ lập tức bị ngọn lửa quyền đầu xuyên qua, huyết dịch văng khắp nơi. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, đối với sinh mệnh lực ương ngạnh yêu ma tới nói, vẹn vẹn bị xuyên thủng lồng ngực còn không tính là chí mệnh thương thế, tùy thời đều có thể khôi phục lại. Vấn đề là, đây chính là dương thần quyền, ẩn chứa dị hỏa chi lực, lúc này cái này cô kinh khủng hỏa diễm tại tam mục hùng ma thể bên trong bạo phát, trong nháy mắt liền đem thân thể nó đốt đốt thành cho bụi. Tam mục hùng ma tại chỗ vẫn lạc, lại bị một quyền đấm chết. Đáng chết! Cự xà ma nhìn thấy loại tình huống này, nó đơn giản hoảng sợ nước tiểu, cùng làm thống linh tam mục hùng ma cùng lục tí sư ma thế mà đều bị này nhân loại một quyền đấm chết, không có lực phản kháng chút nào. Dù cho nó đối với mình có tuyệt đối tự tin, cũng không dám lưu tại nguyên chỗ, sợ lại bị này nhân loại một quyền đấm chết, dạng này liền bị chết thật sự là quá xa. Long xà tới lui bước. Trong một chớp mắt, cự xà ma sứ xuất thần thông tốc độ, nó thân hình khổng lồ như là lòng như rắn, trốn vào hư không, ẩn nặc ở vô hình, không ngừng uốn lượn, cấp tốc thoát đi chỗ này chiến trường. Vẹn vẹn một cái hô hấp, nó liền biến mất thập lý. Nói thật hiện tại cự xà ma đã không muốn giết đám nhân loại kia, coi như những đại yêu ma đó khen thưởng lại phong phú, cũng so ra kém tính mạng mình. Chính mình chết đám kia đại yêu ma cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt. Người chôn không? Hạ Bình truy giết tới, hắn phần lưng thêm ra một đôi địa ngục kim ô vũ rực, một hai cánh chấn động, mỗi một cây xích sắc vũ mau tựa hồ cũng là cổ lao phủ văn ngưng tụ thành, trong nháy mắt liền trốn vào hư không, như cùng một đầu côn bằng. Giác tỉnh 60 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, cũng làm cho trên người hắn địa ngục kim ô vũ rực lực lượng càng tăng mạnh hơn hoành. Vẹn vẹn trong chốc lát, hắn liền đuổi kịp cự xà ma, vượt ngang thập lý. Làm sao lại nhanh như vậy? Cự xà ma khuôn mặt đều xanh, nó tự cho là mình đảo mệnh tốc độ tại đông đảo yêu ma ở trong cũng làm thuộc thứ nhất, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Này một đôi vũ rực, đơn giản cũng là thần điểu chi rực, khống chế khí lưu, dung nhập hư không, căn không phải tốc độ nó có thể so sánh, có dạng này lực lượng, còn có dạng này tốc độ, thật sự là quá phạm quy. Đại âm dương xuất bi trưởng. Hạ Bình lời nói đều không có ý định cùng đối phương nói, giữa trời nhất trưởng liền vô xuống đến, như là diều hâu vồ gà con, lập tức liền đập tại cự xà ma trên đầu. Đông. Cự xà ma liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Cả cái đầu đều bị đánh thành phấn vụn, liền thân hình khổng lồ đều bị chấn động thành một cục thịt bùn, đã là triệt để hủy diệt. Thậm chí trưởng kinh thẩm thấu xuống dưới, đập ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái đường kính số 10 cây số cự đại thủ trưởng ấn, năm ngón tay rõ ràng, ẩn chứa âm dương chi lực. Phảng phất cái này trưởng ấn hàng cổ liền tồn tại, tản mát ra mạnh mẽ ý chí. Quá mạnh! Lữ Ôn Hầu bọn người cũng không biết nói cái gì, giờ phút này Hạ Bình đơn giản cũng là thái cổ hung nhân, mấy hơi thở ở giữa, ba con chân hỏa cảnh yêu ma liền bị tại chỗ đánh chết, trực tiếp đánh nổ, hung tàn đến rối tinh rối mù. Bọn họ hiện tại cũng không biết ai mới là yêu ma. Trốn, nhanh lên trốn. Cái này là nhân tộc tuyệt thế hung nhân, không thể ngạnh kháng. Thống lĩnh đều bị sống sờ sờ đánh chết. Chúng ta lưu tại nơi này cũng là đường chết một đầu. 10 vạn yêu ma đều là thất kinh, chúng nó bị Hạ Bình cái này hung hãn cử động triệt để trấn trụ, dọa đến nhao nhao chạy trốn, quân lính tăng dã, hóa thành cho tàn đi. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể của hắn làm trung tâm, một cỗ mạnh mẽ ba động khuyết tán ra, trên bầu trời xuất hiện một mảnh cự đại hỏa vân, hội tụ vô tận hỏa diễm. Ầm ầm. Từng viên hỏa cầu như là giọt mưa đồng dạng từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện ở những yêu ma này trên thân, đem phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một mảnh biển lửa vô biên. Lúc này, từng đầu yêu ma đều bị đốt thành tro bụi, tiếng kêu rên liên hồi. Lữ Ôn Hầu mấy người cũng thừa cơ tập giết tới, đem những cái kia lưu lại yêu ma chém giết không còn, không lưu hậu hoạn. Chương 1415, Cầu Viện. Sau nửa canh giờ, 10 vạn yêu ma đại quân đều bị rào sắt chống không. Hạ Bình cũng nhận được 5-6 vạn khỏa ma hạch, còn có 3 khỏa chân hỏa cảnh cấp bậc ma hạch, về phần còn lại 4 vạn khỏa ma hạch thì là bị Lữ Ôn Hầu bọn người chia hết. Dù sao bọn họ cũng có phần chém giết yêu ma, Hạ Bình cũng không có khả năng độc chiếm. Các ngươi nói thiên cơ bảng xảy ra vấn đề, bị một cỗ thần bí trận pháp lực lượng ngăn trở chúng ta cùng thiên cơ bảng cảm ứng. Rất nhanh, Hạ Bình cũng từ Lữ Ôn Hầu bọn người trên thân biết được tin tức này, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Đúng a? Cô gật gật đầu, cái này nhất định là đám kia đại yêu ma âm mưu, mục đích cũng là muốn bắt giết nhân loại chúng ta, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có phá hư tòa kia thần bí trận pháp, chúng ta mới có thể chạy thoát. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm. Lý Hổ tức giận nói, có thể bố trí ra tòa trận pháp này che đậy thiên cơ bảng cảm giác yêu ma là cỡ nào cường đại, chúng ta muốn đi phá hư dạng này trận pháp, căn là muốn chết. Dù cho dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tại tòa trận pháp này bốn phía, nhất định có mạnh mẽ yêu ma tồn tại, giống bọn họ những học sinh mới này đệ tử giám quá khứ, cũng là bị một bàn tay chụp chết mệnh. Đây không phải qua phá hư trận pháp, mà là đi chịu chết. Xác thực, có thể bố trí ra che đậy thánh khí lực lượng trận pháp yêu ma, tuyệt đối không đơn giản, chí ít đều phải tại pháp tướng cảnh phía trên. Bất quá nếu là khủng bố như thế yêu ma bố trí trận pháp tới đối phó chúng ta, vì cái gì những này đại yêu ma không tự mình xuất thủ, chúng nó nếu như xuất thủ lời nói, chúng ta trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết. Kỳ thực ta đối dạng này trận pháp có một chút điểm nghiên cứu, giống như vậy che đậy thiên cơ trận pháp, nhất định cực kỳ mẫn cảm, yếu ớt, nếu như lực lượng ba động quá mạnh miệng, tất nhiên sẽ nhượng trận pháp lực lượng hỗn loạn. Từ đó bị thiên cơ bảng cảm giác được, cho nên đám kia yêu ma cũng không dám phái ra quá mức mạnh mẽ yêu ma tới đối phó chúng ta. Mà lại muốn duy trì ở dạng này trận pháp, những đại yêu ma đó cũng nhất định phải đem hết toàn lực, thời thời khắc khắc đều phải gìn giữ yêu lực vận chuyển, nếu không lời nói lớn như vậy trận tất nhiên sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đông đảo càn khôn phái đệ tử từng câu từng chữ giao lưu, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Đối với các phương diện tri thức đều có cực cao nhận biết, rất nhanh liền suy luận ra cái này sau lưng âm mưu cùng chân tướng. Bất quá càng là hiểu biết sau lưng sự thật, bọn họ liền càng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, đoán chừng lần này âm mưu không phải một sớm một chiều chuyện phát sinh, nhất định là quanh năm suốt tháng tích lũy, hiện tại mới bỗng nhiên phát động, đưa bọn họ vào chỗ chết. Đã không cách nào phá hư trận pháp. Này cũng chỉ còn lại có một cái duy nhất có thể sống biện pháp, cái kia chính là kéo. Cô nói, đem thời gian kéo tới sự tình phát sinh biến hóa, kéo tới các trưởng lão biết được thiên cơ bảng phát sinh vấn đề, để bọn hắn chủ động điều tra, có lẽ khi đó chúng ta liền có thể sống ra ngoài. Vô dụng, kéo không. Lữ Ôn Hầu lắc đầu, đã đám kia yêu ma dám làm chuyện này, liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chúng nó tất nhiên sẽ tại trong vòng 3 ngày đem với chúng ta những nhân loại này toàn bộ chém giết, thừa dịp sự tình không có bại lộ trước đó. Vẹn vẹn 3 ngày lời nói, các trưởng lão là không thể nào nhanh như vậy biết, ít nhất phải trèo trống một tuần, mới có chuyển cơ. Nhưng là chúng ta có thể chịu đựng được một tuần sao? Vừa rồi liền đánh tới 10 vạn yêu ma, lần tiếp theo sẽ có bao nhiêu yêu ma? 100 vạn. Vẫn là 1.000 vạn yêu ma. Nơi này chính là yêu ma đại lục, cái gì cũng không nhiều, cũng là yêu ma nhiều. Hắn nói ra tình thế tính nghiêm trọng, yêu ma truy sát hội theo nhau mà đến. Đông đảo càn khôn phái đệ tử đều là cảm thấy từng đợt ngạt thở áp lực, diệt sát 10 vạn yêu ma còn không tính là gì, tiếp xuống yêu ma giết tới nương tay đoán chừng cũng là giết không hết. Đối mặt những ùn ùn kéo đến đó tập sát mà đến yêu ma, bọn họ đều là không rét mà run. Tích tích. Đúng vào lúc này, ở đây trên thân người bộ đàm đồng loạt vang lên, cực kỳ chói tai. Thanh âm gì? Hạ Bình nhíu nhíu mày. Cô lập tức nói, đây là có người tại tuyên bố khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Là ai? Hạ Bình hỏi. Cô nói, không phải chúng ta Càn Khôn phái đệ tử, tựa hồ là Lăng Vân phái người, bọn họ liền tại phụ cận. Liên lạc một chút. Hạ Bình nói. Giọt một tiếng, cô gật gật đầu, lập tức mở ra trên người mình bộ đàm. Lúc này hư nghĩ hình chiếu buông xuống, một bóng người lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại đạo thân ảnh này sau lưng, còn ra hiện lít nha lít nhít đám người, tựa hồ mỗi một cái đều thất kinh. Cảm ơn trời đất, rốt cục có người tiếp vào ta tín hiệu cầu cứu. Này Lăng Vân phái đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, Càn Khôn phái huynh đệ, hy vọng có thể giúp đỡ chút. Hiện tại chúng ta Lăng Vân phái đệ tử lọt vào 10 vạn yêu ma tập kích, nguy cơ sớm tối, gần như tử cảnh. Tin tưởng các ngươi cũng biết, hiện tại đã không phải là thí luyện thời điểm, mà là sinh tử tồn vong thời cơ. Nếu như chúng ta lại không đoàn kết lời nói, liền sẽ bị đám kia yêu ma đoàn diệt. Cái này là nhân tộc cùng yêu ma chiến tranh A. Hắn lập tức hướng Hạ Bình bọn người cầu cứu, hiển nhiên bọn họ tình huống nguy cấp tới cực điểm. Không đợi có đám người nói chuyện, Hạ Bình liền mở miệng nói, đừng nghĩ, không cứu, chờ chết đi. Ta dựa vào. Nghe nói như thế, một đám Lăng Vân phái đệ tử muốn mắng người, cái này ba câu nói xuống tới đơn giản cũng là trọng chủ y, hung hăng đánh bọn họ tâm linh, đơn giản để bọn hắn vô cùng tuyệt vọng, để bọn hắn chờ chết. Bọn họ con mắt rất lợi hại sắc bén, hiển nhiên phát hiện người nói chuyện cũng là Hạ Bình. Nhìn thấy cái này Càn Khôn phái tai họa, bọn họ sắc mặt đều lục, gặp được người nào không tốt, sao hội xui xẻo như vậy đến Hạ Bình cái này hỗn đản, hảo chết không chết còn hướng hắn cầu viện binh. Hạ Bình, ngươi đừng quá mức. Một cái Lăng Vân phái đệ tử chửi ầm lên, mọi người tuy nhiên không thuộc về cùng một môn phái, dù sao cũng là nhân loại, ngươi thế mà thấy chết không cứu, còn có lương tâm sao? Đều bị chó ăn. Mới 10 vạn yêu ma tính là gì, các ngươi Lăng Vân phái cường giả như mây, từng cái lấy một đương thiên, ta tin tưởng các ngươi có thể thoát ly chúng đây, chỗ nào cần chúng ta hỗ trợ, các ngươi cũng không cần nói đùa. Hạ Bình hề phải nói ra, nghe đến mấy cái này âm dương quái khí lời nói, đông đảo Lăng Vân phái đệ tử khí hỏng, hận không thể cho hỗn đản này Hạ Bình gõ muộn côn, bọn họ chỗ nào nghe không ra Hạ Bình châm chọc lời nói. Nếu như bọn họ thật lợi hại như vậy, có thể lấy một đương thiên, nơi nào sẽ cầu viện. Không đến sống chết trước mắt, bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ đại phái đệ tử tôn nghiêm, mặt dày mày dạn hướng những người khác cầu viện. Hạ Bình, chuyện khi trước nhiều có đắc tội, thật là chúng ta sai, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể xuất thủ cứu chúng ta nhất mệnh. Lúc này, một đạo âm thanh yếu ớt vang lên. Người nói chuyện là Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, hắn hiện tại bị thương nặng, toàn thân đều là máu tươi, liền nói chuyện tựa hồ cũng hao phí đại lượng khí lực, hiển nhiên tại cùng yêu ma quá trình chiến đấu bên trong, hắn thụ thương không nhẹ. Mạnh Sư Huynh. Một đám Lăng Vân phái đệ tử vô cùng bi phẫn, bọn họ thế nhưng là Lăng Vân phái, thánh cấp môn phái đệ tử, không thể so với Càn Khôn phái kém, từng cái đều là thiên chi tiêu tử. Mạnh Vân Tiêu liền càng thêm không cần phải nói, chính là Lăng Vân phái xuất sắc nhất tân sinh đệ tử, Lăng Vân phái đại biểu nhân vật một trong, hiện tại lại để cho hương cái này đáng giận địch nhân cúi đầu, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Chương 1416, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta có thể không nhớ rõ các ngươi có cái gì sai lầm. Hạ Bình đứng chắp tay, huệ vải nói ra, mà lại trước đó các ngươi không phải rất lợi hại phách lối, cho dù chết cũng không hướng ta cầu viện sao. Hiện tại thế mà cần cầu viện, không có một điểm cốt khí. Hắn có thể vẫn nhớ khi tiến vào yêu ma chiến trường trước đó, đám người này thế nhưng là phách lối cực kỳ, nói đánh chết bọn họ cũng sẽ không hợp tác với hắn, một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dáng. Hiện tại thế mà còn vô liêm sỉ hướng hắn cầu viện binh. Đây không phải nằm mơ sao. Hạ Bình, mà mẹ nó đại gia ngươi, sĩ khả sắt bất khả nhục. Nói không sai, gia hỏa này miệng quá độc, ta cùng hắn không đội trời chung. Chết cũng không thể hướng hôn đảng này cầu viện, lại dám dạng này nhục nhã chúng ta Lăng Vân phái. Thu không tiện nhân kia một giây đồng hồ. Từng cái Lăng Vân phái đệ tử phổi đều giận đến kém chút nổ tung, bọn họ đối Hạ Bình thống hận đều siêu việt yêu ma. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Hạ Bình tên này cho hành hung một trận. Đủ. Mạnh Vân Tiêu hét lớn một tiếng, môn phái tôn nghiêm cũng không phải loại sự tình này có thể thể hiện ra, người sống mới có giá trị, chết liền cái gì đều không, mà các ngươi lại là Lăng Vân phái đệ tử, tiền đồ vô lượng, khác đơn giản như vậy đi nói chết. Các ngươi đừng quên, còn có rất nhiều dã tâm không có thực hiện, các ngươi nguyện ý cứ như vậy chết trong tay yêu mà sao? Cứ như vậy chết ở cái địa phương này, các ngươi cam tâm sao? Hán quát lớn đông đảo Lăng Vân phái sư huynh đệ. Nghe nói như thế, đông đảo Lăng Vân phái đệ tử đều là siết chặt quyền đầu. Xác thực như là Mạnh Vân Tiêu nói tới như thế, bọn họ còn thật nhiều dã tâm không có thực hiện, người nào cũng không muốn cứ như vậy chết trong tay yêu ma. Chết như vậy, căn không có bất kỳ giá trị gì. Hạ huynh. Mạnh Vân Tiêu quay đầu nhìn Hạ Bình, thành khẩn nói, trước đó nhiều có đắc tội, nhưng là hiện tại hy vọng ngươi có thể buông xuống thành kiến, cứu chúng ta Lăng Vân phái đệ tử nhất mệnh. Từ nay về sau chúng ta ân oán hai tiêu tan, ta thề đời này kiếp này cũng sẽ không lại trả thù. Nếu như vi phạm lời thề, trời đánh ngũ lôi, không đối chết tử tế. Bên cạnh cô cũng mở miệng nói, Hạ huynh, có lẽ cứu bọn này Lăng Vân phái đệ tử tương đối tốt, tiếp xuống chúng ta cần muốn đối phó đại lượng yêu ma, nhiều một phần lực lượng, mới có thể nhiều một phần sinh cơ. Hắn xách ra bản thân đề nghị. Hạ Bình sờ sờ cằm, nói, đã đều nói như vậy, cứu các ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là ta có điều kiện. Điều kiện gì, cứ việc nói. Mạnh Vân Tiêu nhất thời vui vẻ, lập tức nói. 10 cây vạn niên linh dược, đây chính là điều kiện. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn lấy Mạnh Vân Tiêu. 10 cây vạn niên linh dược. Ngươi điên, ngươi thế nào liền không đi cướp? Một đám Lăng Vân phái đệ tử chửi ầm lên, hôn đản này đến tột cùng biết vạn niên linh dược là khái niệm gì sao? Đó là có tiền đều chưa hẳn có thể mua được linh dược. Mà lại năm càng nhiều, linh dược giá trị cũng liền càng sợ người, một gốc cũng đủ để cho không ít người phá sản, 10 cây vạn niên linh dược cũng không biết có thể cho bao nhiêu người phá sản. Đây rõ ràng cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm, cũng không nghĩ tới Hạ Bình thế mà tử á lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 10 cây vạn niên linh dược à, cũng không phải cái gì 10 cái củ cải. Không nguyện ý coi như, chờ chết đi. Hạ Bình lười nhác nói nhảm, lập tức phân phó có đóng lại bộ đàm. Cái gì? Đông đảo Lăng Vân phái đệ tử khuôn mặt đều xanh, gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quá dứt khoát đi, chẳng lẽ đây không phải điều kiện, không phải có thể đàm phán sao? Chỗ nào còn chưa bắt đầu đàm, liền đàm phán không thành. Chờ một chút, ta đáp ứng. Nhìn thấy Hạ Bình tựa hồ thật đánh tính toán bộ đàm, cũng không phải là lấy lui làm tiến. Mạnh Vân Tiêu cũng gấp, thật vất vả tìm tới một người trợ giúp, cũng không thể làm cho đối phương chạy đi. Mạnh Sư Minh. Đông đảo Lăng Vân phái đệ tử rất là không cam tâm nhìn lấy Mạnh Vân Tiêu, bọn họ thật sự là không nguyện ý bị cái này vô sỉ hôn đản xảo trá bắt chẹt 10 cây vạn niên linh dược. Mạnh Vân Tiêu lắc đầu, nói, đừng lo lắng, mới 10 cây vạn niên linh dược, liền có thể cứu chúng ta đông đảo Lăng Vân phái đệ tử mệnh, đã là rất lợi hại có lợi một khoản buôn bán. Hắn an ủi đông đảo Càn Khôn phái đệ tử. Nhìn tới vẫn là Mạnh huynh đệ ngươi biết hàng, biết cuộc mua bán này rất lợi hại có lời, cũng coi là người thông minh. Hạ Bình tán thưởng nói, một đám Lăng Vân phái đệ tử cắn răng, biết hàng cái rắm, Mạnh sư huynh đây là đang khiêm tốn, hôn đản này thế mà còn tưởng là thật, da mặt thật sự là quá dày, súng laser đều đánh không thủng loại kia. Nhưng là người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Bọn họ cũng chỉ có thể là bị ép tiếp nhận Hạ Bình xảo trá. Không biết Hạ huynh lúc nào tới cứu viện, chúng ta đã nhanh không kiên trì nổi. Nếu như đám kia yêu ma phát hiện chúng ta ẩn tàng sơn động, chúng ta liền chết chắc. Mạnh Vân Tiêu vội vàng nói. Hạ Bình khoát khoát tay, không nóng nảy, trước ký một bản khế ước lại nói, đầu năm nay vẫn là khế ước so sánh để cho người ta tin tưởng, dù sao nói mà không có bằng chứng nha. Mà lại nói không giữ lời người cũng quá nhiều. Hắn phát một phần khế ước văn kiện cho Mạnh Vân Tiêu ký kết. Nghe nói như thế, Lăng Vân phái trong hàng đệ tử tâm cái biệt khuất đó à, rõ ràng cũng là tại sợ bọn họ hội đổi ý, lo lắng bọn họ là loại kia nói không giữ lời tiểu nhân, thật sự là quá xem thường người. Tuy nhiên bọn họ xác thực cũng có cùng loại tiểu tâm tư, có lẽ các loại chuyện này kết thúc về sau có thể trở mặt không quen biết, nhưng là phần này khế ước sau khi ký kết, dù cho muốn đổi ý đều khó có khả năng. Tốt à! Mạnh Vân Tiêu cũng biết khuất, nhưng là cũng chỉ có thể là nắm lô mũi nhận, đành phải ký kết phần này khế ước. Rất tốt, các ngươi ở nơi nào? Hạ Bình rất là hài lòng, nhìn thấy trở lại đến văn kiện điện tử khế ước thư. Mạnh Vân Tiêu bọn người lập tức đem vị trí của mình gửi đi cho Hạ Bình, đã đều ký kết khế ước, sự tình không có cách nào quay đầu, đương nhiên hy vọng Hạ Bình càng nhanh tới cứu viện càng tốt. Nếu không lời nói, bọn họ bị yêu ma phát hiện, cái kia chính là cái xác không hồn. Yên tâm, đều ký kết, ta làm việc thỏa thỏa. Hạ Bình vô vô lồng ngực, biểu thị tự mình làm sự tình không bình thường đáng tin. Ba một chút, hắn liền cúp máy truyền tin. Lúc này, một chỗ sơn động, đông đảo Lăng Vân phái đệ tử tạm thời ẩn thân địa phương. Đáng giận, nay Hạ Bình quá phận, bộ kia đức hạnh, ở đâu là thánh cấp môn phái đệ tử. Rõ ràng cũng là thổ phỉ, là cường đạo A, hắn đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một cái Lăng Vân phái đệ tử chửi ầm lên. Đúng đấy, đơn giản vô liêm sỉ, thánh nhân đệ tử mặt đều bị hắn mất hết, đời này chưa thấy qua vạn niên linh dược đúng hay không? Thế mà còn dám bắt chẹt chúng ta 10 cây vạn niên linh dược, quá không biết xấu hổ, xem tài như mạng, liền chưa thấy qua loại người này. Đông đảo Lăng Vân phái đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Tính toán. Mạnh Vân Tiêu khoát khoát tay, muốn để người ta liều mạng cứu chúng ta, không cho chỗ tốt chỗ nào được, mà lại may mắn cũng là này Hạ Bình. Nếu như là phổ thông càn khôn phái đệ tử lời nói, dù cho linh dược, cũng không có khả năng tới cứu chúng ta. Nghe nói như thế, những này Lăng Vân phái đệ tử cũng không thể không thừa nhận, cũng chỉ có Hạ Bình loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Mới có dạng này sự tình cùng tự tin, dám ở 10 vạn yêu ma đại quân vây quanh ở trong đến cứu bọn họ. Nếu là phổ thông đệ tử lời nói, đã sớm dọa đến chuồn đi, đưa tiền cũng không có khả năng tới. Trên thực tế bọn họ phát tín hiệu cầu cứu cho môn phái khác, cũng chỉ có càn khôn phái hồi phục, môn phái khác đều là Úc còn không mang nổi mình Úc. Nhanh nghe, bên ngoài có động tĩnh. Có người bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Này Hạ Bình nhanh như vậy liền đến, quá nhanh a. Mạnh Vân Tiêu bọn người là giật mình. Chương 1417, đơn thương độc mã. Ra ngoài, lập tức đi ra xem một chút. Mạnh Vân Tiêu lập tức đề nghị, dù cho trốn ở sơn động ở trong cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, một khi bị yêu ma phát hiện cũng là đường chết một đầu, còn không bằng thừa dịp viện quân đến liền giết ra ngoài. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Siêu siêu siêu. Đông đảo Lăng Vân phái đệ tử liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng là lập tức ra ngoài sơn động, hướng phía bên ngoài nhìn sang. Chỉ gặp giữa không trung xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, cho dù là tên này hóa thành cho bọn họ cũng nhận ra, không hề nghi ngờ cũng là Càn Khôn phái tiện nhân Hạ Bình. Mà đối diện thì là 10 vạn yêu ma đại quân, trung trung điệp điệp, đầy khắp núi đồi. Thậm chí còn có ngũ tôn chân hỏa cảnh yêu ma, dạng này thực lực nhượng đông đảo càn khôn phái đệ tử sợ hãi. Nhưng là này Hạ Bình liền một thân một mình đối mặt 10 vạn yêu ma, những người còn lại không thấy thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ có Hạ Bình một người, một mình hắn tới nơi này làm gì, là đi tìm cái chết sao? Một đám người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Tiểu tử này thế mà một người xuất hiện tại 10 vạn yêu ma trước mặt, cái này cùng con thỏ xuất hiện tại quần sư trước mặt khác nhau ở chỗ nào, căn là muốn chết. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy tiểu tử này đang tìm cái chết, hắn rất xảo trá, làm sao lại bước lên nguy hiểm tính mạng xuất hiện ở cái địa phương này, chỉ sợ đây là hắn mưu kế. Mạnh Vân Tiêu trầm giọng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn cảm thấy Hạ Bình không phải loại kia không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, ở trong nhất định có chỗ ỷ lại. Nhân loại, ngươi coi thật có loại, thế mà dám một mình đơn thương độc mã xuất hiện tại chúng ta yêu ma trước mặt, là muốn đầu quân dựa vào chúng ta yêu ma, làm chúng ta nô bộc sao? Một đầu chân hỏa cảnh yêu ma hí ngược nhìn lấy Hạ Bình. Khi Hạ Bình xuất hiện ngay mắt, những yêu ma này thật là có chút giật mình, coi là xuất hiện cái gì cường địch, mười phần đề phòng, nhưng nhìn đến chung quanh vẹn vẹn Hạ Bình một người, chúng nó liền nhất thời yên tâm lại. Coi như tên nhân loại này cường đại tới đâu, nhưng là đối mặt 10 vạn yêu ma, cũng là đường chết một đầu. Đầu nhập vào. Hạ Bình đứng chắp tay, các ngươi hiểu lầm chút gì, ta vẹn vẹn là tới nơi này cứu người thôi, đến còn có không ít đồng bạn, nhưng là tốc độ bọn họ thật sự là quá chậm, cho nên một mình ta đến đây, trước đem các ngươi những yêu ma này giải quyết. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy đông đảo yêu ma. Ha ha, này nhân loại điên. Một mình ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn muốn cứu người, đâu có vấn đề. Còn muốn đem chúng ta những yêu ma này toàn bộ giải quyết, ngươi cho chúng ta yêu ma là cái gì, là con kiến hôi sao? Thổi khẩu khí liền có thể toàn bộ diệt đi, quá cuồng vọng. Ta nhìn này nhân loại đã bị điên, ngẫu nhiên nhân loại bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, cuối cùng sẽ hoảng sợ ra mấy cái người điên. Nhân loại, thấy không, chúng ta thế nhưng là có 10 vạn yêu ma, một người một miếng nước bọt đều có thể đưa ngươi chết đuối, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, lập tức quay lại đây thần phục, khi chó. Nghe đến mấy câu này, đông đảo yêu ma đều là cười ha ha, giống như vậy nhân loại chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vẹn vẹn một người thôi, thế mà còn dám nói giải quyết chúng nó, đây không phải điên vẫn là cái gì. Mạnh Vân Tiêu mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm, Hạ Bình cuồng vọng trên thực tế bọn họ ngay từ đầu liền kiến thức đến. Dù sao cũng không có đệ tử nào dám ngay ở ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử trước mặt, nói mình muốn làm lão đại, cái này là bực nào cuồng vọng nhân tài dám tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời như vậy. Chuyện khi trước cũng liền thôi, hiện tại ngay trước 10 vạn yêu ma trước mặt, thế mà còn dám kiêu ngạo như vậy, nói muốn một người giải quyết bọn này yêu ma, tự tin quá mức đi. Ta chỉ nói câu nào, thần phục hoặc chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đông đảo yêu ma, bất vi sở động. Ti tiện người, ngươi quá cuồng vọng. Còn muốn để cho chúng ta yêu ma thần phục, ngươi cho là mình là ai? Ngươi không biết không sợ, xem ra này nhân loại không rõ ràng chúng ta yêu ma khủng bố. Đem hắn cầm lên, ngày đêm tra tấn, nhượng hắn sống không bằng chết, liền biết ta yêu ma lợi hại. Bên trên, làm thịt hắn. Nhất thời. 10 vạn yêu ma đều là giận tím mặt, một cái nho nhỏ nhân loại cũng như thế cuồng vọng, khi chúng nó yêu ma không là một chuyện, chúng nó yêu ma lúc nào trở nên không bị thế nhân e ngại. Là quá lâu không có xuất hiện ở nhân gian, cho nên những nhân loại này quên lãng chúng nó yêu ma năm đó khủng bố sao. Đi chết! Trong một chớp mắt, 5 đầu chân hỏa cảnh yêu ma lập tức xuất hiện, 2 mắt tản mát ra khủng bố sát cơ. Chúng nó cũng mặc kệ này nhân loại là thật người điên hay là giả người điên, dám mạo phạm chúng nó yêu ma nhất tộc, liền phải chết, nhất định phải dùng trên người hắn toàn bộ máu tươi tài năng rửa sạch vũ nhục chúng nó yêu ma tội nghiệt. Xong, triệt để xong, ta đã sớm nói cái này Hạ Bình không đáng tin cậy, hiện tại liền hắn đều phải chết, hôn đản này hại chết chúng ta. Đông đảo Lăng Vân phái đệ tử sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ có thể cảm nhận được 5 đầu chân hỏa cảnh yêu ma thực lực kinh khủng, đó là hoàn toàn siêu việt luyện bảo cảnh tu vi, thiêu đốt thể nội pháp lực, bộc phát ra gấp 10 lần chiến đấu lực. Vẹn vẹn cần một cái nháy mắt, liền có thể giết chết luyện bảo cảnh tu luyện giả mấy chục lần. Hiện tại 5 đầu chân hỏa cảnh yêu ma đồng thời xuất thủ, đoán chừng cái này Hạ Bình hội chết không có chỗ chôn. Siêu 5 đầu chân hỏa cảnh yêu ma tốc độ thật sự là quá nhanh, mới một trong trước mắt, chúng nó liền đến Hạ Bình trước mặt, tự nhiên mà vậy tách ra, hướng phía phương vị khác nhau tập giết tới. Chúng nó duỗi ra móng vuốt, mãnh liệt lấy xuống, như là thái cổ hung cầm, không ngừng xoay tròn, khóa chặt khí thế, đem thiên địa đều ma diệt thành hỗn độn hình thái. Một kích này xuyên qua hư không, hung ác độc ác, diệt tuyệt sinh cơ. Liên Mạnh Vân Tiêu đều tâm can lạnh mình, đối mặt ngũ đại chân hỏa cảnh yêu ma vây công, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình đứng tại hư không, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, một cỗ mạnh mẽ pháp lực từ thân thể của hắn tuôn ra, tuyệt đối phòng ngự xuất hiện, cùng thiên địa lực lượng kết hợp với nhau, sinh ra cộng minh. Lốt buốt. Lúc này, thân thể của hắn bốn phía xuất hiện một tầng phòng ngự, như là thượng cổ quy giáp đường vân, cũng giống như là không gian bích lũy. Phía trên mỗi một khối tinh bích tựa hồ cũng ẩn chứa từng mai thái cổ phù văn, nội bộ chỗ sâu cư trú một đầu côn bằng. Tầng này tuyệt đối phòng ngự so trước đó cường đại thật sự là quá nhiều, phảng phất vận chuyển thiên địa lực lượng, hấp thu thế giới không gian chi lực, gia trì tại tuyệt đối phòng ngự phía trên. Mỗi một khối quy giáp tinh bích đều ở lấy một đầu côn bằng, như ẩn như hiện, không ngừng tại tinh bích du tẩu, tản mát ra thái cổ, hỗn độn, không gian trở một chút khí tức. Hư không thâm sử, cũng tựa hồ hiển hiện một đầu cự đại côn bằng, liền không gian đều hóa thành gọn sóng, ngao du hư không, thiên địa không gian chi lực đều tại hắn trong khống chế. Ầm ầm. Ngũ đại chân hỏa cảnh yêu ma đồng thời công kích tại Hạ Bình tuyệt đối phòng ngự phía trên, nhất thời phát ra lốp bốp tiếng vang, toàn bộ sóng xung kích đều bị tầng này phòng ngự chống cự hấp thu. Lực lượng dư ba cũng bị chuyển rời đến hư không thâm sử, cái này như cùng một đầu côn bằng hấp thu vô tận thương tổn, đem lực định lượng vì vô hình. Không có khả năng. Năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma kinh ngạc đến ngây người, chúng nó tình thế bắt buộc nhất kích, đến coi là có thể trong nháy mắt xé rách cái này thân thể con người, ai có thể nghĩ tới liền đối phương phòng ngự đều phá không, lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là yêu ma lực lượng. Yếu làm cho người khác bật cười. Hạ Bình thân thể chấn động, nhất thời núi dao động địa động, thế giới rung động, một đầu địa ngục kim ô hư ảnh từ sau lưng của hắn xuất hiện, phảng phất địa ngục chi phối buông xuống thế gian, chi phối sinh tử. Một đám yêu ma đều là run lẩy bẩy, cảm nhận được như là minh thần buông xuống. Chương 1418, vô hạn khôi lỗi. Nói đùa sao? Mạnh Vân Tiêu mấy người cũng thấy cảnh này, nhất thời dọa đến gần chết, bọn họ đến coi là Hạ Bình chết chắc, sẽ bị năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma trong nháy mắt xé nát, cứ như vậy vẫn lạc. Nhưng là bọn họ thấy cái gì, ngũ đại chân hỏa cảnh yêu ma đồng thời đánh tới, toàn lực nhất kích, cũng là bị Hạ Bình nhẹ nhõm chống đỡ đỡ được, phảng phất là tuyệt đối phòng ngự, vạn pháp bất xâm. Mà lại cái này cũng không phải là pháp bảo gì lực lượng. Thuần túy cũng là hắn thân thể võ đạo thần thông, cái này liền càng khủng bố hơn. Đáng giận a, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Ngũ đại chân hỏa cảnh yêu ma đều là chấn trụ, chúng nó có thể cảm nhận được Hạ Bình thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ uy hiếp, như là gặp được đại yêu ma, đây là chất áp chế, từ sinh mệnh đẳng cấp phía trên liền không giống nhau. Ta là minh thần, địa ngục chi phối, nắm giữ sinh tử chân lý. Hết thể ma thần điểm cuối, sừng sững tại địa ngục 33 trọng thiên không trung ở giữa, trí cao hào tưởng loại, ta đem ban thưởng các ngươi vừa chết. Hạ Bình một câu nói ra, phảng phất gây nên thâm nguyên ý chí của mình, trong vòng nghìn dặm đều đang rung động, vô tận ma khí lan lột, thiên băng địa liệt, 10 vạn yêu ma đều tại sợ hãi. Đây là kim khẩu ngọc nôn, cái này là sinh tử sổ ghi chép, đây là minh thần tử vong tuyên cáo. Vạn vật vừa ra đời cũng là bất bình đẳng, chỉ có tử vong là bình đẳng, tử vong không cách nào tránh khỏi, liền xem như chư thánh cũng sẽ mục nát, vỡ lạc, hóa thành hư vô. Mơ hồ ở giữa, Hạ Bình sau lưng sinh ra kỳ quái, vô tận ma khí hội tụ, tựa hồ một đầu minh thần sinh ra, cầm trong tay tử vong liêm đao, ở trên cao nhìn xuống, tuyên cáo tử vong, chúng sinh bình đẳng. Thế mà dẫn động thâm nguyên ý chí, người này nhân loại đến tột cùng là làm cái gì? Đây không phải là nhân loại, là quái vật, là minh thần. Trốn, mau trốn, chúng ta căn không phải đối thủ của hắn. Đông đảo yêu ma đều là thất kinh, chúng nó phảng phất huyết mạch đều nhận áp chế, đặc biệt là ngũ đại chân hỏa cảnh yêu ma càng là dọa đến té cứt té đái, điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Hạ Bình lập tức xuất thủ, huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Một chảo này doanh ra, như là thái cổ thần cầm nhất chảo, ở trong ẩn chứa địa ngục chi lực, sụp đổ hết thảy, cả phiến thiên địa đều bị nhất trảo bắt lại, sụp đổ xuống, hóa thành hắc động. Năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma quả thực là không thể trốn đi đâu được, chúng nó cảm nhận được một chảo này tựa hồ bắt lấy vùng trời này, chúng nó như là Như Lai Phật Tổ trong tay Tôn Hầu Tử giống như, mặc kệ trốn địa phương nào đều thoát khỏi không. Vâng! Ám kim sắc móng vuốt hung hăng vồ xuống qua, đánh vào năm đầu chân hỏa cảnh yêu trên ma thân, trong nháy mắt, chúng nó thân thể lập tức bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành bột phấn. Thậm chí cố lực lượng này hoành kích trên mặt đất, lập tức liền hoành ra một cái đường kính số 10 cây số chảo ấn, hãm sâu vài trăm mét, lấy ngàn mà tính yêu ma đều tại cố lực lượng này ba động phía dưới bị đánh chết tươi. Ta dựa vào, nhất chảo liền bóc chết. Một đám Lăng Vân phái đệ tử dọa đến trong mắt đều lồi ra đến, phải biết đây chính là chân hỏa cảnh yêu ma, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Thực lực bao trùm tại bình thường chân hỏa cảnh nhân loại phía trên. Mà lại Hạ Bình tiểu tử này nhiều lắm là cũng là luyện bảo cảnh hậu kỳ thôi, có thể đỡ nổi thực lực đối phương không chết liền xem như không tệ, nhưng là hiện tại thế mà nhất trảo liền oanh sát năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma, không khỏi quá biến thái điểm. Khó trách dám một mình đơn thương độc mã đánh tới, nguyên lai hắn thực lực khủng bố như vậy sao? Có Lăng Vân phái đệ tử thân thể đều là đang run rẩy, hắn cũng có thể cảm nhận được vừa rồi này môn thần thông võ đạo dư uy, vẹn vẹn một tia chấn động, liền đánh chết vô số yêu ma. Nếu như hắn cũng đứng tại Hạ Bình mặt đối lập lời nói, đoán chừng một cái ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết. Làm sao có thể? Trước đó ở bên ngoài thời điểm cũng còn không có biến thái như vậy, chẳng lẽ nói trước đó hắn còn tại ẩn giấu thực lực? Có Lăng Vân phái đệ tử không thể tin được, trước đó Hạ Bình đối chiến Mạnh Vân Tiêu bọn người, tuy nhiên cũng coi là mạnh mẽ, nhưng là cũng không có dạng này tính áp đảo cường đại, thế này sao lại là chiến đấu, rõ ràng cũng là ngược sát. Một cái luyện bảo cảnh tu luyện giả thế mà ngược sát ngũ đại chân hỏa cảnh yêu ma, loại sự tình này nói ra ai dám tin tưởng, nhưng bây giờ cứ như vậy sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trước đó hắn không có dạng này thực lực, có thể là hắn tiến vào yêu ma đại lục về sau, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Mạnh Vân Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia đắng chát, hắn đến cho là mình còn có cơ hội đuổi kịp tên biến thái này. Nhưng là gia hỏa này không chỉ có là chiến đấu lực đáng sợ, liền tu luyện tốc độ đều nhanh đến kinh người, cũng không cho người xuống đường. Thấy thế, 10 vạn yêu ma đều là dọa đến gần chết. Tuy nhiên chúng nó hiện tại người đông thế mạnh, nhưng lại không có chút nào cảm giác an toàn, tựa hồ chúng nó không phải vây quanh Hạ Bình, mà chính là Hạ Bình tại vây quét chúng nó. Dạng này tràng cảnh thật sự là quá buồn cười, lúc nào chúng nó thâm uyên yêu ma, hung ác tàn nhẫn, hiện tại cư nhiên trở thành con thỏ, bị một cái nho nhỏ nhân loại truy sát, dọa đến chạy trốn từ phía. Từng bước giết quá phiền phức. Hạ Bình nhìn thấy 10 vạn yêu ma bốn phương tám hướng chạy trốn, nhưng là hắn chỉ có một người, phân thân pháp thuật, muốn đem 10 vạn yêu ma đều rào sát, một người giã lực có chưa đến. Đúng, ta kèm chút quên, trên thân còn có một cái dạng này pháp bảo. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cũng muốn từ bản thân từng tại huyết hồn đại lục, từ mấy tên sát thủ kia trên thân đạt được một kiện trung phẩm linh khí vô hạn khôi lỗi. Trước đó hắn cũng không có cơ hội gì sử dụng món pháp bảo này, nhưng là hiện tại xem xét, đối phó bọn này nhiều vô số kẻ yêu ma, vô hạn khôi lỗi đơn giản cũng là vô thượng lợi khí. So nhiều người lời nói, hắn cũng có rất nhiều phân thân. Ầm ầm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức thôi động trên người mình pháp lực, quán thâu đi vào vô hạn khôi lỗi trên thân, lúc này một tòa huyền ảo cổ lão trận pháp từ trên người nó hiện hiện. Trong một chớp mắt, vô hạn khôi lỗi chính tại điên cuồng phân liệt, lấy dãy số nhân tốc độ gia tăng, 10 cái, 100 cái, 1.000 cái, 5.000 cái, 1 vạn cái, 5 vạn cái, 10 vạn cái. Đến sau cùng, đầy khắp núi đồi đều là khôi lỗi, từng tòa sơn phong, khắp nơi sơn cốc, thậm chí bầu trời đều xuất hiện, cẩn thận nghệ thuật, những khôi lỗi này trọn vẹn xuất hiện 60 vạn. Phảng phất Hạ Bình giác tỉnh bao nhiêu khỏa địa ngục kim ô tế bào, cái này vô hạn khôi lỗi liền có thể sinh ra bao nhiêu phân thân. mà lại mỗi một bộ khôi lỗi phân thân đều có Hạ Bình trên thân một phần lực lượng, thậm chí là một tia mặt trời dị hỏa chi lực. Điều này cũng làm cho khôi lỗi phân thân thực lực trở nên cực kỳ khủng bố. 60 vạn khôi lỗi, này là kinh khủng bực nào số tự. Người thoáng qua một cái vạn, cũng là đầy khắp núi đồi, mà 60 vạn khôi lỗi chính là 60 vạn đại quân. Đặt ở Hoa Quốc cổ đại lời nói, cái kia chính là quét ngang cả nước binh lực, có thể quét ngang cửu hợp bát hoang. Làm thịt chúng nó. Hạ Bình đối những khôi lỗi này ra lệnh, đối phó cái này mấy tiểu yêu ma, căn không cần hắn xuất thủ. Siêu siêu siêu. 60 vạn khôi lỗi lập tức hành động, con mắt lộ ra kim sắc quang mang, tốc độ cực nhanh, lập tức hướng phía 4 phương 8 hướng 10 vạn yêu ma đánh giết tới. Trước đó là 10 vạn yêu ma vây quanh nhân loại, nhưng là bây giờ lại là 60 vạn khôi lỗi vây giết yêu ma. Thậm chí những khôi lỗi này còn có dị hỏa chi lực, là những yêu ma này khắc tinh, khôi lỗi chiếm cư ưu thế áp đảo. Đây cũng là một trận thiên về một bên đồ sát. Từng đầu yêu ma kêu rên, nhưng là không làm nên chuyện gì, toàn diện đều bị đám khôi lỗi xé rách thân thể, tước đoạt ma hoạch. Chương 1419, xảo trá bắt chẹt. Ta thiên, cuối cùng là pháp bảo gì? Làm sao lại chia ra nhiều như vậy phân thân, đơn giản cũng là quân đoàn. Dù cho những này Lăng Vân phái đệ tử kiến thức rộng rãi, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như thế pháp bảo, có thể chia ra 60 vạn phần thân thể, này là kinh khủng bực nào. Mỗi một cái quỷ nhi lý phân thân đều có sức chiến đấu đáng sợ, một cái phân thân giết tới, đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền xuyên qua một đầu yêu ma thân thể, tiếp lấy dị hỏa bạo phát, một đầu yêu ma cứ như vậy đều thảm bị đốt sống chết tươi. Những yêu ma đó ý đồ xé rách những khôi lỗi này, nhưng là căn vô dụng, những khôi lỗi này cũng có bất tử thân, xé rách một cánh tay, mười mấy hơi thở liền sẽ lần nữa khôi phục. Đối diện với mấy cái này không chết khôi lỗi, những yêu ma đó đơn giản ngược lại tám đời xui xẻo. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây cũng là thượng cổ liền biến mất thánh cấp môn phái khôi lỗi môn luyện chế ra đến pháp bảo vô hạn khôi lỗi. Mạnh Vân Tiêu con mắt lộ ra một tia tinh quang, một bộ dạng này vô hạn khôi lỗi, thì tương đương với một chi quân đội, mà khống chế vô hạn khôi lỗi chủ nhân cường đại cỡ nào, như vậy vô hạn khôi lỗi liền có mạnh bấy nhiêu lớn, liền có thể chia ra bao nhiêu cỗ. Nhưng là người bình thường lời nói, chia ra 10 cỗ khôi lỗi liền rất lợi hại không tầm thường, 100 cỗ chính là thiên tài, 1000 cỗ là yêu nghiệt. Nhưng là hiện tại Hạ huynh trọn vẹn chia ra 60 vạn cỗ, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn cười khổ một tiếng, xem như hoàn toàn phục. Đông đảo Lăng Vân phái đệ tử liền xem như lại xuẩn, cũng biết đây là nhiều khủng bố một sự kiện, có thể chia ra 60 vạn cỗ khôi lỗi, có thể nghĩ tiểu tử này trên thân pháp lực hùng hậu trình độ, tuyệt đối là đạt tới biến thái đẳng cấp, không là phàm nhân có thể sánh được. Dù sao người bình thường chia ra 10 cỗ khôi lỗi, trên thân pháp lực liền hao tổn đến 7-8 phần. Đây chính là thánh nhân đệ tử sao? Làm sao lại chênh lệch lớn như vậy? Có Lăng Vân phái đệ tử tuyệt vọng, hắn còn cho là mình cùng thánh nhân đệ tử chênh lệch không xa, có chút thời cơ đuổi kịp đối phương, chỗ nào nghĩ ra được hiện tại chênh lệch xa như vậy, quá đả kích người. Đây không phải chênh lệch mấy trăm cây số loại này đẳng cấp, là không gian ở giữa khác biệt, không cùng một đẳng cấp. Cũng không phải cái nào thánh nhân đệ tử đều biến thái như vậy, Hạ huynh đoán chừng cho dù ở thánh nhân đệ tử bên trong, cũng coi là tối cao cấp tầng thứ. Mạnh Vân Tiêu lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hắn cũng đã gặp thánh nhân đệ tử, tuy nhiên đều là yêu nghiệt, nhưng là cùng Hạ Bình so ra, vẫn là có rất lớn khoảng cách. Thánh nhân đệ tử liền đầy đủ biến thái. Hiện tại thánh nhân đệ tử còn có phân tầng lần, trả cho chúng ta những người bình thường này đường sống sao. Một đám Lăng Vân phái đệ tử im lặng, cũng không biết nói cái gì. Mạnh huynh. Đúng vào lúc này, bầu trời xa xa lập tức bay tới lần lượt từng bóng người, đó là khoan thai tới chậm lư ôn hầu các loại cản khôn phái đệ tử. Bọn họ cũng nhao nhao đáp xuống Mạnh Vân Tiêu bọn người trước mặt. Mỗi một cái đều là tiến lên chào hỏi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dù cho trước đó có chút mâu thuẫn, thế nhưng là lúc này cũng không đáng kể. Các ngươi làm sao tới muộn như vậy? Mạnh Vân Tiêu bọn người hiếu kỳ hỏi, bởi vì Hạ Bình đến thời gian rất lâu, đám người này mới khoan thai tới chậm. Cái gì muộn? Chúng ta đều đem hết toàn lực chạy đến, sử xuất Anna sở si khí lực, là Hạ Huynh tốc độ quá nhanh, căn đuổi không kịp. Cô bọn người tức giận nói ra, bọn họ hiện tại thở không ra hơi, vì đuổi theo Hạ Bình, bọn họ thế nhưng là quá sức. Đây không phải bọn họ vô năng, mà chính là tên kia quá biến thái. Đúng, tình huống thế nào? Lữ Ôn Hầu hỏi. Còn có thể thế nào, toàn bộ bị Hạ Huynh giải quyết, một đầu yêu ma đều không còn lại. Mạnh Vân Tiêu bọn người nhô ra miệng, ra hiệu Lữ Ôn Hầu bọn người nhìn về phía nơi xa. Lúc này, 10 vạn đầu yêu ma đều bị khôi lỗi đều chém giết, những yêu ma đó thi thể chồng chất đến như là một tòa núi lớn, máu chảy thành sông, khắp nơi tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trung quanh đại xuất hiện từng cái cự đại hố sâu, như là mặt trăng mặt ngoài, khắp nơi đều là mấp mô, bốn phía còn toát ra không ít hỏa diễm, cháy hương hực. Ta dựa vào, nhanh như vậy lại giải quyết. Ta còn không có phát lực đây. Có các loại người không lời, bọn họ cũng muốn giúp đỡ, ai có thể nghĩ tới còn không có động thủ đâu, nhưng yêu ma này liền ngã xuống. Bọn họ đều là 10 phần bất đắc dĩ, tốt xấu chính mình cũng là Càn Khôn phái đệ tử, thực lực cũng vẫn được, cũng coi là có chút thiên phú, nhưng là hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh khi cá ướp muối, phất cờ hò reo. Vâng! Giờ phút này, Hạ Bình thu hồi đầy khắp núi đổi vô hạn khối lỗi. Dù sao sử dụng pháp bảo này vẫn là rất lợi hại hao phí pháp lực lời nói, đồng thời 10 vạn khỏa ma hoạch cũng bị hắn toàn bộ đặt ở Sơn Hà Châu không gian. Không thể không nói vô hạn khôi lỗi thật là giúp thân tình lớn, những khôi lỗi này không sợ sinh tử, thực lực lại đủ, thanh lý những này tạp ngư xác thực có tác dụng rất lớn. Tích tích. Đúng vào lúc này, Mạnh Vân Tiêu bọn người trên thân bộ đàm vang lên. Là ngũ hành môn đệ tử cầu cứu truyền tin, các vị Lăng Vân phái huynh đệ cứu mạng a, chúng ta tại 20 địa phương bị mười mấy vạn yêu ma truy sát, tình huống nguy cơ sớm tối. Nếu như các ngươi còn có lưu dư lực, phiền phức giúp một chút, cứu chúng ta chạy thoát, sau đó tất có châu báo. Nhưng là cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, bộ đàm tiếng cảnh báo thỉnh thoảng vang lên, Quy Nguyên phái cùng Phi Tiên Tông hai đại môn phái đệ tử cũng phát ra tín hiệu cầu cứu. Bọn họ cũng ở vào nguy hiểm bên trong, bị đại lượng yêu ma truy sát. Hoa Dương, Lý Phá Vọng cùng Thạch Đan Sương ba người cũng bị thương nặng, nguy cơ sớm tối. Hạ Huynh, Mạnh Vân Tiêu bọn người là không khỏi nhìn về phía Hạ Bình, bởi vì hiện tại có năng lực cứu những người này cũng chỉ có Hạ Bình. Bọn họ đám người này dù cho thật qua đi cứu viện, cũng chỉ có bị yêu ma chém giết phần. Cứu người có thể. Mỗi môn phái 20 gốc vạn năm linh dược. Hạ Bình duỗi ra hai đầu ngón tay. Ta dựa vào, tiện nhân hạ, mỗi môn phái 20 gốc vạn năm linh dược, ngươi thế nào không đi cướp, quá phận, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lập tức cút cho ta, còn muốn 20 gốc vạn năm linh dược, muốn tiền muốn điên. Chết cũng sẽ không hướng ngươi cầu viện, ngươi cái này xem tải như mạng đồ vô sỉ. Nghe nói như thế, Ngũ Hành Môn, Quy Nguyên Phái cùng Phi Tiên Tông đệ tử đều là hét dầm lên, chọc giận gần chết, đây quả thực là xảo trá bắt chẹn, trắng trợn ăn cướp à. Mà lại mỗi môn phái 20 gốc vạn năm linh dược, 3 môn phái cũng là 60 gốc, cái này là bực nào tài phú khổng lồ, thật coi vạn năm linh dược là cà rốt sao. Hôn đàn này lớn như vậy khẩu vị, liền không sợ bị cho ăn bể bụng. Lăng Vân phái đệ tử khỏe miệng co quắp rút ra, trước đó cứu bọn họ mới 10 cây vạn năm linh dược, hiện tại trực tiếp liền tăng gấp đôi, suy nghĩ kỹ một chút bọn họ vẫn là kiếm lời không ít. Không đáp ứng coi như, chờ chết đi. Hạ Bình có thể không hứng thú cùng bọn hắn bàn điều kiện. Mạnh huynh, hỗ trợ A. Tam đại môn phái đệ tử đều là trông mong nhìn lấy Mạnh Vân Tiêu. Thật có lỗi. Nếu như Hạ Huynh không xuất thủ lời nói, ta cũng không có cách, đây không phải cứu viện, mà là chịu chết. Mạnh Vân Tiêu nói xin lỗi, tuy nhiên hắn cũng muốn đi cầu viện, nhưng là hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nơi nào có thực lực đi cứu những người khác. Cái này, Quy Nguyên Phái, Phi Tiên Tông cùng Ngũ Hành Môn Tam Đại Môn Phái đệ tử đều là bi phẫn không thôi, hiện tại cũng chỉ có Hạ Bình mới có thực lực cứu bọn họ, nếu như Hạ Bình không xuất thủ lời nói, bọn họ liền chết chắc. Càng nghĩ, bọn họ vẫn là đáp ứng Hạ Bình xảo trá, dù sao bọn họ còn không nghĩ là nhanh như thế chết đi, trở thành yêu ma khẩu phần lương thực. Chương 1420, đệ chết đám nhân loại kia. Một ngày sau, đông đảo đại yêu ma sắc mặt nghiêm túc. Sự tình xuất hiện chút vấn đề, không có dựa theo nguyên kế hoạch hoàn thành, đám nhân loại kia còn không có bị chém giết, y hề nguyên nhảy nhót tương bừng. Phản mà là chúng ta yêu ma tử thương vô số, trọn vẹn chết hơn 100 vạn yêu ma. Một đầu đại yêu ma mở miệng nói. Bởi vì Hạ Bình quấy nhiễu, kịp thời ra tay cứu viện, dẫn đến hơn 100 vạn yêu ma tử vong, cũng làm cho ngũ đại môn phái đệ tử tổn thất hạ thấp ít nhất trình độ, cũng phá hư bọn này yêu ma kế hoạch. Chúng nó đến dự định trong vòng một ngày diệt sát toàn bộ nhân loại, nhưng là không nghĩ tới 100 vạn yêu ma xuất động, cũng không giết được bao nhiêu, cái này khiến nó cảm thấy vô cùng bực bội, cảm thấy xảy ra ngoài ý muốn. Chết hơn 100 vạn yêu ma tính là gì, bất quá là hạ cấp yêu ma thôi, chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Vấn đề không phải cái này, mà là chúng ta che lại thiên cơ bảng lực lượng cũng chỉ có 3 ngày thời gian ở giữa, 3 ngày thoáng qua một cái, đám nhân loại kia tất nhiên sẽ phát hiện ở trong chuyện ẩn ở bên trong, khi đó liền ẩn không gạt được. Xác thực, nếu như trong vòng 3 ngày không diệt xong đám nhân loại kia, chúng ta những này công phu liền uổng phí. Một khi bị những cái kia nhân loại trưởng lão phát hiện chúng ta động tay chân, nhất định phải trốn, nếu không cũng là chết. Đông đảo yêu ma nghị luận ầm ĩ. Đến tột cùng là ai phá hư kế hoạch chúng ta? Hơn 100 vạn yêu ma đồng thời tập kích những nhân loại này, ở trong không thiếu chân hỏa cảnh cấp bậc yêu ma. Đám kia nhân loại nhỏ yếu làm sao có thể ngăn cản được? Có yêu ma rất là không hiểu. Liền xem như cùng giai yêu ma, chúng nó cũng chiếm cư ưu thế áp đảo, chớ đừng nói chi là chúng nó số lượng là đám nhân loại kia mấy lần không ngừng, ở đâu là bọn họ có thể tới. Hiện tại thế mà không thể bị tiêu diệt đám kia nhân loại nhỏ yếu, ngược lại còn bị chém giết 100 vạn yêu ma, thật sự là quá hoang đường. Ở trong nhất định có rất trọng yếu nguyên do. Phá hư kế hoạch chúng ta nhân loại tựa hồ gọi là Hạ Bình, nghe nói hắn là nhất tôn thánh nhân đệ tử, nhân loại ở trong tuyệt thế yêu nghiệt, thể bên trong ẩn chứa lấy vô cùng tiềm lực, còn nắm giữ dị hỏa chi lực, là chúng ta yêu ma khắc tinh. Vẹn vẹn là hắn một người, liền diệt sát 70 thành trở lên yêu ma, cực kỳ hung hãn. Trên người hắn còn có một cái pháp bảo, tên là Vô Hạn Khôi Lỗi, có thể chia ra 60 vạn không chết khối lỗi, cái này cũng cho chúng ta yêu ma số lượng mất đi ưu thế, không ít yêu ma chết thảm. Mà lại này khôi lỗi cực kỳ khó chơi, bất tử bất diệt, dù cho bị thương tổn, chỉ cần quán thâu pháp lực, liền có thể cấp tốc khôi phục. Món pháp bảo này cho chúng ta mang đến cực đại phiền toái. Nên nhân loại chết Hạ Bình, lại dám phá hư chúng ta yêu ma kế hoạch, hắn phải chết. Chỉ cần giết kia nhân loại Hạ Bình, còn lại đám nhân loại kia không đủ gây sợ, nửa canh giờ cũng có thể diệt giết không còn một ngống. Xem ra này nhân loại uy hiếp rất lớn, đợi một thời gian nói không chừng có thể trở thành thánh nhân, uy hiếp như vậy nhất định phải nhanh diệt trừ, nếu không lại thêm ra nhất tôn nhân tộc đại năng, cái này vẫn phải. Đáng giận, nếu như chúng ta không phải là không thể xuất thủ, đến duy trì thiên ma âm dương điên đảo trận, đã sớm đi lên một bàn tay chụp chết này nhân loại, chỗ nào cho phép cái này Hạ Bình phách lối. Đông đảo yêu ma nghiến răng nghiến lợi, đối với cái này phá hư chúng nó kế hoạch nhân loại cực kỳ phẫn hận, có đại yêu ma thậm chí muốn tự mình xuất thủ, bóp chết cái này nháo sự nhân loại Hạ Bình. Nhưng là chúng nó đang chủ trì trận pháp, thời khắc duy trì vận chuyển, muốn ra tay đều không có cách, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Làm sao bây giờ? Hiện tại đám nhân loại kia tụ tập cùng một chỗ, hợp thành một cỗ, uy hiếp lớn tăng. Nếu như trong vòng 2 ngày không giải quyết đám nhân loại kia, kế hoạch chúng ta liền toàn xong. Có yêu ma trầm giọng nói, chúng nó vì lần này kế hoạch, thế nhưng là nỗ lực hơn phân nửa thân ra, xách cái đầu làm khốn kiếp, nếu như liền thất bại như vậy lời nói, chúng nó vô pháp tiếp nhận. Có lẽ cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Có đại yêu ma con mắt lộ ra một tia xảo trá quan mang, nếu như đám nhân loại kia phân tán các nơi, tùy tiện trốn ở một chỗ sân cốc, yêu ma đại lục diện tích cự đại, tức khiến cho chúng ta muốn tìm đến đám nhân loại kia, cũng tương đối khó khăn. Nhưng là hiện tại bọn hắn thế mà không biết sống chết, tụ tập cùng một chỗ, đây quả thực là cho chúng ta một lần một mẻ hốt gọn thời cơ, bọn họ đây là tự tìm đường chết ta. Nó ngược lại cảm thấy đây là tiêu diệt đám nhân loại kia cơ hội thật tốt. Nếu là đám nhân loại kia chia thành tốp nhỏ, bốn phía phân tán, chúng nó muốn giết chết đám nhân loại kia, nói không chừng càng thêm khó khăn. Vấn đề là đám nhân loại kia cũng không đơn giản, tuy nhiên trước đó giết không ít, nhưng là bọn họ còn lại nhân số đạt tới hơn 200.000 người, muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, có thể không dễ dàng như vậy. Đừng quên, còn có cái kia trộn cất côn Hạ Bình. Có yêu ma lại là cảm thấy chuyện này không phải rất lạc quan. Ừ, sợ cái gì, 100 vạn yêu ma không phải đám nhân loại kia đối thủ, như vậy 500 vạn, 1.000 vạn đầu yêu ma đâu, có thể hay không nghiền chết đám nhân loại kia. Có yêu ma cười lạnh nói, căn không đem Hạ Bình bọn người để vào mắt, ở cái địa phương này chúng nó yêu ma chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nói đúng, mặc cho đám nhân loại kia lợi hại hơn nữa, muốn tới hơn 1.000 vạn yêu ma, cũng là nói chuyện viển vông. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, lập tức có thể triệu hoán 3.000 vạn yêu ma vây công đám nhân loại kia. Đáng tiếc yêu ma đại lục thật sự là quá lớn, còn lại nơi hẻo lánh yêu ma chưa có một tháng trở lên căn không đuổi kịp đến, cũng chỉ có chỗ này nơi hẻo lánh yêu ma tài năng khu động, nếu không lời nói triệu tập 1 tỷ yêu ma xuất hiện, đều không phải là việc khó gì. Ha ha, không cần 1 tỷ, 3.000 vạn yêu ma liền có thể đẻ chết đám nhân loại kia. Yêu ma đại lục cái gì cũng không nhiều, cũng là pháo hôi nhiều. Đông đảo yêu ma cười lạnh liên tục, chúng nó nắm vững thắng lợi, chết 100 vạn yêu ma tính là gì, tiểu nhi khoa thôi, ra lệnh một tiếng, 3.000 vạn yêu ma đều có thể tụ tập lại. Kêu nhân loại Hạ Bình thật là lợi hại, đồng giai vô địch, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến, nhẹ nhõm chém giết mấy chục vạn yêu ma, nhưng là 3.000 vạn yêu ma đâu, đứng tại chỗ bất động nhượng tiểu tử kia giết, chỉ sợ nương tay đều giết không hết. Tại yêu ma đại lục nơi này, chúng nó có thể nhẹ nhóm triệu tập đại quân, để chết đám nhân loại kia. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, từng đầu đại yêu ma truyền lại mệnh lệnh hạ xuống, để cho mình bộ lạc chủng tộc lập tức triệu tập binh lính dũng sĩ, tụ tập cùng một chỗ, muốn nhất cử tiêu diệt ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử, đuổi tận giết tuyệt. Một phương diện khác, một chỗ sân gốc. Giờ phút này, ngũ đại môn phái đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ, bọn họ nhìn lấy Hạ Bình, từng cái đều là vô cùng biệt khuất. Trước đó bọn họ thế nhưng là thề đánh chết cũng sẽ không hướng Hạ Bình cầu viện, nhưng là hiện tại vì mạng sống, bọn họ không chỉ có ăn nói khép nép cầu Hạ Bình, còn bị cái này hỗn đàn bắt chẹt 20 gốc vạn năm linh dược. Bọn họ cảm thấy mình cái gì mặt mũi đều mất hết, đều có chút không ngóc đầu lên được. Đặc biệt là Hoa Dương, Thạch An Sương cùng Lý Phá Vọng bọn họ là bực nào cao ngạo người, cho là mình không thua bởi bất luận kẻ nào, hiện tại bởi vì mạng sống, hướng địch nhân cầu cứu, đây là sỉ nhục. Báo. Đúng vào lúc này, 10 cái thám tử từ bên ngoài vội vàng gấp trở về, tình huống nguy cấp, các yêu ma có dị động, chúng nó tụ tập lại, số lượng vượt qua 3.000 vạn. Chúng nó đây là muốn tập trung binh lực tiêu diệt chúng ta à, mời các vị sư huynh mau chóng quyết đoán. Bọn họ đều là nhìn lấy hiện tại duy nhất người đáng tin cậy Hạ Bình, muốn biết Hạ Bình như thế nào quyết đoán. Nghe đến mấy câu này, ở đây sắc mặt người đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Chương 1421, Chu Tước Ly Hỏa Trận. 3.000 vạn yêu ma. Làm sao lại tụ tập nhanh như vậy? Nhất định có đại yêu ma đang chỉ huy điều khiển, chúng nó muốn tiêu diệt chúng ta. Làm sao bây giờ? Đây chính là 3.000 vạn yêu ma a, còn thế nào cản? Nghe nói như thế, Hoa Dương đám người sắc mặt từng cái đại biến, trước đó bị Hạ Bình xảo trá bắt chẹt các loại tiểu tâm tư đều toàn bộ biến mất. Nếu như không có cách nào từ 3.000 vạn yêu trong ma thủ sống sót, cái gì đều là công dã tràng. Không ít môn phái đệ tử đều là tuyệt vọng, trận đánh lúc trước 10 mấy 20 vạn yêu ma, bọn họ đã cảm thấy tiền đồ ưu ám, hiện tại đối mặt 3.000 vạn yêu ma, càng là thập tử vô sinh. Xong, chúng ta chết chắc, căn không thể có thể còn sống sót, đây chính là 3.000 vạn yêu ma à. Một người một miếng nước bọt đều đủ để đem chúng ta chết đuối, không có cách nào đánh. Một đám môn phái đệ tử cảm thấy mình nội tâm đều rơi vào thâm uyên, đây là tất tử chi cảnh. Cũng không phải không có cách, nếu như có thể nghĩ biện pháp nhượng môn phái trưởng lão bọn họ biết nơi này tình huống, khu động thiên cơ bảng lực lượng, có lẽ có thể đánh phá nơi này khốn củ. Đừng nằm mơ. Nếu quả thật có biện pháp nhượng môn phái trưởng lão biết nơi này tình huống, chúng ta đã sớm làm gì bị đám kia yêu ma truy sát đến trốn đông trốn tây. Người nào không biết thiên cơ bảng một khi lực lượng phát động, chúng ta trong nháy mắt liền có thể từ yêu ma đại lục chuyển tống ra ngoài, vấn đề là đám kia yêu ma sớm liền nghĩ đến điểm này, bất kỳ lực lượng nào đều không thể truyền ra ngoài. Ngũ đại môn phái đệ tử đều là lắc đầu. Cho dù là Hoa Dương mấy người cũng là vô kế khả thi, muốn không ra bất kỳ biện pháp, bởi vì song phương lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Hạ huynh, xin hỏi ngươi có biện pháp gì hay không? Mạnh Vân Tiêu ngẩng đầu, nhìn lấy Hạ Bình. Siêu siêu siêu. Còn lại ngũ đại môn phái đệ tử đều là nhìn lấy Hạ Bình, bọn họ cũng cảm thấy nếu như mình còn có mạng sống thời cơ lời nói. Hẳn là tại cái này càn khôn phái Hạ Bình trên thân. Tuy nhiên hỗn đả này trước đó khi đến bọn hắn gần chết, rất là phách lối, nhưng là tại yêu ma uy hiếp trước mặt, những vật này đều không quan hệ quan trọng, bất luận cái gì cừu hận đều có thể buông xuống. Cũng không phải không có cách nào. Hạ Bình sờ sờ cằm, nói ra câu nói này. Cái gì? Hoa Dương bọn người cũng là vui vẻ, liền vội vàng hỏi, Hạ huynh. Đến tuột cùng là biện pháp gì? Nếu có mạng sống hy vọng lời nói, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho, dù sao người nào bỏ được chết đi như thế, trở thành yêu ma khẩu phần lương thực. Muốn đổ diệt 3.000 vạn yêu ma cũng chỉ có một biện pháp, bố trí đại trận, đem toàn bộ yêu ma lừa giết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, dọa người cực kỳ. Bố trí đại trận. Chẳng lẽ Hạ huynh ngươi hiểu được bố trí trận pháp hay sao? Mạnh Vân Tiêu bọn người mí mắt cũng là nhảy một cái. Hiểu được trận pháp không kỳ quái, nhưng là muốn bố trí đi ra, tinh thông liền rất lợi hại khó khăn. Dù sao muốn hiểu biết trận pháp, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian qua nghiên cứu, nhưng là bọn họ đều là các môn các phái thiên tài, bình thường tu luyện võ đạo thần thông liền đầy đủ bận điệu, nơi nào có thời gian qua nghiên cứu trận pháp loại này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Có lẽ bọn họ sống được lâu một điểm, còn có thời gian qua nghiên cứu các loại trận pháp tri thức, vấn đề là bọn họ đều vẫn là tân sinh đệ tử, cũng không có nhiều người hiểu được bố trí trận pháp. Hiểu sơ hiểu sơ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ta dựa vào, hôn đản này quả nhiên là cái yêu quái, Mạnh Vân Tiêu bọn người khỏe miệng co giật, cái này cái gọi là hiểu sơ cũng không biết là lĩnh ngộ bao nhiêu trận pháp tri thức. Người bình thường tu luyện võ đạo đều hao phí đại lượng thời gian, tiểu tử này thế mà còn có tâm tư nghiên cứu thiên địa trận pháp, quá khoa trương điểm đi. Nhưng là cũng may mắn dạng này, có lẽ bọn họ còn có một đường sinh cơ. Hạ huynh, không biết chúng ta phải nên làm như thế nào? Nghĩ tới đây, Mạnh Vân Tiêu lập tức hỏi, đều đến lúc này cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vừa rồi ta liền quan sát trong vòng nghìn dặm địa mạch, phát hiện nơi này xuất hiện rất nhiều siêu cấp hỏa sơn, có đại lượng dung nham dưới đất chảy xuôi, hỏa diễm năng lượng dồi dào. Hạ Bình mở miệng nói, tất cả mọi người là gật gật đầu, nơi này xác thực đều là tràn ngập núi lửa hoạt động, dù sao nơi này chính là thâm nguyên đại lục, như là mạt nhật thế giới, khắp nơi đều là tai nạn. Mà lại những chuyện lặt vật này hỏa sơn phun ra ngoài dung nham cực kỳ đáng sợ, nhiệt độ cực cao, đốt xương thiêu thân, liền những này hỏa sơn hạt bụi đều có kịch độc, yêu ma đều e ngại, không dám tiếp xúc quá gần. Cho nên nơi này rất lợi hại thích hợp bố trí Chu Tức Ly hỏa trận. Hạ Bình nói ra một môn mạnh hoành thiên địa trận pháp, đây đều là hắn đạt được trận pháp truyền thừa. Một khi bố trí thành công, lập tức có thể dẫn động nơi này hỏa diễm năng lượng, đốt cháy vạn lý, đem 3.000 vạn yêu ma đều thiêu chết, triệt để mai táng tại nơi này. Hạ huynh, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhất định nghe lệnh. Lý Phá Vọng cũng không muốn nói nhảm, bây giờ nghe Hạ Bình phân phó là được. Hạ Bình gật gật đầu, hiện tại trước đem bọn ngươi trên thân ngọc thạch toàn bộ giao ra, ta muốn lấy ra làm trận cơ, tuyên khắc phù lục, sau đó tầm long điểm mạch, bố trí trận pháp. Được. Lý Phá Vọng bọn người là gật gật đầu, không chút do dự, vì mạng sống, chỉ là ngọc thạch tính là gì, dù cho giao ra trên người mình pháp bảo, đều không tính là gì sự tình. Dầm dầm. Lúc này, tất cả mọi người là từ trên người chính mình xuất ra đại lượng ngọc thạch, lập tức liền nhét vào một chỗ trên đất trống, nhất thời liền trồng chất như núi, tản mát ra linh khí nồng nặc. Không tệ. Hạ Bình con mắt lóe sáng đứng lên, kỳ thực đối với hắn mà nói, đây cũng là cực kỳ khó được luyện tập thời cơ, nhìn xem chính mình đến tuột cùng nắm giữ bao nhiêu trận pháp tri thức, trận pháp uy lực như thế nào, liền dùng bọn này yêu ma đi thử một chút thủ đoạn mình. Hắn lập tức cầm lấy từng khối ngọc thạch, vận khí tuyên khắc, từng mai thần bí phụ lục lập tức điêu khắc ở phía trên, nhất thời từng khối ngọc thạch liền biến thành vô cùng thần bí trận cơ. Tản mát ra kỳ dị ba động. Có người nhìn sang, muốn học tập một hai, có lẽ có chỗ ích lợi. Nhưng là vẹn vẹn nhìn một hồi, nhất thời bọn họ liền cảm thấy hoa mắt váng đầu, phảng phất vô cùng tin tức tràn vào chính mình não hải, thần bí phù hào đầy trời, lại là cái gì đều xem không hiểu. Cái này như là 3 tuổi tiểu nhi đang nhìn vi phân và tích phân phương trình, căn nói gì không hiểu. Liên liên Lý Phá Vọng mấy người cũng là hoàn toàn không hiểu, vẹn vẹn nhìn lập tức từ bỏ học trộm, trận pháp tri thức cũng là bao la như vậy tinh thâm, dù cho đứng ở bên cạnh nhìn lén, cũng không biết đến tuột cùng là có ý gì. Mới một canh giờ, Hạ Bình liền hoàn thành trận cơ tuyên khắc, đại lượng ngọc thạch đều lóe ra quỷ dị thần bí ba động, những ký hiệu này tựa hồ hòa làm một thể, thiên địa cộng hưởng. Các ngươi lập tức cầm những ngọc thạch này quá khứ cái này 108 cái khí mạch tiết điểm, đào hầm chôn xuống, che giấu nguyên khí ba động, đây là trận pháp tiết điểm, không thể sai sót. Hạ Bình chỉ điểm Lý Phá Vọng bọn người bố trí trận pháp, một khi 108 cái khí mạch tiết điểm bố trí thành công, liền có thể câu thông nơi này địa mạch lực lượng, hòa làm một thể, bộc phát ra thiên địa chi uy. Nhanh lên hành động! Bằng không đợi yêu ma đánh tới, liền xong đời. Hắn chỉ huy ngũ đại môn phái đệ tử. Vâng. Ngũ đại môn phái đệ tử lập tức phân tán các nơi, cam tâm tình nguyện tiếp nhận Hạ Bình chỉ huy, không có nửa phần mâu thuẫn ý tứ. Tại yêu ma huy hiếp dưới, bọn họ vô cùng đoàn kết, căn không có cân nhắc dư thừa sự tình. Chương 1422, tản bộ thức chiến tranh. Sau một canh giờ, trong vòng nghìn dặm, tại Hạ Bình chỉ điểm xuống, 108 cái khí mạch tiết điểm đều bị ngũ đại môn phái đệ tử cấp tốc tìm tới, sau đó đào hầm, buông xuống trận cơ. Những ngọc thạch này vừa xuất hiện đang giận mạch tiết điểm bên trong, lập tức hòa tan, hóa thành đầy trời thần bí phù văn, dung nhập địa mạch. Có thể, các ngươi rút lui. Hạ Bình ra lệnh, ngũ đại môn phái đệ tử cấp tốc rút lui. Giờ phút này, hắn đứng tại trận pháp chính trung tâm, hai tay của hắn kết ấn, thần thức khuyết tán ra, bao trùm trong vòng nghìn dặm, cảm giác được chỗ này 108 đầu địa mạch. Mà địa mạch chỗ sâu, cũng có 108 cái ánh sáng đang lóe lên, lẫn nhau hô ứng, tựa hồ cùng những này địa mạch hòa làm một thể, trở thành địa mạch chi linh, phảng phất là vô chủ pháp bảo thêm ra khí linh. Tới này chút địa mạch là vô ý thức, nhưng là nhiều một tia linh tính về sau, lại là có thể khống chế địa mạch lưu động. Ầm ầm. Tại Hạ Bình thần thức khống chế dưới, 108 đầu địa mạch đều tại vận động, cải thiên hoán địa, oanh minh rung động, như là cự long xoay người, mấy hơi thở về sau, liền hình thành một tòa cổ xưa huyền ảo trận pháp. Sâu trong lòng đất, vô tận dung nham năng lượng, thiên địa ở khắp mọi nơi hỏa diễm năng lượng, đều tại tòa trận pháp này dẫn dắt dưới, cấp tốc hội tụ tại trận pháp này chính trung tâm. Loáng thoáng ở giữa, đại địa thâm sử xuất hiện từng đạo trận pháp dấu vết, như là đại đạo lạc ấn, những này dấu vết tổ hợp lại với nhau, phảng phất một con chu tức đang sinh ra. Hào lợi hại, đây chính là bố trí trận pháp sao. Ta cảm nhận được trong vòng nghìn dặm địa mạch đều đang di động, thiên địa quy luật đều đang bị cưỡng ép thay đổi, đại lượng hỏa diễm chi lực hội tụ vào một chỗ, trung tâm trận pháp nổi lên mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Hoa Dương rung động, hắn xuất thân ngũ hành môn, chính là ngũ đại môn phái bác học nhất môn phái, đối với trận pháp chi thức cũng hiểu biết một hai, tự nhiên biết có thể thay đổi địa mạch vận động là một kiện cỡ nào không khởi sự. Thật là rất khủng bố, tại cái này trong trận pháp, không người là hạ huynh đối thủ. Quả nhiên là lợi hại, đến hạ huynh cá nhân vũ lực liền đầy đủ biến thái, còn bố trí trận pháp, khống chế thiên địa lực lượng, đã sớm đứng ở thế bất bại. Đầy đủ, nếu như không có điểm ấy uy lực, làm sao có thể tới 3.000 vạn yêu ma, hiện tại toàn bộ nhờ hạ huynh. Ngũ đại môn phái đệ tử sợ hãi thán phục liên tục, bọn họ cũng cảm nhận được trong vòng nghìn dặm địa mạch biến động, linh khí lăn lộn lợi hại, đơn giản cũng là cải thiên hoán địa đồng dạng vĩ lực. Ẩn. Khi tòa trận pháp này triệt để ngưng tụ thành thời điểm, Hạ Bình hai tay kết ấn, đại địa chân chiến. Đến lăn lộn nguyên khí lập tức gần nặc ở vô hình, một đầu tức sắp xuất thế chu tức cũng yên tĩnh lại, chậm rãi hấp thu thâm nguyên dung nham năng lượng. Hắn đem chu tức ly hỏa trận lực lượng triệt để che giấu toàn bộ ba động, nếu bị những yêu ma đó biết lời nói, chỉ sợ cũng không dám giết tiến đến. Hạ Bình có thể không muốn nhìn thấy chuyện này phát sinh, muốn một lần là xong, mà lại chém giết cái này 3.000 vạn yêu ma. Cũng không biết có thể được đến bao nhiêu ma hạch, đây chính là đại mua bán. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến đám kia yêu ma đánh tới. Mấy canh giờ sau, tại rất nhiều đại yêu ma mệnh lệnh dưới, phủ cận mười mấy vạn cây số yêu ma đều tụ tập cùng một chỗ. Xuất hiện yêu ma số lượng bị đại yêu ma nhóm tưởng tượng còn nhiều, không ngừng 3.000 vạn, trọn vẹn xuất hiện 5.000 vạn. 5.000 vạn yêu ma cũng là trùng trùng điệp điệp hướng phía Hạ Bình bọn người giết đi qua, tại trong vực sâu, nhân loại khí tức như là trong hắc ám đom đóm, căn vô pháp che giấu. Hùng chi ngũ đại môn phái đệ tử toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đây càng là vô số đom đóm tụ tập, như là bóng đèn đồng dạng lóa mắt, chúng nó căn không cần tìm kiếm, hướng phía nhân loại thân thể phát ra khí tức giết đi qua chính là hỏng bét, yêu ma đánh tới. Nhanh lên trốn. Lập tức thông chi chư vị sư huynh đệ, nhanh chóng rút lui. Xuất hiện 5.000 vạn yêu ma, không thể địch lại, nhanh lên chạy ra nơi này. Vô tận đại sơn bên trong, từng cái nhân loại thám tử xuất hiện, bọn họ cũng cảm giác được các yêu ma bảng đại khí tức khủng bố, đều là thất kinh, nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy trốn, đơn giản cũng là hoảng hốt chạy bừa. Mà những nhân loại này khí tức, tự nhiên cũng không gạt được bọn này yêu ma. Khắc khắc, lại có thể có người loại côn trùng đang tra dò xét tình báo. Tùy tiện tra, chúng ta có 5.000 vạn yêu ma, nhẹ nhõm có thể nghiền chết bọn họ. Nhìn đám nhân loại kia, doa đến mặt đều trắng bệnh, chân đều đang run rẩy, có còn kẻ ra quần. Có thể không hoảng sợ nước tiểu sao. Chúng ta yêu ma đại quân xuất động, không có một ngọn cỏ. Đám nhân loại kia bất quá là con kiến hôi, thổi khẩu khí liền có thể phai mờ. Vẫn không thể xem thường đám nhân loại kia, thế mà đã từng có 100 vạn yêu ma xuất động, đều bị đám nhân loại kia diệt sát. Cẩn thận cái giám, mới hơn 200.000 người loại thôi, lợi hại hơn nữa thì thế nào, có thể đỡ nổi chúng ta yêu ma đại quân sao? Nói không sai, căn không cần cẩn thận chủ quan, giết đi qua chính là... Đây là tản bộ thức chiến tranh. Thật sự là đáng tiếc à, đến ta còn muốn cùng nhân loại đọ sức, không nghĩ tới là đồ sát, coi là thật không thú vị. Khắc khắc, ta ngược lại thật ra đối với nhân loại huyết nhục cảm thấy rất hứng thú, không biết hương vị gì. Lập tức đuổi theo, đừng để đám nhân loại kia chạy, trước hết giết những nhân loại này thám tử lại nói, ăn bọn họ huyết nhục. Vô số yêu ma sông đi lên. Đơn giản cũng là quần ma loạn vũ, chúng nó cũng không có gì liên quan tới chiến trận chi thức, cũng là như ong vỡ tổ sông đi lên, tuy nhiên đơn giản, nhưng là cực kỳ hung hãn. Nương tựa theo các yêu ma mạnh mẽ thể phách, hung tàn thủ đoạn, to lớn số lượng, thượng cổ thời đại thường xuyên giết hại một khỏa lại một khỏa tinh cầu, nhẹ nhõm phá tan cái gọi là tinh tế chiến hạm. Lúc này, ban đầu thất kinh nhân loại thám tử, bọn họ từng cái tăng thêm tốc độ, bình tĩnh tỉnh táo, thần thức giao lưu. Đến, đám kia yêu ma mắc câu. Ngu xuẩn yêu ma, thế mà không cần suy nghĩ xông lên, không lo lắng đây là bẫy dập sao. Chúng nó có 5.000 vạn yêu ma, rất tự tin, cho rằng có thể ngược giết chúng ta, tại tuyệt đối lực lượng hạ nhiệm gì quỷ kế đều là buồn cười. Thật là đạo lý này, nhưng là chúng nó có tuyệt đối lực lượng sao? Đừng nói nhảm, tuyệt đối đừng bị những yêu ma đó phát hiện, lập tức đem chúng nó dẫn tới trung tâm trận pháp, còn có tuyệt đối đừng chủ quan chết. Yên tâm, chúng ta thế nhưng là ngũ đại môn phái tốc độ nhanh nhất người, những yêu ma đó bắt không được chúng ta. Từng cái nhân loại thám tử rất là nhẹ nhõm, nhưng là bọn họ y nguyên làm bộ mình bị các yêu ma điên cuồng đuổi giết bộ dáng, nhanh chóng hướng phía Hạ Bình bọn người chỗ phương hướng tiến lên. Mà đám kia yêu ma càng thêm hưng phấn, bởi vì chúng nó cảm giác được nơi xa có đại lượng nhân loại tụ tập cùng một chỗ. Cái này nhưng đều là chúng nó thực vật, chỗ nào còn có thể an chịu được, cái gì lý trí đều không. Tới sao? Còn thiếu một chút là được. Nơi xa, Hạ Bình đứng tại trung tâm trận pháp, hắn thần thức cảm giác được phương viên mấy vạn giảm. Tự nhiên cũng phát giác được 5.000 vạn yêu ma đã triệt để tiến vào chính mình trận pháp phạm vi. Nhưng là còn chưa đủ, chờ chúng nó triệt để bước vào trung tâm trận pháp thời điểm, đại trận cùng một chỗ, chúng nó dù cho muốn chạy trốn đều không thể chạy thoát. Chương 1423, diệt sát yêu ma. Nơi sâu xa của đại lục, một đám đại yêu ma tại nói chuyện phiếm. 5.000 vạn yêu ma rốt cục tập kết hoàn tất. Hiện tại chính hướng phía đám nhân loại kia giết đi qua. Một đầu đại yêu ma cảm giác được nơi xa tình huống, nhưng là khoảng cách thật sự là quá xa xôi, nó chỉ là cảm giác được một chút xíu. Các ngươi nói đám nhân loại kia có thể tới bao nhiêu thời gian? Có đại yêu ma hỏi. Buồn cười, 5.000 vạn yêu ma nghiền ép mà đến, đám nhân loại kia lập tức hóa thành bột mịn, còn tới bao nhiêu thời gian? Chỉ sợ 3 phút cũng chưa tới. Liền có thể đem đám nhân loại kia giết chết. Có yêu ma cười lạnh nói. Nó đối đám nhân loại kia lực lượng cảm giác đến rất là khinh thường, căn không đáng giá nhắc tới. Cũng không thể nói như vậy, đám nhân loại kia vẫn là có người tài ba, nói không chừng trên thân còn có một số át chủ bài. Ta cảm thấy bọn họ ngược lại là có thể tới 10 phút đồng hồ không chết. Dù sao có đôi khi con kiến hôi lúc sắp chết cũng có thể bạo phát một điểm lực lượng kinh người. Cũng có yêu ma lắc đầu, nó cảm thấy sự tình chưa chắc có đơn giản như vậy. Cái tên đó gọi là Hạ Bình nhân loại tựa hồ không có dễ dàng như vậy liền bị các yêu ma giết chết. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, dù cho bạo phát lại có thể bạo phát bao nhiêu lực lượng, còn có thể thượng thiên không thành. Xác thực như thế. Chúng ta ngay ở chỗ này xem kịch là được, rất nhanh những nhân loại này liền sẽ bị diệt giết không còn một ngống. Chờ đi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền đến. Hừ, nếu như ta không phải là không thể xuất thủ, chỉ sợ sớm đã đem những nhân loại này diệt sát. Đông đảo đại yêu ma thái độ rất là tùy ý, cho rằng đám nhân loại kia chết là sớm muộn sự tình, nhiều lắm là 10 phút đồng hồ liền sẽ bị diệt sát đến sạch sẽ. Bởi vì lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến những cái kia nhân loại không có phản kháng chỗ trống. Trên thực tế, cũng không chỉ có là đám kia đại yêu ma nghĩ như vậy, liền liền này 5.000 vạn yêu ma đại quân cũng là đồng dạng ý nghĩ, chúng nó coi trời bằng vùng, hoàn toàn không đem Hạ Bình bọn người để vào mắt. Tìm tới, đám nhân loại kia liền trốn ở giữa sơn cốc. Thật sự là ngu xuẩn nhân loại, nhìn thấy chúng ta đến, còn không mau một chút chạy trốn, thế mà còn trốn ở sơn cốc bất động, còn thật cho là chúng ta phát hiện không bọn họ tồn tại không thành. Có lẽ bọn họ phát hiện, nhưng là đã tuyệt vọng, dù sao chúng ta 5.000 vạn yêu ma đại quân đánh tới, phong thiên tỏa địa, cho dù bọn họ muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đại yêu ma nhóm ra lệnh, tuy nhiên bắt sống tốt nhất, nhưng là thực sự không được, liền đem đám nhân loại kia toàn bộ diệt sát, diệt trừ hậu hoạn, miễn cho xảy ra bất trắc. Tập trung nhân loại, các ngươi tận thế đến, đi chết đi. Vô số yêu ma trùng trùng điệp điệp đánh tới, một đám mây đen che đậy bầu trời, ma khí ngập trời, cuồn cuộn 3.000 dặm, phảng phất đem phiến khu vực này đều hóa thành tội nghiệt ma vực, vô số ma quỷ đang gào khóc. Chờ các ngươi thật lâu, toàn bộ chết đi, Chu Tước ly hỏa trận. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trợn quát một tiếng, thi triển pháp quyết, lập tức dẫn động tòa đại trận này. Nhất thời, phương viên vạn cây số đều đang rung động. Một ta cự đại cổ lão trận pháp tại đại địa thâm sử nổi lên, 108 đầu địa mạch linh khí hội tụ vào một chỗ. Sâu trong lòng đất, vô số tòa cự đại hỏa sơn, bàng bạc hỏa diễm năng lượng đều hội tụ tại trận pháp chính trung tâm, đại địa chấn chiến, phảng phất phát sinh siêu cấp đại địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Vô số yêu ma cũng là giật mình. Chúng nó có thể cảm nhận được một tia sợ hãi, tựa hồ đại nạn lâm đầu. Ầm ầm. Trong vòng nghìn dặm, 108 đầu hỏa diễm địa mạch bạo phát đi ra, hư không thâm sử hỏa diễm ly hỏa năng lượng hội tụ, ngưng tụ thành từng đầu thần thú Chu Tước. Đây là hỏa diễm chí tôn, dục hỏa trọng sinh. Ly hỏa Chu Tước vừa ra, nó cánh dài đến 3.000 trượng, hình thể to lớn, mỗi một cây vũ mao đều là ly hỏa ngưng tụ thành. Toàn thân tản mát ra nóng rực hỏa diễm, đốt cháy hết thảy. Trên người nó tràn ngập cổ lão, phá hư, thần thánh, hung lệ chờ một chút khí tức, chính là thượng cổ hung cầm. Thân thể ở trên lưu động thần bí hỏa diễm phù văn, như là từ hỗn độn đi ra thần thú. Tuy nhiên đây cũng không phải là chân chính Chu Tước, nhưng là cũng có Chu Tước hình chiếu lực lượng, chính là trong vòng nghìn dặm, vô số hỏa diễm ngưng thành thiên địa lực lượng. Khủng bố vô biên, mà lại cũng không chỉ là một con Chu Tước, mà chính là xuất hiện 108 đầu, phân tán đến các nơi, hướng phía những yêu ma này đại quân vồ giết tới, hung hãn vô cùng. Xong, chúng ta mắc lửa, bên trong người loại mai phục. Trận pháp, cái này là nhân loại tiếng tăm lừng lấy thiên địa trận pháp, có thể khống chế thiên địa tự nhiên chi lực. Bị hồi vô sỉ nhân loại, có loại chúng ta tới đơn đấu. Bố trí trận pháp bảy dập tính là gì anh hùng hảo hán? Từng đầu yêu ma đều là hoảng sợ kêu to lên, chúng nó cảm thấy nguy cơ chí mạng. Giết! Hạ Bình bất vi sở động, khống chế trận pháp chi lực, đối những yêu ma này phát động công kích. Từng đầu ly hỏa Chu Tước vồ giết tới, phun ra hỏa diễm, dài đến số 10 cây số. Những ngọn lửa này từ bốn phương tám hướng mà đến, bao trùm trong vòng nghìn dặm, liệt hỏa thiêu đốt. Những ngọn lửa này cũng không phải phàm hỏa, chính là hư không thâm sử Nam Minh ly hỏa, thiên địa dị hỏa một trong, đốt cháy vạn vật, ăn mòn ma khí, chí dương chí cường, là các yêu ma khắc tinh một trong. Ầm ầm. Đại lượng yêu ma bị ngọn lửa hoành sát, vẹn vẹn tiếp xúc, liền bị đánh nát nửa bên thân thể, thậm chí hỏa diễm nhiễm tại chúng nó trên thân thể, mấy hơi thở liền đưa chúng nó thân thể đốt thành tro bụi. Vẹn vẹn nhất kích xuống dưới, liền có trăm vạn yêu ma bị diệt sát. Mặc kệ là thần thông cảnh yêu ma, luyện bảo cảnh yêu ma, hoặc là chân hỏa cảnh yêu ma, đều khó thoát khỏi cái chết, thậm chí kim đan cảnh yêu ma ở chỗ này cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh thành trọng thương. Đây cũng là thiên địa chi uy, nhân lực không thể tới. Trốn, nhanh lên trốn, nơi này là nhân loại trận pháp lĩnh vực, không thể địch lại. Ở chỗ này chiến đấu, cũng không phải là cùng nhân loại chiến đấu, mà chính là cùng phiến thiên địa này chiến đấu, nhanh chóng chạy trốn. Không được a, căn trốn không thoát, chúng ta xâm nhập quá sâu, đã ở vào trung tâm trận pháp. Cùng kia nhân loại liều, giết chết chủ kia cầm trận pháp người, trận pháp này liền tự sụp đổ. Từng đầu yêu ma đều là điên cuồng, tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, chúng nó biết được căn vô pháp trốn. Đều là hướng phía trung tâm trận pháp tiến lên, ý đồ giết chết Hạ Bình, phá hư trận pháp. Tới sao? Thật sự là ngu xuẩn, muốn phá hư trận pháp, ước lượng việc của mình không? Tới đi, Nam Minh ly hỏa đồ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới bọn này yêu ma sau cùng điên cuồng. Hai tay của hắn kết ấn, lập tức thôi động tòa trận pháp này lớn nhất lực lượng kinh khủng. Vâng! Lúc này, bầu trời chỗ sâu lập tức hiện hiện một chương cự đại bức tranh, 108 đầu chu tước lập tức dung nhập bức tranh này vẽ bên trong, hóa thành một đầu to lớn vô cùng, vắt ngang ngàn dặm chu tước. Cái này chu tước sừng sững hư không, hóa thành một mảnh cự đại xích sắc đám mây, phảng phất mây hồng, đám mây chỗ sâu một cái lại một cái phù lục đang xoay tròn, giống như hỗn độn. Từng đóa hỏa diễm ngưng tụ thành luyện hóa từ trên cao rơi xuống, như là trăm vạn phát như đạn tháo, nhao nhao rơi xuống tại bọn này yêu ma ở trong. Phanh phanh phanh. Khi một đóa hỏa diễm liên hoa từ trên cao rơi ở trên mặt đất, lập tức nổ tung lên, tác động đến trăm dặm, trong nháy mắt liền có hơn vạn đầu yêu ma bị tươi sống nổ chết, tứ phân ngũ liệt. Hơn trăm vạn đóa hỏa diễm liên hoa rơi xuống, dạng này uy lực cực kỳ khủng bố, như là trăm vạn quả đạn hạt nhân nổ tung. 5.000 vạn đầu yêu ma tại dạng này hoành tạc dưới, như là trẻ sơ sinh giống nhau yêu đất. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, cái gọi là nhân số cũng bất quá là chuyện tiếu lâm A. Chương 1424, đại yêu ma xuất thủ. Ta thiên, đây chính là trận pháp chi huy sao. Quá kinh khủng. Nơi xa, không ít môn phái đệ tử đều có thể thấy cảnh này, bọn họ trốn ở trung tâm trận pháp, vô cùng an toàn. Thật là lợi hại, 5.000 vạn yêu ma, này là kinh khủng bực nào lực lượng, nhưng là tiến vào trận pháp chi về sau, lại là như là heo chó, bị nhẹ nhõm chém giết, không có chút nào sức chống cự. Đây chính là trận pháp lực lượng A, đạt tới chỗ cao thâm, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, thậm chí có thể tái tạo thiên địa. Nhưng là muốn học biết trận pháp cũng cực kỳ gian nan, không có thiên phú, nhập môn đều không có cách nào. Đúng à, giống như vậy đại hình trận pháp, không có mấy trăm năm khắc khổ nghiên cứu căn không luật học sẽ, hơn nữa còn đến có thiên phú, không có thiên phú lời nói, học tập ngàn năm cũng cứ như vậy. Ta dựa vào, cái này hạ bình bao lớn, từ từ trong bụng mẹ đi ra đi học tập, cũng không có biến thái như vậy đi. Chỉ có thể nói hạ bình là tuyệt thế yêu nghiệt, người ta mấy trăm năm mới có thể học được tri thức. Hắn khả năng mấy năm liền học được, còn thuận tiện học hội đại lượng võ đạo thần thông. Con chó, còn thuận tiện học hội, người so với người thật sự là tức chết người, học bá không nổi a. Ngũ đại môn phái đệ tử đều là bị chu tức ly hỏa trận uy lực hù sợ, bọn họ gì từng chứng kiến đại trận vận chuyển chi huy, 5.000 vạn ma đầu, đó là ủn ủn kéo đến uy thế, đáng sợ đến bực nào. Đặt ở một khỏa tinh cầu lời nói, cái kia chính là ma thai, tử thương vô số. Nhưng là hiện tại thế nào, một tòa đại trận dâng lên, sống sờ sờ đem 5.000 vạn ma đầu thiêu chết, khủng bố vô biên. Hoa Dương, Thái Can Sương, Lý Phá Vọng bọn người xem như hoàn toàn phục. Nếu như không có Hạ Bình ở cái địa phương này lời nói, chỉ sợ bọn họ lần này liền xương cốt đều sẽ bị yêu ma ăn. Một lúc lâu sau, 5.000 vạn đầu yêu ma đã bị đốt sống chết tươi, mặc cho chúng nó dễ rủa như thế nào chu lên, có thậm chí còn kém chút vọt tới Hạ Bình trước mặt, ý đồ chảm thủ. Nhưng là căn vô dụng, tại chu tức ly hỏa trận trước mặt, không có có một đầu yêu ma có thể còn sống, toàn diện bị đốt thành cho bụi, chúng nó toàn thân cao thấp liền vẹn vẹn chỉ còn lại từng khỏa ma hạch. Giờ phút này, tại chu tức ly hỏa trận bao phủ trong vòng nghìn dặm khu vực, đã hóa thành một mảnh luyện ngục. Đến phiến khu vực này có vô số đại sơn, nhưng là hiện tại toàn không, bị san thành bình địa, hóa thành một chỗ bình nguyên, khắp nơi đều là mấp mô, mặt đất thiêu đốt lên nam minh ly hỏa. Đồng thời khắp nơi cũng xuất hiện vô số đạo thâm thúy khe rãnh, mỗi một đầu khe rãnh phía trên đều chảy xuôi theo dung nham, khắp nơi rạn nước, lít nha lít nhít. Khói đặc nổi lên bốn phía, như là tận thế chẳng cảnh. Bốn phía nhiệt độ lên cao, cực kỳ nóng rực, đạt tới mấy ngàn độ, sắt thép đều sẽ hòa tan, đã trở thành sinh linh tuyệt địa. Thành công! Hạ Bình siết chặt quyền đầu, giờ phút này hắn vì vận chuyển tòa đại trận này, cho dù hắn pháp lực hùng hậu, nhưng là hiện tại pháp lực cũng bị tiêu hao hơn phân nửa, rất là suy yếu. Nhưng là ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng, hưng phấn không thôi. 5.000 vạn đầu yêu ma đều chết ở trong tay hắn, cái này là bực nào hành động vĩ đại, nói ra cũng không biết hoảng sợ chết bao nhiêu người. Hắn cũng khắc sâu nhận thức đến trận pháp uy lực, thật là lấy yếu thắng mạnh vô thượng thủ đoạn, cho dù là cao chính mình mấy cái cấp độ cường giả, cũng sẽ bị đại trận lực lượng diệt sát. Siêu! Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tán rơi trên mặt đất vô số ma hạch, đều cấp tốc tiến vào Sơn Hà Châu không gian, 5.000 vạn khỏa ma hạch chồng chất cùng một chỗ, đơn giản cũng là một tòa núi nhỏ, cực kỳ kinh người. Mà những này ma hạch cũng là một khoản tương đương khủng bố tài phú, có thể chuyển hóa thành đại lượng năng lượng. Chủ nhân thật sự là quá lợi hại. Sơn Hà Châu khí linh thanh như bội phục không thôi, nó liền chưa thấy qua mới là luyện bảo cảnh tu luyện giả, có thể nhẹ nhõm diệt sắt 5.000 vạn yêu ma, căn cũng là truyền kỳ. Ha ha, không kiến thức châu ngốc. Miêu tiên nhân khinh bỉ không thôi. Nó đều bị Hạ Bình mỗi lần chiến tích đều chấn động đến chết lặng, đã sớm không cảm thấy có cái gì, tập mãi thành thói quen. Giờ phút này, rất nhiều đại yêu ma cũng biết chuyện này, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Là ai, đến tột cùng là ai nói 5.000 vạn đầu yêu ma liền có thể giết chết đám nhân loại kia? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Đám nhân loại kia không chỉ có không có chết một cái, ngược lại chúng ta đến phái ra binh lính chết hết. Một đầu đại yêu ma nghiến răng nghiến lợi, rất là phẫn nộ. Đều là kia nhân loại Hạ Bình sai. Một đầu khác đại yêu ma nổ hống, nếu như không phải tiểu tử này tinh thông trận pháp, bố trí một tòa đại trận, câu thông trong vòng nghìn dặm địa mạch, cũng sẽ không mai táng 5.000 vạn đầu yêu ma. Kia nhân loại Hạ Bình phải chết, nhất định phải làm thịt hắn. Nó đối cái kia nhiều lần phá hư chúng nó yêu ma kế hoạch nhân loại tức giận không thôi, sát ý sôi trào. Bớt nói nhiều lời, không nghĩ tới bọn họ lại có một vị trận pháp đại sư, đây là chúng ta sai lầm. Một đầu đại yêu ma bình tĩnh nói, truy cứu người nào sai lầm đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào đền bù lần này chiến lược sai lầm, các ngươi phải biết phụ cận đã không có nhiều yêu ma. Đều tại một trận chiến này ở trong tử vong. Dù cho có thể từ nơi khác phương điều động yêu ma tới, tối thiểu cũng cần 3 ngày thời gian ở giữa. Nhưng là chúng ta đã không có thời gian dài như vậy. Nó vẫn ngắm nhìn chung quanh đại yêu ma, biểu thị chuyện này tính nghiêm trọng. Không có cách, để cho ta tới động thủ đi. Một đầu kịch độc ma đứng ra, nó thực lực thình lình đạt tới lôi kiếp cảnh, khủng bố đến không biên giới. Thân thể tràn ngập đáng sợ hắc sắc độc vụ, những này hắc sắc độc vụ liền không gian tựa hồ cũng có thể ăn mòn. Nó thanh âm như sấm, gây nên thiên địa cộng hưởng. Làm sao động thủ? Hiện tại chúng ta cần duy trì thiên ma âm dương điên đảo đại trận, không có ngươi lời nói, cả tòa đại trận đều sẽ sụp đổ. Ngươi là chê chúng ta bị chết không đủ nhanh đúng hay không? Có đại yêu ma bất mãn nói. Cũng không cần thời thời khắc khắc đều duy trì tòa đại trận này, vẹn vẹn thiếu khuyết một vị đại yêu ma, chỉ cần chúng ta nguyện ý nỗ lực một chút đại giới, vẫn là có thể để nó xuất thủ một đoạn thời gian. Có đại yêu ma con mắt lộ ra một tia hàn mang, biểu thị nếu như chúng nó những này đại yêu ma nguyện ý đánh đổi khá nhiều duy trì trận pháp, nhượng một vị đại yêu ma xuất thủ, cũng không phải là làm không được. Ngươi cần muốn bao lâu thời gian? Không ít đại yêu ma đều là nhìn lấy tôn này kịch độc ma. 10 giây liền đầy đủ, 3 giây xuyên toa hư không, 1 giây diệt sát đám nhân loại kia, lại hoa 3 giây trở về, còn lại 3 giây còn có thể nghỉ ngơi. Lôi kiếp cảnh kịch độc ma kêu căng nói. Ở đây đại yêu ma cũng không nghi ngờ kịch độc ma nói tới, đối phương thật là có dạng này thực lực, lôi kiếp cảnh yêu ma thực lực thật sự là quá mạnh. Đám nhân loại kia cũng chỉ là cái tiểu bất điểm A. Dù cho đám nhân loại kia có hơn 200.000 người, nhưng là đối với lôi kiếp cảnh yêu ma tới nói, cũng chỉ là nhất trưởng sự tình, trong nháy mắt liền có thể đem những nhân loại này diệt sát. Trước đó chúng nó không nguyện ý xuất thủ, chỉ là như vậy làm, cần chúng nó những này đại yêu ma nỗ lực trình độ nhất định đại giới. Nếu như thúc đẩy những hạ cấp đó yêu ma liền có thể diệt sát những cái kia nhân loại, chúng nó cần gì phải xuất thủ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, đám nhân loại kia đã đem hạ cấp yêu ma diệt giết không còn một ngống, không phải do chúng nó không xuất thủ. Tốt, vậy ngươi mau chóng xuất thủ. Đông đảo đại yêu ma liếc mắt nhìn nhau, chúng nó đều là quả quyết hạng người, lập tức quyết định ra đến. Được, ta cái này liền đi giết tên này đoàn nhân loại. Kịch độc ma ngữ khí lạnh nhạt, như là giết một con gà con giống như. Chương 1425, Diệu Nhật Ma thức tỉnh. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình chợt nghe hệ thống tiếng cảnh báo, cảnh cáo, có mãnh liệt sát ý nhằm vào chủ ký sinh, nhất tôn lôi kiếp cảnh đại yêu ma sắp đánh tới, mời chủ ký sinh lưu ý, nhanh chóng né tránh. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thế mà còn có đại yêu ma tự mình xuất thủ, không phải nói loại này đẳng cấp đại yêu ma vô pháp tùy ý xuất thủ sao? Hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ mãi mà không rõ điểm ấy, nhưng là cũng không trở ngại hắn biết tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như là lôi kiếp cảnh đại yêu ma xuất thủ lời nói, như vậy bọn họ những người này một cái hô hấp liền sẽ bị đối phương diệt sát. Bởi vì lôi kiếp cảnh đại yêu ma thật sự là quá kinh khủng, nhất kích xuống dưới, một khỏa tinh cầu đều sẽ chấn động thành bụi phấn. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Hạ Bình lập tức muốn lên trên người mình thánh nhân phụ lục. Nếu như muốn tới lôi kiếp cảnh đại yêu ma lời nói, cũng chỉ có trên người mình lá bài tẩy này có thể thành công. Mà lại một khi sử xuất thánh nhân phụ lục, cũng có thể đánh vỡ yêu ma đại lục trận pháp, một công nhiều việc. Không, có lẽ cũng không tới bết bát như vậy thời điểm. Hạ Bình con mắt lấp lóe không yên, mặc dù bây giờ tình huống cực kỳ nguy hiểm, nhưng là hắn vẫn là tìm được một tia phản kích thời cơ. Thánh nhân phụ lục thế nhưng là hắn đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ thời khác, cũng sẽ không sử dụng. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời này ba vầng thái dương, không, hẳn là Diệu Nhật Ma. Cái này Diệu Nhật Ma cùng phổ thông yêu ma không giống nhau, bởi vì chúng nó quá mức cường đại, cho nên ai quy không phải rất lợi hại đủ, nao tử đều bị dục vạn an che đậy, như là sẽ chỉ có thể làm sự tình giống như dã thú. Dù cho đối với đông đảo yêu ma tới nói, Diệu Nhật Ma cũng là tương đương kinh khủng tồn tại, như là tai họa. Bình thường Diệu Nhật Ma ngủ say thời điểm còn tốt, một khi thức tỉnh, các yêu ma cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Có lẽ có thể mượn nhờ Diệu Nhật Ma lực lượng, khu lang thôn hổ, cái gọi là địch nhân kỳ thực liền là bằng hữu. Đương nhiên tỉnh lại Diệu Nhật Ma cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Bất kể như thế nào Diệu Nhật Ma sẽ chỉ có thể làm việc, không phân địch ta, một khi thức tỉnh, trong nháy mắt nổi giận, giết hại đứng lên, liền hắn cũng sẽ mười phần nguy hiểm. Nhưng là hiện tại hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bảo khí xạ nguyệt cung. Hạ Bình lập tức liền lấy ra món pháp bảo này, dương cung cài tên, pháp lực ngưng tụ thành mũi tên, một cỗ khí thế khủng bố đang nổi lên. Thể nội địa ngục kim ô huyết mạch đều sôi trào lên. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, mấy trăm dặm địa vực đều đang rung động, một tòa thiên địa trận pháp lập tức tại dưới chân hắn hiện hiện, bốn phía to lớn thâm nguyên ma khí đều quán thâu đi vào trong cơ thể hắn. Hạ huynh, ngươi đang làm gì? Mạnh Vân Tiêu bọn người là nghi hoặc, hiện tại chiến tranh không phải đã kết thúc sao? Vì cái gì hiện tại Hạ Bình một bộ như lâm đại địch bộ dáng? Thậm chí còn dương cung cài tên. Bọn họ mười phần không hiểu nhìn lấy Hạ Bình. Nhưng là Hạ Bình không để ý Mạnh Vân Tiêu bọn người, tinh thần hắn tập trung, thần thức huyết tán ra, không ngừng kéo dài đến số vạn cây số bên ngoài không trung, một mực kéo dài đến Diệu Nhật Ma trên thân thể. Nhất thời, hắn liền có thể cảm nhận được ba cỗ cực kỳ khí tức tà ác từ trên người Diệu Nhật Ma phát ra, hắc ám, tĩnh mịch. Tà ác, hỗn loạn cái này phảng phất là hắc ám tập hợp thể, chính thức trung cực quái vật. Cái này so với hắn gặp qua tất cả yêu ma đều càng thêm đáng sợ, càng khủng bố hơn. Đây là hết thể yêu ma điểm cuối, trí cao tồn tại, thể bên trong ẩn chứa thâm nguyên năng lượng là phổ thông yêu ma vạn lần không thôi. Võ đạo thần thông đinh đầu thất tiến công. Trong một chớp mắt, Hạ Bình trong nháy mắt liền bắn ra ba đạo mũi tên. Thần thức cũng khoa chặt ba con Diệu Nhật Ma, khủng bố pháp lực quán thâu tại bắn tháng công trên thân, đem hết toàn lực. Nhưng là xạ nguyệt cung vẹn vẹn bảo khí, đặt ở vân tiêu giới có lẽ còn tính là không tệ pháp bảo, nhưng đối với hiện tại Hạ Bình tới nói, thật sự là yếu rất nhỏ mọn. Khi pháp lực thôi động đến cực hạn thời điểm, xạ nguyệt cung thế mà không chịu nổi cỗ này bàng đại pháp lực, choàng một chút, thế mà vỡ vụn ra, chờ mũi tên bắn ra trong nháy mắt, đều chấn động thành bụi phấn. Có thể cái này cũng hoàn thành xạ nguyệt cung sứ mệnh. Hiu hiu hiu. Ba đạo mũi tên bắn giết ra ngoài, vô thanh vô tức, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, còn có địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, không ngừng xoay tròn, xuyên toa vạn lý, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đều không nhìn thấy mũi tên phi hành quy tích. Vẹn vẹn một giây, ba đạo mũi tên liền oanh sát tại ba con rượu nhật ma trên thân, phảng phất muốn đưa chúng nó thân thể bắn thủng. Giống. Trong một chớp mắt, ba con rượu nhật ma cũng trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, tức khiến cho chúng nó chỗ đang ngủ say bên trong, thân thể có thể cũng thời thời khắc khắc cảnh giác. Chúng nó lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát cơ truyền đến, lan tràn toàn thân. Đông. Ba đạo mũi tên lập tức liền bắn tại ba con rượu nhật ma trên thân thể, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, dị hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt liền để rượu nhật ma nhận một số thương tổn. Cho dù đối với rượu nhật ma tới nói, cái này điểm thương tổn không tính là gì, nhưng lại triệt để chọc giận chúng nó. Thậm chí mũi tên này, mũi tên ẩn chứa địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, phảng phất là chúng nó khắc tinh, đốt cho chúng nó đau đớn không thôi, triệt để phát cuồng đứng lên. Là ai? Là ai là gan lớn như vậy, dám quấy rầy ta ngủ say? Chết, dám quấy rầy đều phải chết. Đói, thật đói, ta đói đến sắp phát cuồng. Ba con rượu nhật ma lập tức liền tỉnh lại, con mắt mở ra. Mà cái này vừa mở ra, đến bắt ngang tại yêu ma đại lục trên không ba vầng thái dương, lập tức lộ ra cự đại con ngươi màu đen, trong nháy mắt liền tản mát ra cuồng bạo, hỗn loạn, hủy diệt, hung lệ chờ một chút khí tức. Thậm chí cố khí tức này lập tức liền bao trùm toàn bộ yêu ma đại lục, hư không rung động, mỗi một đầu yêu ma đều có thể cảm nhận được, đây là chí cao tồn tại, nhượng vô số yêu ma run lẩy bẩy. Chúng nó đều biết này trí cao kẻ săn mồi, hết thể yêu ma rượu nhật ma thức tỉnh. Giờ phút này vắt ngang bầu trời đó cũng không phải ba vầng thái dương, mà chính là ba khỏa cự đại nhãn cầu màu đen, đồng thời kích xạ ra một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang, như là lạ giờ, quét ngang toàn bộ yêu ma đại lục, xuyên thủng hư không. Chúng nó giận dữ không thôi, ý đồ tìm tới cái kia muốn bắn giết chính mình tồn tại. Đồng thời chúng nó huyết mạch cũng sinh ra một tia rung động, tựa hồ cái kia lưu giữ tại thể nội ẩn chứa đủ để cho chúng nó tiến hóa đến vô thượng cảnh giới năng lượng, cái kia thần bí địch nhân đối bọn nó tới nói có chỗ tốt to lớn. Cảm giác được điểm này, chúng nó phát cuồng không thôi. Ta dựa vào, Hạ Bình, ngươi điên, vì cái gì cầm tiễn bắn giết rượu nhật ma, ngươi là chê chúng ta bị chết không đủ nhanh sao? Mạnh Vân Tiêu bọn người chửi ầm lên. Trận mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ trước đó còn đang suy nghĩ Hạ Bình đến cùng muốn làm cái gì đâu, không nghĩ tới thế mà tại tìm đường chết, còn dương cung cài tên bắn giết rượu nhật ma. Hiện tại tốt, rượu nhật ma không chỉ có không chết, ngược lại còn bị chọc giận, triệt để tỉnh lại, khủng bố ma khi ở trên không ấp ủ. Đây là tuyệt thế hung thú thức tỉnh, yêu ma đại lục thai họa buông xuống. Cùng 5.000 vạn yêu ma tập kích so sánh, không hề nghi ngờ rượu nhật ma uy hiếp càng khủng bố hơn, một khi bị rượu nhật ma phát hiện bọn họ tồn tại, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Vân Tiêu bọn người hận không thể đập chết cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn Hạ Bình, chính mình muốn tìm cái chết, cũng đừng liên lụy bọn họ. Vẫn phí lời cái gì, còn không tranh thủ thời gian trốn đi. Hạ Bình lại là lười nhác cùng Mạnh Vân Tiêu bọn người nói nhảm. Hắn lập tức khởi động nơi này mặt khác một tòa trận pháp, che giấu toàn bộ nhân khí hơi thở, tránh cho bọn họ bị rượu nhật ma phát hiện. Nếu không lời nói, cái kia chính là tai họa ngập đầu.